Tam ca ngươi là làm sao biết? Vừa mới chuyện của ngươi ta đã toàn bộ nhìn thấy, mau nói trong tay ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nghe tới ba ca tiểu bản cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem vật cầm trong tay lấy ra ngoài không nhìn không biết xem xét, Tiêu Thần triệt để bất đắc dĩ. Nguyên lai Tiêu Thần cầm trong tay đồ vật chỉ là một cái pha lê cầu, không sai, một cái thuần màu đen pha lê cầu. Đây là vật gì? Tiểu bản trong tay ngươi đây là vật gì? Ngươi biết cái này đồ vật? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết tiểu bản đã như vậy bảo vệ vật trong tay, xem ra hẳn phải biết viên này pha lê cầu là cái gì. Huống chi viên này pha lê cầu trừ tiểu bản bên ngoài còn lại hai người huyết hồn tông máu đồ còn có ưu linh tông câu hồn đều rất coi trọng kiện vật phẩm này, nghĩ nghĩ cũng biết viên này pha lê cầu đến cùng đến cỡ nào chân quý. Tam ca không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng căn bản không biết trong tay của ta viên này pha lê cầu rốt cuộc là thứ gì. Trước đó ta trong lúc vô tình nhìn thấy viên này pha lê cầu cảm giác rất thích, cho nên dùng một viên cấp 6 linh thú thú đan đổi lấy viên này pha lê cầu. A, nghe tới tiểu bàn nhìn lên trước mặt tiểu bàn, Tiêu Thần hận không thể đi lên hung hăng đạp đối phương một cước, quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào. Một viên cấp 6 linh thú thú đan đại biểu cho cái gì, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Dùng một viên cấp 6 linh thú thú đan đổi một viên căn bản không biết là cái gì pha lê cầu, tiểu bàn thật đúng là một cái triệt triệt để bại gia tử. Tiểu bàn ngươi thật đúng là bại gia tử, liền vì một viên căn bản không biết là cái gì pha lê cầu ngươi thế mà tốn hao một viên cấp 6 linh thú thú đan. Hơn nữa còn kém chút cùng hai đại đấu đế đánh một trận. Tiểu bàn quả nhiên là kỳ hoa, Tiêu Thần trước kia căn bản không có phát hiện tiểu bàn hay là một người như vậy, dù sao việc này mặc kệ đổi lại là ai cũng sẽ không làm như thế, dù sao một viên cấp 6 thú đan đổi lấy một viên pha lê cầu quả thực quá nói nhảm. Tam ca không biết vì cái gì ta lần đầu tiên nhìn thấy viên này pha lê cầu liền cảm giác viên này sóng lưu cầu không tầm thường, cho nên ta mới có thể dùng một viên cấp 6 linh thú thú đan đổi lấy ra. Tam ca chúng ta không biết nhưng là cổ ca nhất định biết, huống chi trước đó hai người coi trọng như thế viên này pha lê cầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra viên này sóng lưu cầu hẳn không phải là cái gì phàm phẩm. Đối với tiểu bàn nói tới điểm này, Tiêu Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản đối, bất kể nói thế nào huyết hồn tông máu đồ cùng u linh tông câu hồn đều coi trọng như thế viên này pha lê cầu, nghĩ nghĩ cũng biết viên này pha lê cầu không phải cái gì phàm phẩm. Tình huống hiện tại xem ra chỉ có thể mời cổ ca tương trợ. Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, cổ linh nguyên thần đã xuất hiện tại bên trong nhà gỗ nhỏ, theo sát lấy tiểu bản trong tay pha lê cầu công bằng rơi vào cổ linh trên tay, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong tay pha lê cầu không nói câu nào, chìm tư tưởng không thôi. Mặc kệ là Tiêu Thần hay là tiểu bản nhìn thấy cổ linh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hai người ai cũng không nói gì lặng lặng cùng đợi cổ linh mở miệng. Cổ linh càng là như thế hắn càng là cảm giác được viên này pha lê cầu không hề tầm thường. Trọn vẹn qua nửa canh giờ Tiêu Thần mới mở miệng hỏi: Cổ ca viên này pha lê cầu đến cùng là vật phẩm gì? Hít thở một hơi thật sâu, cổ linh ngẩng đầu nói, viên này pha lê cầu không thuộc về thế giới này. A, viên này pha lê cầu không thuộc về thế giới này. Nghe đến lời này hai người đều là giật nảy cả mình, tiểu bản có lẽ còn không biết liên quan tới đấu vũ đại lục cùng thế giới bên ngoài quan hệ, bất quá Tiêu Thần lại là rất biết rõ không thuộc về thế giới này, chẳng phải là nói viên này pha lê cầu không thuộc về đấu vũ đại lục chính là thuộc về thế giới bên ngoài. Tại thời khắc này Tiêu Thần đối với đấu vũ đại lục phía ngoài hết thảy đều rất cảm thấy mẫn cảm, căn bản không cần nhiều hỏi, cổ linh tiếp tục nói, Tiêu Thần mặc dù ta không biết viên này pha lê cầu ngươi đến cùng là chiếm được ở đâu, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi viên này sóng lưu cầu không tầm thường, coi như thả đến thế giới bên ngoài cũng là vô cùng tồn tại cường đại, cái này đồ vật nếu như bị thương bá biết kết quả có thể nghĩ. Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng tiểu bản trong lúc vô tình đạt được viên này pha lê cầu lai lịch sẽ như thế cường hãn, bất quá Tiêu Thần càng thêm biết rõ một sự kiện, viên này pha lê cầu đã ngay cả thương bá đều sẽ xem trọng, lời nói như vậy không hề nghi ngờ viên này pha lê cầu tuyệt đối không phải bình thường. Cổ ca viên này pha lê cầu rốt cuộc là thứ gì? Lấy ngươi. Còn không có cùng cổ linh nói xong Tiêu Thần trực tiếp trước nói, cổ ca mặc kệ phạm là sự tình ngươi đều nói lấy, thực lực của ta còn chưa có tư cách biết khỏi phải như thế. Có một số việc ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng một viên pha lê cầu hay là ta phát hiện, chẳng lẽ ta ngay cả biết đến tư cách đều không có sao? Nhìn thật sâu một chút cổ linh nói, đã như vậy vậy ta cũng không giấu giếm ngươi, ngươi lần này sở được đến viên này pha lê cầu bên trong phong ấn một vị người tu luyện nguyên thần. Tiêu Thần mặc dù lòng có chuẩn bị đã biết viên này pha lê cầu không phải cái gì phàm phẩm, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng viên này nhỏ nhỏ pha lê cầu bên trong thế mà phong ấn một người tu luyện nguyên thần, mặc dù đến nay còn không biết người tu luyện là cái gì, nhưng dựa theo cổ linh nói tới người tu luyện chính là áp đảo đấu vũ đại lục người mạnh nhất tổ thần phía trên mạnh nhất tồn tại, nghĩ tới đây Tiêu Thần lập tức hỏi, cổ ca ta muốn hỏi hỏi viên này pha lê cầu bên trong đến cùng phong ấn mấy cấp người tu luyện nguyên thần. Tiêu thần đã sự tình đã đến trình độ này, ta liền nói cho ngươi biết người tu luyện cùng chia 9 đại đẳng cấp, từ cấp 1 người tu luyện đến cấp 9 người tu luyện, thương bá chính là thất cấp đỉnh phong người tu luyện, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cấp 8 cảnh giới, mà viên này pha lê cầu bên trong người tu luyện nếu là không có ra ngoài ý muốn cũng đã đạt tới cấp 9 người tu luyện cảnh giới. Cấp 9 người tu luyện. Thương ba chỉ là cấp 7 người tu luyện. Tiêu thần biết mặc dù cổ linh không có nhiều lời liên quan tới người tu luyện sự tình, nhưng hắn rất biết rõ một sự kiện, đó chính là cấp 7 người tu luyện cùng cấp 9 người tu luyện chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, như vậy cũng tốt so đấu đế cùng đấu thần chi ở giữa chênh lệch. Cấp 1 người tu luyện đến cấp 9 người tu luyện. Nếu là pha lê cầu bên trong cấp 9 người tu luyện nguyên thần bảo trì nguyên trạng, chỉ cần người có thể thôn vệ hoặc là những người khác thôn vệ, cho dù là thái cổ giới thôn vệ đều có vô tận chỗ tốt, nhưng bây giờ bất đắc dĩ là pha lê cầu bên trong cấp 9 người tu luyện nguyên thần đã là tàn thức, bản thân có lực lượng chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ không đến 1/10. Đối với cổ linh bất đắc dĩ cùng buồn khổ, Tiêu thần lại làm sao không biết, dù sao một cấp 9 người tu luyện nguyên thần một khi bị mình thôn vệ như vậy, không hề nghi ngờ tu vi của mình coi như không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, nhưng nghĩ muốn đạt tới đấu thánh thậm chí đấu thần đều không phải một chuyện nói đùa. Nhưng trên trời khi thật không có rất đĩa bánh, sự tình pha lê cầu chính là tiểu bản trong lúc vô tình phát hiện, càng thêm không biết pha lê cầu bên trong có được cấp 9 người tu luyện nguyên thần tàn thức không đủ 1/10. Cổ ca, ta muốn biết cái này tàn thức còn lại lực lượng nếu là chúng ta có người có thể thôn vệ sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Không biết, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, lấy các ngươi thực lực hiện hữu căn bản không có khả năng thôn vệ một người tu luyện nguyên thần, cho dù là tàn thức cũng không thể đến tại nguyên nhân trong đó, tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Gật gật đầu, đối với cổ linh nói tới điểm này, Tiêu thần đương nhiên biết, dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ cùng người tu luyện ở giữa khoảng cách thực tế chênh lệch quá lớn, cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại nếu là cưỡng ép thôn vệ nguyên thần hậu quả chỉ có một cái, như vậy liền sẽ bạo thể mà chết. Cổ ca khó nói, chúng ta thật không có cách nào thôn vệ sao? Có, bất quá liền coi như các ngươi thôn vệ cơ hồ cũng vô dụng, dù sao người tu luyện có lực lượng chính là bản nguyên chi lực, coi như ta có thể tướng giúp đỡ bọn ngươi cưỡng ép thôn vệ người tu luyện nguyên thần, các ngươi muốn triệt để luyện hóa trừ phi là có thể có được bản nguyên chi lực, cho nên trừ ngươi ở ngoài những người còn lại căn bản không có khả năng thôn vệ, bất quá Tiêu thần cho dù có cơ hội thôn vệ người tu luyện nguyên thần ta cũng sẽ không tương trợ ngươi, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Không biết mình làm sao có thể biết đến cùng là nguyên nhân gì, bất quá Tiêu thần chỉ biết một sự kiện, đó chính là cổ linh sở dĩ không tương trợ mình cũng sẽ không hại chính mình. Tiêu thần, trong cơ thể ngươi mặc dù có được bản nguyên chi lực nhưng là căn bản là không có cách sử dụng đồng thời khống chế bản nguyên chi lực, trừ phi là tu vi của ngươi đạt tới người tu luyện cảnh giới, nếu không ngươi căn bản không có khả năng chân chính vận dụng bản nguyên chi lực, cho nên ngươi nếu là lúc này thôn vệ người tu luyện nguyên thần không chỉ có không có có bất kỳ chỗ tốt nào mà kết quả vừa vặn tương phản, ngươi còn lại bởi vì bản nguyên chi lực từ đó bạo thể. Thì ra là thế, Tiêu thần nghĩ nghĩ nói, cổ ca đã như vậy kia cũng đừng lãng phí, ngươi có thể để thái cổ giới thôn vệ pha lê cầu nguyên thần. Cái này chờ ta ngẫm lại lại nói, bất quá việc này tuyệt đối không thể để thương bá biết, Tiêu thần ngươi phải biết ngươi cùng những người khác không cách nào thôn vệ người tu luyện nguyên thần, nhưng lấy thương bá thực lực một khi bị hắn thôn vệ cái này tàn thức, như vậy không hề nghi ngờ hắn liền có thể ở nhờ tàn thức đột phá hiện hữu cảnh giới thành công tấn cấp trở thành cấp 8 người tu luyện, muốn thật sự là như vậy liền xem như ta đều không có cơ hội có thể thành công đối phó người này. Chương 302, Nguyên thần tàn thức. Thương bá. Tiêu thần đồng dạng biết lấy thương bá cấp 7 thực lực của người tu luyện thôn vệ một tên khác cấp 9 người tu luyện tàn thức ý vị như thế nào, chính là bởi vì như thế Tiêu thần biết pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức bất kể là ai thôn vệ cũng không thể để thương bá thôn vệ. Cổ ca, vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào viên này pha lê cầu? Nếu là pha lê cầu chính là đồ của người khác như vậy trước hết muốn hỏi một chút, nhưng tiểu bàn lại không giống, dù sao tiểu bàn chính là người của mình, nói cách khác tiểu bàn đồ vật chính là mình đồ vật, cho nên Tiêu thần căn bản không có hỏi nhiều đã tự tiện chủ trương. Viên này pha lê cầu đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên viên này pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức ngươi tự suy nghĩ một chút nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Lần này ngược lại là làm khó Tiêu thần, bởi vì vừa mới cổ linh đã nói qua lấy người tu luyện nguyên thần tàn thức cường đại người bình thường căn bản là không có cách thôn vệ trên thế giới này trừ mình ra, chỉ sợ cũng chỉ có thương bá mà thôi, mà hắn lại bởi vì sợ bạo thể mà chết không thể thôn vệ, đây chẳng phải là nói trên thế giới này duy chỉ có một người có thể thôn vệ nguyên thần tàn thức sao? Tiêu thần túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, ngẫm lại xem nhìn nên dùng biện pháp gì như thế nào sử dụng pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức. Đông nhiên Tiêu thần tựa hồ nghĩ đến cái gì nói, cổ ca ngươi đã từng nói vực sâu con nghe cũng đồng dạng không thuộc về thế giới này mà là thế giới bên ngoài ở nhờ đồ đằng chi lực tiến vào linh thú, nếu là như thế vực sâu con nghe chẳng lẽ có thể thôn vệ pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức. Đối với vực sâu con nghe bản thân thực lực tiêu thần căn bản hoàn toàn không biết gì, nhưng hắn lại biết một sự kiện, đó chính là ở nhờ đồ đằng chi lực đến đây vực sâu con nghe thực lực nhất định tương đương đáng sợ, nói không chừng có thể so sánh với thương bá. Mà càng quan trọng một điểm, bây giờ vực sâu con nghe tình huống đã triệt để khác biệt, dù sao vực sâu con nghe đã là mập mạp linh thú cũng coi như là người của mình, chính là bởi vì như thế cùng nó để người khác thôn vệ nguyên thần tàn thức, còn không bằng để vực sâu con nghe thôn vệ nguyên thần tàn thức. Tiêu thần, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng chính như suy đoán của ngươi, lấy vực sâu con nghe thực lực cùng tình huống đích xác có thể thôn vệ cái này nguyên thần tàn thức, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lấy vực sâu con nghe tình huống coi như thôn vệ cái này nguyên thần tàn thức cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói hồi lâu, vực sâu con nghe đã thôn vệ nguyên thần tàn thức không có bất kỳ cái gì tác dụng, như vậy cũng không cần lãng phí một người tu luyện nguyên thần tàn thức, huống chi cái này nguyên thần hay là cấp 9 người tu luyện đã vực sâu con nghe cũng vô pháp thôn vệ nguyên thần tàn thức, như vậy nên tuyển ai thôn vệ nguyên thần tàn thức đâu? Tổng không thể từ bỏ. Tiêu thần không cần suy nghĩ nhiều, ta đã thay ngươi nghĩ đến một biện pháp tốt có thể tốt hơn lợi dụng viên này pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức. Cổ ca biện pháp gì? Nghe tới cổ linh, tiêu thần cũng là nghi hoặc không thôi, không biết cổ linh đến cùng nghĩ ra biện pháp gì có thể tốt hơn lợi dụng pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức. Tiêu thần, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi bây giờ đã được đến mấy món thượng cổ thần khí? 3 kiện thái cổ giới luân hồi thương dương băng hỏa kính. 10 đại thượng cổ thần khí, nếu như tính luôn vạn thú khiến mình hết thảy đạt được 4 kiện thượng cổ thần khí. Tiêu thần không biết cổ linh đột nhiên hỏi mình vấn đề này là có ý gì. Chẳng lẽ cùng pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức có quan hệ? Thái cổ giới ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thái cổ giới bên trong uy lực, mà dương băng hỏa kính mặc dù còn không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ trạng thái nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần ngày sau có cơ hội một định có thể khôi phục dương băng hỏa kính uy lực, còn lại luân hồi thường tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì khôi phục, đúng không? Đối cổ ca, chẳng lẽ ngươi muốn cho luân hồi thương thôn vệ nguyên thần tàn thức? Cái này độ khó tựa hồ có chút lớn, dù sao bây giờ luân hồi thương không có bất kỳ cái gì thôn vệ năng lực, nhưng cổ linh đã nói như vậy, tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết lời nói bên trong có chuyện, nói không chừng cổ ca còn thật sự có biện pháp, muốn thật sự là như vậy, như vậy mình ngày sau chẳng lẽ có thể thêm ra một kiện thuận buồm xuôi gió binh khí. Đông đảo trong binh khí, tiêu thần thử qua rất nhiều binh khí, duy chỉ có sử dụng thương mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, huống chi hắn sáng tạo ra phá thiên sử bắn uy lực cũng coi như không tệ, ngày sau nói không chừng còn có không gian phát triển, cho nên luân hồi thương là hắn không có chỗ thứ hai, nếu là có thể để luân hồi thương khôi phục uy lực kia không còn gì tốt hơn. Luân hồi thương không cách nào thôn vệ nguyên thần tàn thức, nhưng ta có thể ở nhờ thái cổ giới lực lượng cưỡng ép đem cái này nguyên thần tàn thức đánh nhập luân hồi thương bên trong, đồng thời luyện hóa nguyên thần tàn thức, đến lúc kia luân hồi thương coi như không cách nào khôi phục đỉnh phong thời kỳ uy lực, tối thiểu nhất khôi phục mấy thành hay là thức tha có thừa. Đã như vậy, vậy liền phiền phức cổ ca. Ngươi đem luân hồi thương cho ta nhiều nhất thời gian 10 ngày tin tưởng liền có thể thành công. Đối với cổ linh, tiêu thần là tương đương tín nhiệm, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức từ trong ngực lấy ra luân hồi thương giao cho cổ linh, trong nháy mắt luân hồi thương đã biến mất vô tung vô ảnh, bị cổ linh thu hồi đến thái cổ giới bên trong. Thời gian 10 ngày. Tiêu thần biết Trăm Châu đại chiến lại có 8 ngày tức sắp mở ra, mà luân hồi thương nhiều nhất 10 ngày liền có thể luyện chế thành công, đến lúc kia tay mình cầm luân hồi thương sức chiến đấu tin tưởng còn có thể tăng lên một cái cấp bậc, nếu là phối hợp thêm huyết mạch lĩnh vực cùng luân hồi thương, hắn có 10 phần lòng tin có thể cùng đỉnh phong đấu đế một trận chiến, về phần đấu thánh tựa hồ còn không có thực lực kia. Tốt, viên này pha lê cầu ta thu, ngày sau nếu là thu được vật gì tốt nhớ được trước cho ta nhìn, các ngươi căn bản không biết hàng coi như đồ tốt đặt ở trước mắt các ngươi cũng không biết là bảo vật. Đối với cổ linh nói tới, tiêu thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản đối, dù sao lấy hắn cùng tiểu bàn nhãn lực căn bản không có nhìn ra pha lê cầu bí mật, tin tưởng liền xem như máu đồ cùng câu hồn cũng đồng dạng không có nhìn ra, nếu không phải cổ linh nói tới bọn hắn căn bản không biết pha lê cầu bên trong còn có một người tu luyện nguyên thần tàn thức, kém chút mất đi cái này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiêu thần đột nhiên hỏi. Cổ ca, ta có một việc muốn hỏi ngươi, trước ngươi cũng đã nói tại cái này đấu vũ đại lục chỉ có thương bá một người tu vi đạt tới người tu luyện cảnh giới, đồng thời đấu vũ đại lục cũng không có bên ngoài tới thế giới người tồn tại, đã như vậy viên này pha lê cầu lại là như thế nào xuất hiện tại đấu vũ đại lục? Tin tưởng viên này pha lê cầu khẳng định không thuộc về thương bá. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì viên này pha lê cầu nếu là thương bá, thử hỏi một chút pha lê cầu tại sao lại xuất hiện tại Bách Châu thành bên trong. Cần phải biết rằng pha lê cầu bên trong nhưng là có một người tu luyện nguyên thần tàn thức, nếu như bị thương bá biết 100% sẽ thôn vệ, dù sao dựa theo cổ linh suy nghĩ, nếu là thương bá thôn vệ pha lê cầu bên trong nguyên thần tàn thức liền sẽ từ cấp 7 người tu luyện đột phá cấp 8 người tu luyện, như thế cơ hội ngàn năm một thở tin tưởng thương bá chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới minh xác kết luận pha lê cầu căn bản không thuộc về Thương Bá. Đã như vậy pha lê cầu lại là từ đâu mà đến? Bất kể nói thế nào căn cứ cổ linh nói tới đại lục này bởi vì Thương Bá thủ hộ ngoại nhân căn bản không biết nói cách khác trừ Thương Bá chính là duy nhất người tu luyện bên ngoài toàn bộ đấu vũ đại lục căn bản không có một cái ngoại thế giới người đã như vậy vấn đề liền tùy theo mà đến pha lê cầu nguyên thần tàn thức lại là từ đâu mà đến. Mình đã có thuộc tại đáp án của mình đó chính là sự tình căn bản không giống cổ linh nói tới đồng dạng thế giới này cũng chính là hắn chô đấu vũ đại lục chỉ sợ đã có ngoại thế giới người đăng lục chỉ là lấy bọn hắn thực lực cùng địa vị căn bản không biết thôi. Tiêu Thần ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng bất quá ta vẫn là có thể minh xác nói cho ngươi ngươi suy đoán không có chút nào khả năng nếu là ngoại thế giới cao thủ tiến vào thế giới này Thương Bá sẽ cái thứ nhất đứng ra lấy Thương Bá thực lực căn bản không có khả năng đánh giết một vị cấp 9 người tu luyện điểm này không cần hoài nghi. Đối với điểm này Tiêu Thần đương nhiên không có hoài nghi vượt cấp giết địch chính là một kiện rất khó phát sinh sự tình hắn rất biết rõ cấp 7 người tu luyện cùng cấp 9 người tu luyện chênh lệch như vậy cũng tốt so đấu đế cùng đấu thần chi ở giữa chênh lệch thử hỏi một chút một đấu đế có thể đánh giết một đấu thần sao. Đồng thời đem nó nguyên thần phong ấn tại pha lê cầu bên trong càng thêm là một kiện không chuyện có thể xảy ra. Thế giới này sở dĩ sẽ xuất hiện cấp 9 người tu luyện nguyên thần tàn thức chỉ có một lời giải thích đó chính là ngoại thế giới có cao thủ vẫn là cưỡng ép đem mình nguyên thần phong ấn đồng thời xuyên qua không gian trong lúc vô tình rơi vào đến thế giới này trừ lời giải thích này ta không có khác cho rằng từ đó để giải thích chuyện này. Trong lúc vô tình rơi vào đấu vũ đại lục, Tiêu Thần biết xem ra chỉ có lời giải thích này mới có thể tiếp nhận rõ ràng chuyện này bất quá ngẫm lại Tiêu Thần cảm giác mình cũng có chút buồn lo vô cớ dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ đích xác không có tư cách hỏi nhiều những chuyện này coi như ngoại thế giới có cao thủ tiến vào đấu vũ đại lục đó cũng là Thương Bá sự tình quan hắn điều sự. Chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác hay là nhiều cao tâm một chút sau 8 ngày trăm châu đại chiến. Cổ ca không đàm luận những chuyện này, 10 ngày sau ta luân hồi thương liền sẽ luyện chế thành công mà ta trước đó sáng tạo ra phá thiên sử bắn mới là bát phẩm đấu kỹ ta muốn hỏi hỏi trên thế giới này thập phẩm đấu kỹ phía trên tinh không đấu kỹ phía dưới phải chăng còn có cái khác đấu kỹ tồn tại. Hẳn không có Tiêu Thần ngươi phải biết chỉ cần đấu kỹ chưa thể đạt tới tinh không cấp bậc như vậy hết thảy còn phải xem mình thực lực nói cách khác thập phẩm đấu kỹ phía trên đã sẽ không lại phân đẳng cấp như vậy cũng tốt so ngươi cùng một vị tổ thần đồng thời sử xuất bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn nhưng là uy lực lại là chênh lệch trời cùng đất biết đây là tại sao không. Cái thứ nhất hai người các ngươi chênh lệch cảnh giới to lớn cái thứ hai đó chính là đối đấu kỹ lý giải chênh lệch quá lớn nếu là ngang cấp hai người cùng một môn đấu kỹ đồng thời sử xuất cũng sẽ có mạnh có yếu. Chương 303, đại chiến mở ra. Thì ra là thế. Tiêu Thần nói một câu minh bạch liền không có cùng cổ linh nói tiếp bởi vì cổ linh đã trở về thái cổ giới bắt đầu luyện chế luân hồi thương cũng coi là giúp hắn một đại ân. Tam ca vừa mới ngươi cùng cổ ca nói tới là có ý gì? Tiêu Thần biết cổ linh nói tới ý tứ nhưng tiểu bàn lại một chút cũng nghe không hiểu bất quá Tiêu Thần cũng không định để tiểu bàn biết nói. Việc này an tâm chớ vội ngày sau ta tự sẽ cùng ngươi nói bất quá tiểu bàn ngươi lần này xem như lập công lớn vì khen thưởng ngươi còn lại 8 ngày thời gian ngươi nơi nào đều không cho đi cho ta hảo hảo tại nhà gỗ nhỏ tu luyện thẳng đến trăm châu đại chiến mở ra. A, tam ca ngươi khỏi phải như thế hung ác ca. Nhìn lên trước mặt tam ca tiểu bàn xem như triệt để buồn khổ tới cực điểm mình lập công lớn đây cũng là khen thưởng sao. Tiểu bàn bất đắc dĩ nói. Ta nghe tam ca còn lại 8 ngày thời gian ta sẽ hảo hảo tu luyện trăm châu đại chiến mở ra trước ta không sẽ rời đi nhà gỗ nhỏ nửa bước. Tiêu Thần sở dĩ không để tiểu bàn rời đi nhà gỗ nhỏ cũng không phải là nguyên nhân khác mà là bởi vì khoảng cách trăm châu đại chiến mở ra thời gian càng lúc càng ngắn toàn bộ đấu vũ đại lục trăm châu tất cả cao thủ toàn bộ tề tụ bách châu thành bên trong quỷ biết tiểu bàn có thể hay không gây chuyện vì lý do an toàn vẫn là để tiểu bàn tiếp tục lưu lại trong nhà gỗ nhỏ tu luyện. Đối với mình suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần đương nhiên sẽ không nói cho tiểu bàn. Lúc này mập mạp cũng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy tiểu bàn cùng tam ca đều tại tựa hồ có chút kinh ngạc hướng phía hai người nhẹ gật đầu một mình tọa hạ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mập mạp trăm châu đại chiến tức sắp mở ra còn lại mấy ngày nay thời gian nơi nào đều không cần đi toàn lực tu luyện chuẩn bị sẵn sàng hảo hảo ứng đối xuống tới trăm châu đại chiến. Tam ca ta biết nên làm như thế nào? Mập mạp không hề giống tiểu bàn bởi vì từ khi mập mạp thành tiểu tu la chi đạo đến nay tựa hồ trừ tu luyện chính là tu luyện cho tới bây giờ Tiêu Thần cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu không hơn trăm châu đại chiến mở ra sắp đến phiền toái không cần thiết tốt nhất đừng nhiều trêu chọc mà lúc này đây Tiêu Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì hỏi, mập mạp làm sao rồi? Tam ca trước đó ta trong lúc vô tình gặp được một người hắn tự xưng mình vì huyết hải sứ giả đồng thời mời ta tiến vào huyết hải. Huyết hải sứ giả? Nghe tới mập mạp Tiêu Thần trong lòng lập tức khẽ động, cái này cũng không phải bởi vì huyết hải sứ giả mời mập mạp tiến vào huyết hải, dù sao lấy mập mạp thiên phú cùng tiềm lực chú định sẽ bị năm đại thánh địa sứ giả mời tiến vào thánh địa, chỉ là tựa hồ đến có chút quá nhanh hỏi, mập mạp huyết hải sứ giả là như thế nào cùng ngươi nói? Tam ca trước đó huyết hải sứ giả cùng ta nói chỉ cần ta nguyện ý căn bản không cần tham gia trăm châu đại chiến trực tiếp có thể tiến vào huyết hải, hiện tại lập tức có thể, bất quá lại bị ta cự tuyệt, ta cũng nói cho huyết hải sứ giả ta muốn tiến vào trăm châu đại chiến nhiều lịch luyện một chút, nếu là có thể trổ hết tài năng tiến vào 50 người đứng đầu sẽ cân nhắc tiến vào huyết hải. Nếu là không có vân phủ mời tam ca tình huống dưới có huyết hải sứ giả mời mập mạp 80% sẽ đáp ứng việc này, dù sao năm đại thánh địa mặc kệ là cái kia thánh địa mời đều là không so trọng yếu mời, bất kể là ai đều không thể chống đỡ được dạng này, dù hoặc dù sao năm đại thánh địa chính là mỗi một tên đấu giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Bất quá huyết hải cùng tam ca ở giữa mập mạp 100% chọn tam ca mà không phải cái gọi là huyết hải, đừng bảo là huyết hải liền xem như năm đại thánh địa đồng thời hướng hắn phát ra mời mập mạp đều khẳng định sẽ không đáp ứng. Đối với mập mạp ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, người một nhà chính là mình người, liền xem như huyết hải sứ giả mời mập mạp đều kiên quyết như thế cự tuyệt, nếu là đổi lại những người khác có thể làm được sao? Mập mạp ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng huyết hải sứ giả sẽ nhanh như vậy hướng ngươi phát ra mời, ngươi bây giờ cự tuyệt huyết hải sứ giả mời sợ lo sự tình sẽ không đơn giản như vậy, đợi đến trăm châu đại chiến mở ra về sau chúng ta muốn càng cẩn thận. Bất kể nói thế nào trăm châu đại chiến đều là năm đại thánh địa liên thủ sáng tạo, cách mỗi năm năm trăm châu đại chiến mở ra về sau năm đại thánh địa đều sẽ phái ra sứ giả tiến vào Bách Châu thành, liền là muốn tìm kiếm đệ tử ưu tú nhất tiến vào riêng phần mình thánh địa, vì có thể có được đệ tử ưu tú nhất năm đại thánh địa có thể nói là minh tranh ám đấu, riêng phần mình sử xuất riêng phần mình biện pháp. Vân Phù làm Vân Cốc sứ giả sớm đã hướng mình phát ra mời, vạn bất đắc dĩ phía dưới mình cũng chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, coi như không có vân phù mời hắn cùng mập mạp cùng không có khả năng đáp ứng huyết hải mời, dù sao sư phụ Tinh Phong đã nói qua hắn cùng huyết hải ở giữa có huyết hải thâm cửu, nếu là mình hoặc là mập mạp tiến vào huyết hải như thế nào xứng đáng sư phụ. Bất kể nói thế nào sư phụ dặn đi dặn lại không cho phép mình tiến vào huyết hải. Bất quá Tiêu Thần trong lòng càng thêm biết rõ một sự kiện, đó chính là lần này huyết hải sứ giả mời mập mạp tiến vào huyết hải bị mập mạp quả quyết cự tuyệt, tin tưởng huyết hải sứ giả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đừng bảo là huyết hải liền xem như đổi lại mình, nếu là mình không cách nào có được đồ vật cũng kiên quyết muốn hủy đi, không thể bị cái khác thánh địa đạt được. Hành thật là mập mạp cũng không có trực tiếp cự tuyệt huyết hải, mà là nói cho huyết hải sứ giả muốn trước tham gia trăm châu đại chiến học hỏi kinh nghiệm tiếp xuống lại làm lựa chọn, huyết hải sứ giả không có đạt được mập mạp chuẩn xác đáp án ứng nên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tam ca lần này trăm châu đại chiến năm đại thánh địa đều phái ra cấp giới chủ khác cao thủ, không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác việc này có điểm gì là lạ, ta cũng thăm hỏi qua trước đó mấy lần trăm châu đại chiến năm đại thánh địa bình thường sẽ không phái ra sứ giả, coi như phái ra sứ giả cũng chưa từng có trực tiếp phái ra giới chủ cao thủ, tam ca ngươi xem một chút việc này có phải là có điểm gì là lạ. Chợt nghe mập mạp một hơi nói nhiều như vậy, tiểu bản cùng Tiêu Thần đều có chút kinh ngạc, bất quá giờ khắc này hai người đều không có bất kỳ cái gì tâm tư nghĩ những thứ này, bởi vì Tiêu Thần cảm giác mập mạp nói tới rất có đạo lý, lần này năm đại thánh địa riêng phần mình phái ra một vị giới chủ cao thủ tiến vào Bách Châu thành đến cùng vì cái gì? Thật chẳng lẽ là vì đệ tử ưu tú? Đã như vậy vì sao trước mấy lần năm đại thánh địa không phái ra giới chủ cao thủ đến đây, nhắc tới bên trong không có chuyện gì có quỷ mới tin? Đến cùng là chuyện gì đâu? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết năm đại thánh địa dụng ý là cái gì, bất quá duy nhất một điểm Tiêu Thần biết đó chính là lần này năm đại thánh địa riêng phần mình phái ra giới chủ cao thủ tiến vào Bách Châu thành một nhất định có sự tình gì. Trăm châu đại chiến còn chưa mở ra, năm đại thánh địa sứ giả đã bắt đầu mời thiên phú cực mạnh đệ tử, tin tưởng năm đại thánh địa hẳn phải biết riêng phần mình dụng ý, chỉ là không có nói rõ thôi, về phần năm đại thánh địa ý tứ đến nay ta vẫn chưa nghĩ rõ ràng, bất quá chúng ta lần này tham gia trăm châu đại chiến nhất định phải cẩn thận là hơn. Mập mạp cùng tiểu bàn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù sao việc này liên lụy đến năm đại thánh địa còn có mập mạp nửa cự tuyệt huyết hải sứ giả mời, nếu là việc này xử lý không tốt phiền phức lớn. Đối tam ca mấy ngày nay trải qua ta thăm hỏi ta đã biết liên quan tới trăm châu đại chiến quy củ. Người nói xem. Tiêu Thần biết mỗi một giới trăm châu đại chiến chưa mở ra trước đó sẽ không có người biết liên quan tới trăm châu đại chiến quy củ, bất quá mập mạp như là đã thăm hỏi tốt trước biết cũng không sao. Tam ca mỗi một giới trăm châu đại chiến mở ra về sau ngàn dư danh nhân đều sẽ tiến vào trăm châu tổng giới, trừ tương hô đánh giết đối phương bên ngoài còn muốn ứng đối đến từ trăm châu tổng giới lịch luyện ngàn dư tên 50 người đứng đầu trước đuổi tới Bách Châu Sơn, người liền sẽ bị năm đại thánh địa chọn chúng tiến vào năm đại thánh địa, về phần những người khác trừ phi là bị năm đại thánh địa nhìn chúng, nếu không toàn bộ thất bại từ đó rời đi trăm châu đại chiến chờ đợi một giới trăm châu đại chiến mở ra. Bách Châu Sơn Thì ra là thế, nghe đơn giản vô cùng. Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn đều rất biết rõ một sự kiện, đó chính là phàm là tiến vào Trăm Châu tổng giới hơn ngàn người đều cần trải qua vạn kiểu khó khăn, đồng thời cựu tử nhất sinh hướng phía Bách Châu Sơn đuổi, nếu là mạng lớn vận khí tốt đuổi tới Bách Châu Sơn từ đó chưa có thể đi vào 50 người đứng đầu, phải chăng có thể tiến vào năm đại thánh địa đều là một tần số. Mập mạp Tam Ca, mặc kệ Trăm Châu đại chiến như thế nào khó khăn, chỉ cần chúng ta ba người cùng một chỗ, ta cũng không tin chúng ta không cách nào tiến vào 50 người đứng đầu. Tiểu Ban nói rất đúng, chỉ cần chúng ta ba người liên thủ vững vàng thỏa thỏa tiến vào 50 người đứng đầu hẳn là không có vấn đề gì, bất quá bây giờ có năm đại thánh địa sứ giả tham gia trong đó sự tình sẽ thay đổi vô cùng phiền phức, cho nên vẫn là câu nói kia, chúng ta nhất định phải cẩn thận là hơn. Chính như mập mạp nói tới đồng dạng, Tiêu Thần không biết vì cái gì cũng luôn luôn cảm giác việc này có điểm gì là lạ, Nghiêm Cách Thuyết là cảm giác năm đại thánh địa có điểm gì là lạ, dù sao năm đại thánh địa toàn bộ phái ra giới kẻ chủ mưu đích sắc có chút để người suy nghĩ. Sau đó ba người đều không hề rời đi nhà gỗ nhỏ, toàn bộ ở tại trong nhà gỗ nhỏ tu luyện. Ba người đã quyết định tại Trăm Châu đại chiến mở ra còn lại thời gian bên trong đều không rời đi nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị tham gia tức sắp mở ra Trăm Châu đại chiến. Sau 8 ngày, Trăm Châu từng cái châu tuyển chọn đại chiến kết thúc sau kinh lịch một tháng dài rằng giặc chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được Trăm Châu đại chiến chính thức mở ra, mà Trăm Châu tổng cộng có ngàn dư tên đệ tử chuẩn bị tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến. Một ngày này cũng là Trăm Châu trọng yếu nhất thời gian, bởi vì chỉ cần tông môn trong gia tộc có người tiến vào năm đại thánh địa, như vậy đem đối ứng gia tộc tông môn liền sẽ nhất phi trùng thiên, bất quá muốn tại Trăm Châu tổng giới ngàn dư tên siêu cấp thiên tài bên trong chỗ hết tài năng thành công tranh đoạt đến 50 người đứng đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trăm Châu tổng giới ngay tại Bách Châu thành bên trong Trăm Châu đại chiến chính thức mở ra thời gian, trừ ngàn dư tên đệ tử bên ngoài tất cả mọi người mặc kệ là cái kia tông môn gia tộc người đều không cho dừng lại, cho dù là đấu thần cũng giống như thế. To lớn Bách Châu thành ngàn dư tên đệ tử nhìn qua cô lẻ loi trơ trọi, thật giống như một vùng biển rộng bên trong mấy giọt nước lộ ra phá lệ quặng cũ é. Chương 304: Đánh đòn phủ đầu. Bách Châu thành bên trong, 16 cây cột đá giống như thông đến vạn dặm tầng mây, không nói trước Bách Châu thành bên trong, vẹn vẹn là Bách Châu thành bên ngoài quan sát đột nhiên xuất hiện 16 cây thông thiên cột đá đều là vô cùng rung động. Năm đó năm đại thánh địa liên thủ sáng tạo Trăm Châu tổng giới hết thể sáng tạo ra 16 cây thông thiên cột đá, từ đó đã thông Trăm Châu tổng giới thông đạo, trừ phi là cách mỗi 5 năm năm đại thánh địa tự mình mở ra, nếu không bất kể là ai cũng không thể tiến vào Trăm Châu tổng giới. Về phần năm đại thánh địa là như thế nào mở ra Trăm Châu tổng giới, đối với điểm này tin tưởng toàn bộ đấu vũ đại lục đều sẽ không có người biết. Tiêu Thần ba người cùng cái khác 997 người toàn bộ đứng tại 16 cây thông thiên cột đá bên trong ngẩng đầu nhìn núi thẳng vân tiêu cột đá cũng là khiếp sợ không thôi, cái này là như thế nào thần thông mới có thể làm được. Tiêu Thần biết việc này nếu là không có Thương Bá thân tự xuất thủ, tin tưởng vẹn vẹn là năm đại thánh địa còn không cách nào làm được điểm này, bởi vì hắn biết mặc kệ là Trăm Châu tổng giới hay là Trăm Dư cái Trăm Châu phân giới đều có bản nguyên chi lực, thử hỏi một chút trên thế giới này trừ Thương Bá này người bên ngoài còn có ai có được bản nguyên chi lực. Tam ca, ta đã thăm hỏi qua, lúc bình thường 16 cây thông thiên cột đá sẽ không xuất hiện, chỉ có cách mỗi 5 năm hôm nay 16 cây thông thiên cột đá mới có thể chống rông xuất hiện tại Bách Châu thành bên trong, sau đó 16 cây thông thiên cột đá liền sẽ liền tại thông Trăm Châu tổng giới thông đạo. Về phần năm đại thánh địa là như thế nào mở ra Trăm Châu tổng giới đến nay không người nào biết. Chống rông xuất hiện. Tiêu Thần biết nếu là không có đại thần thông căn bản là không có cách làm được điểm này, tối thiểu nhất muốn ẩn tàng cái này 16 cây thông thiên cột đá cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngắn ngủi rung động qua đi, Tiêu Thần ba người lập tức cảm ứng được mình vị trí truyền đến từng đợt kỳ dị lực lượng kinh khủng, còn không có đám ba người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liền đã bị cố lực lượng này bao phủ. Ngay sau đó 16 cây thông thiên cột đá riêng phần mình tản mát ra một đoàn bạch quang nháy mắt kết nối cùng một chỗ. Siêu siêu siêu. Ngay tại 16 cây thông thiên cột đá toàn bộ liền cùng một chỗ thời điểm, ngàn dư tên người dự thi toàn bộ bị bạch quang bao phủ, chỉ chốc lát thời gian tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Về phần đi nơi nào tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bất quá mọi người là như thế nào đi lại không một người biết. Tiêu Thần ba người cảm giác chính mình là tại một đoàn bạch quang bên trong tựa hồ truyền tống thời gian rất lâu, theo sát lấy ba người đã vững vàng rơi xuống đất, nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía bốn người đều có chút kinh ngạc, bởi vì hoàn cảnh nơi này căn bản chính là thế giới bên ngoài, chẳng lẽ nơi này chính là cái gọi là Trăm Châu tổng giới. Tiêu Thần trong lòng ba người rất biết rõ hơn ngàn người tiến vào Trăm Châu tổng giới đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa điểm, bất quá lại là cùng một hàng bắt đầu bên trên, bởi vì bọn hắn muốn toàn lực hướng phía Bách Châu Sơn mà đi, chỉ có 50 người đứng đầu tiến vào Bách Châu Sơn người mới có thể bị năm đại thánh địa chọn chúng. Tiêu Thần nơi này chính là cái gọi là Trăm Châu tổng giới. Cổ ca không sai, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là Trăm Châu tổng giới. Trăm Châu đại chiến đã bắt đầu, chúng ta muốn trải qua một tháng toàn lực chạy tới Bách Châu Sơn, từ đó tranh đoạt chỉ có 50 cái danh lạch. Thì ra là thế, năm đại thánh địa cùng thương bá năm đó sáng tạo Trăm Châu tổng giới cùng Trăm Châu phân giới, ở nhờ bản nguyên chi lực sáng tạo trăm dư cái đủ lỉ cỡ nhỏ Trăm Châu phân giới. Về phần Trăm Châu tổng giới căn bản không phải đủ lỉ không gian, mà cây vốn thuộc về thế giới này, chỉ bất quá lợi dụng thần khí ở nhờ không gian chi lực đem các ngươi từ Bách Châu thành truyền tống đến đại lục một chỗ nào đó. Đối với điểm này Tiêu Thần căn bản không quan tâm, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là từ Trăm Châu đại chiến bên trong chỗ hết tài năng thành công tiến về Bách Châu Sơn, từ mà tiến vào Vân Cốc Thần Điện tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn Na Di. Về phần chuyện khác không có quan hệ gì với hắn, sự tình căn bản sẽ không còn nhiều. Tựa hồ biết Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Linh nói, Tiêu Thần ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nơi này có thương bá khí tức, tốt nhất đừng vận dụng thể nội bản nguyên chi lực, nếu bị thương bá biết ngươi phiền phức sẽ rất lớn. Gật gật đầu, Tiêu Thần không có tiếp tục cùng Cổ Linh câu thông, xuống dưới nhìn thoáng qua bên người hai người mập mạp cùng tiểu bàn nói, trước đó chúng ta đã được đến Trăm Châu đại chiến quy định, nơi này khoảng cách Bách Châu Sơn rất xa xôi, coi như không gặp được bất kỳ phiền phức, chúng ta muốn thuận lợi đuổi tới Bách Châu Sơn ít nhất cũng cần 15 ngày thời gian, bất quá các ngươi cũng biết trên đường đi chúng ta sẽ gặp phải trùng điệp khó khăn, muốn trong vòng một tháng thuận lợi đuổi tới Bách Châu Sơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với Trăm Châu đại chiến quy củ ba người trên cơ bản đã biết. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới rất biết rõ muốn thuận lợi đến Bách Châu Sơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì tại Trăm Châu tổng giới bên trong trừ muốn ứng đối còn lại người dự thi còn muốn ứng đối đến từ Trăm Châu tổng giới bản thân uy hiếp trùng điệp trở ngại phía dưới, thử nghĩ một hồi làm sao có thể trong vòng một tháng đến Bách Châu Sơn. Hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao ngàn dư tên siêu cấp thiên tài tiến vào Trăm Châu tổng giới có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn, người giải rác mấy người một số thời khắc một giới Trăm Châu đại chiến có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn người không quá ba người, bất quá năm đại thánh địa đều rất biết rõ chỉ có dạng này mới có thể từ phía trên mới chi bên trong tuyển ra thiên tài bên trong thiên tài. Ba người không có tiếp tục chờ đợi, hướng về phương xa Bách Châu Sơn mà đi, tốc độ của ba người rất nhanh, mặc dù Trăm Châu đại chiến ủng có một tháng nhưng muốn đi vào năm đại thánh địa nhất định phải sớm đuổi tới năm đại thánh địa, nói cách khác 50 vị trí đầu người đuổi tới Bách Châu Sơn người mới có cơ hội tiến vào năm đại thánh địa. Đấu vũ đại lục tổng cộng có Trăm Châu, mỗi một cái châu đều có gần trăm dư cái tông môn, mà mỗi lần tuyển chọn đại chiến có thể thành công cướp đoạt lệnh bài tông môn nhiều nhất không ra 10 cái, một số thời khắc có thể lẫn mất lệnh bài tông môn thậm chí không cao hơn 3 cái, dù sao có chút tông môn đồng thời có thể đạt được 2-3 mai thậm chí 4-5 mai lệnh bài. Như vậy cũng tốt so hoàng cấp tông đồng thời đạt được 3 cái lệnh bài, như vậy nếu là hoàng lâm châu những tông môn khác mỗi một cái tông môn đạt được một viên lệnh bài, dựa theo cái này loại tình huống nhiều nhất 7 đại tông môn có thể có được lệnh bài tiến vào Bách Châu Thành. Không đến trăm dư cái tông môn hơn ngàn người toàn bộ hướng phía Bách Châu Sơn nhanh chóng mà đi. Tiêu Thần ngươi luân hồi thương đã luyện chế thành công thử nhìn một chút. Vừa mới đi đường không đến mấy canh giờ, Tiêu Thần ba người chợt nghe Cổ Linh ba người đồng thời dừng bước lại, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, ngay sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thuần màu đen trường thương, chính là luân hồi thương. Vừa mới cầm luân hồi thương, Tiêu Thần lập tức cảm giác được luân hồi thương đã triệt để khác biệt, tựa hồ có linh tính cưỡng ép dung hợp một vị cấp 9 người tu luyện nguyên thần tàn thức, quả nhiên không tầm thường. Cổ ca không phải nói 10 ngày sau mới có thể luyện chế thành công sao? Trước đó Cổ Linh đã nói qua muốn thành công luyện hóa cấp 9 người tu luyện nguyên thần tàn thức ít nhất cần thời gian 10 ngày, nếu như tính luôn trước đó 8 ngày luân hồi thương hẳn là ngày mai mới có thể luyện chế thành công. Sớm Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều liên quan tới như thế nào luyện chế luân hồi thương, trải qua đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ rót nhập luân hồi thương bên trong phá thiên sử bắn sử xuất, Tiêu Thần thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, còn không có cùng mập mạp cùng tiểu bàn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương đã xuất hiện tại tiểu bàn trước mặt, mũi thương mang theo một tia lỗ đen chỉ kém mấy ly liền sẽ trực tiếp xuyên qua tiểu bàn thân thể. Tam ca cẩn thận. Bị Tam ca đột nhiên xuất thủ trực tiếp dọa sững sờ, tiểu bàn ngoan ngoan đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, mập mạp lúc này nói, Tam ca thương của ngươi quyết phối hợp luân hồi thương, tin tưởng coi như gặp được đỉnh phong đấu đế cũng có thể buông tay một trận chiến, cùng cấp bậc bên trong không người là đối thủ của ngươi. Tiểu bàn rất là tán đồng nói, mập mạp nói rất đúng, Tam ca ngươi luân hồi thương quả thực quá khủng bố, ta cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Thất phẩm đấu kỹ phân thân điệp ảnh tăng thêm bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn còn có luân hồi thương khiến cho Tiêu Thần sức chiến đấu trọn vẹn tăng lên 1/3, chính như mập mạp nói tới lấy hắn hiện tại sức chiến đấu coi như gặp được đỉnh phong đấu đế đều có thể buông tay một trận chiến, nếu là gặp được sơ cấp đấu đế cho dù là trung cấp đấu đế cũng có thể tùy tiện giết chi, về phần cao cấp đấu đế tựa hồ có chút khó khăn. Ân cảm giác cũng không tệ lắm, muốn đem phá thiên sử bắn không ngừng cường hóa liền muốn tại trong quá trình chiến đấu liên miên tăng lên. Tam ca Trăm Châu đại chiến đã mở ra ở đây, chúng ta có phải là mặc kệ giết người nào cũng sẽ không cho chúng ta tìm đến phiền phức? Tựa hồ có chút không quá lý giải mập mạp Tiêu Thần nghi ngờ hỏi, hẳn là dạng này làm sao? Tam ca khoảng cách một tháng thời gian còn rất dài mà chúng ta cũng không có khả năng thuận thuận lợi lợi đến Bách Châu Sơn cùng nó bị người khác để mắt tới, còn không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu gặp được cựu gia của chúng ta trực tiếp xuất thủ diệt, dạng này chúng ta tiến về Bách Châu Sơn thời gian tin tưởng nhất định sẽ rút ngắn thật nhiều. Đánh đòn phủ đầu. Đối với mập mạp ý tứ Tiêu Thần nháy mắt đã minh bạch gật gật đầu, đối với mập mạp ý tứ Tiêu Thần rất là tán đồng nói. Mập mạp ngươi nói rất đúng, cùng nó chúng ta bị người để mắt tới không bằng đánh đòn phủ đầu, như vậy trải qua tốc độ của chúng ta nói không chừng sẽ nhanh hơn, dạng này chúng ta bây giờ phân công hợp tác gặp được cường địch ta và ngươi giải quyết, nếu là gặp được linh thú tiểu bàn giải quyết như thế nào? Tiểu bàn từ đầu đến cuối đều là thành tựu vạn thú chi đạo, có thể hiệu lệnh bách thú đồng thời có được vạn thú giới, như vậy trải qua một khi gặp được linh thú tiểu bàn liền có thể đem linh thú nguyên thần cùng tinh nguyên thôn vệ đến vạn thú giới bên trong, đến lúc đó chậm rãi luyện hóa, như vậy trải qua bọn hắn không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức tiến về Bách Châu Sơn, tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Tam ca ngươi yên tâm, tất cả linh thú toàn bộ giao cho ta, bất quá tam ca lần sau tại gặp được linh thú chúng ta không muốn giết dứt khoát nuôi nhốt, ngày sau gặp được phiền phức chúng ta liền có thể ngồi chỉ huy những linh thú này hành động, ngươi cứ nói đi. Chương 305, lĩnh vực điệp gia chi uy. Nuôi nhốt. Nghe tới tiểu bàn Tiêu Thần cùng mập mạp tựa hồ có chút nghi hoặc không biết tiểu bàn nên như thế nào nuôi nhốt linh thú, còn không có cùng hai người hỏi nhiều tiểu bàn đã nói. Tam ca ta thành tiểu vạn thú giới trừ có thể luyện hóa linh thú tinh nguyên cùng nguyên thần bên ngoài còn có thể nuôi nhốt linh thú, thật giống như một cái lồng giam. Ồ, nghe đến lời này hai người đều có chút kinh ngạc, nếu thật sự là như thế, như vậy tiểu bản thể nội vạn thú giới cũng quá mức nghịch thiên, nghị nghĩ Tiêu Thần nói, tiểu bản trong cơ thể ngươi vạn thú giới coi là thật có thể nuôi nhốt linh thú, như vậy ngày sau chúng ta gặp đến bất kỳ linh thú đều không cần đánh giết toàn bộ nuôi nhốt, chính như lời ngươi nói những này bị nuôi nhốt linh thú đối với chúng ta ngày sau có rất nhiều chỗ tốt. Tam ca ngươi muốn nói như thế ta ngược lại là có cái đề nghị. Mập mạp ngươi nói xem. Tam ca hoàng cấp tông mặc dù có lao tổ tông tọa chấn nhưng từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài, nếu là hoàng cấp tông bản thân thực lực cường đại không dậy lao tổ tông, nếu là có một ngày rời đi hoàng cấp tông đâu. Mập mạp ngươi ý tứ. Tam ca ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản, muốn để hoàng cấp tông địa vị tăng lên, đầu tiên muốn tăng lên hoàng cấp tông bản thân thực lực mà trong thời gian ngắn chúng ta căn bản là không có cách tăng lên đệ tử thực lực, đã như vậy chúng ta không bằng thu nhiều phục một chút cường đại linh thú sau đó đặt ở hoàng cấp tông để những linh thú này trở thành hoàng cấp tông thủ hộ linh thú, đến lúc đó cho dù có người tìm phiền toái mà chúng ta không tại hoàng cấp tông tối thiểu nhất hoàng cấp tông cũng có thể. Không việc gì, tam ca ngươi cho là thế nào? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch mập mạp ý tứ, đối với điểm này lúc trước hắn đích xác có nghĩ qua nhưng một mực không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, bây giờ nghe mập mạp biện pháp không thể không nói mập mạp nói tới biện pháp đích xác là biện pháp tốt nhất. Đồng ý gật đầu Tiêu Thần nói, ngươi nói rất đúng, hoàng cấp tông không có chúng ta cùng sư phụ tọa chấn đích xác giữ nhiều lành ít, cùng nó nghĩ những biện pháp khác còn không bằng thu nhiều phục một chút linh thú tọa chấn hoàng cấp tông, như vậy trải qua liền coi như chúng ta rời đi tông môn cũng không cần có bất kỳ lo lắng, tiểu bàn việc này liền dựa vào ngươi. Tam ca ngươi yên tâm, việc này giao cho ta cùng nói đến là đến, hắc hắc. Làm sao rồi? Tam ca cách chúng ta chỗ không xa đang có lấy 3 đầu linh thú cấp 6 cảnh giới, muốn là như vậy linh thú đặt ở tông môn coi như không thể chấn nhiếp những tông môn khác, tối thiểu nhất bảo hộ tông môn hẳn là không có vấn đề gì. Cấp 6 linh thú. Tiêu Thần cùng mập mạp đều rất biết rõ cấp 6 linh thú thế nhưng là tương đương với đấu hoàng cấp bậc cao thủ, cái này tại Hoàng Lâm Châu đã coi như là cao thủ, hơn nữa còn là 3 đầu cấp 6 linh thú cũng chính là tương đương với 3 vị đấu hoàng cao thủ, chính như tiểu bàn nói tới nếu là đem 3 đầu cấp 6 linh thú tọa chấn hoàng cấp tông tối thiểu nhất nhưng để bảo vệ hoàng cấp tông chỉ cần không gặp được càng thêm cường đại địch thủ tin tưởng bảo hộ hoàng cấp tông hay là thước tha có thừa. Tiểu bàn ở đâu? Tam ca các ngươi cùng chúng ta đến, nói tiểu bàn mang theo mập mạp cùng Tiêu Thần hướng phía bên trái đằng trước phương vị mà đi, chỉ chốc lát thời gian 3 người liền đã thấy cách đó không xa trên đất trống ngừng lại 3 đầu cao cỡ một người đại điểu, không đối nghiêm cách thuyết hẳn là đại bằng toàn thân kim hoàng xe kim chói 3 con đại bằng, thật giống như 3 viên thiêu đốt mặt trời. Kim sĩ đại bằng cấp 6 linh thú không trung nhất nhanh phi hành người. Nghe tới tiểu bàn Tiêu Thần cũng rất thích cách đó không xa 3 con kim sĩ đại bằng, nhìn thoáng qua tiểu bàn nói. Tiểu bàn 3 con kim sĩ đại bằng liền giao cho ngươi giải quyết bọn chúng. Trăm châu đại chiến bất kể là ai tiến vào đều muốn đối mặt trăm châu đại chiến bản thân uy hiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại trăm châu tổng giới bên trong, nói một cách khác trăm châu tổng giới bên trong bất kỳ vật gì bao quát linh thú ở bên trong đều thuộc về năm đại thánh địa, cũng có thể nói là không thuộc về năm đại thánh địa, bởi vì tất cả người đều có thể không chút kiêng kỵ xóa bỏ bất luận cái gì linh thú, thậm chí có thể thu phục những linh thú này coi như bị năm đại thánh địa biết cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc này. Năm đó năm đại thánh địa mặc dù không có danh ngôn quy định có thể hay không quản trăm châu đại chiến sự tình, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy năm đại thánh địa đều đạt thành ăn ý, nào đó dưới tình huống bình thường sẽ không quản nhiều những chuyện này, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới không chút kiêng kỵ nào để tiểu bản xuất thủ thu phục ba con kim sĩ đại bằng. Bất quá tiểu bản nhưng không có hành động, thiếu suy nghĩ một mặt bất đắc dĩ thêm buồn khổ nhìn xem Tam ca bất đắc dĩ nói: Tam ca, ta cũng rất muốn đi lên thu phục ba con kim sĩ đại bằng, nhưng kim sĩ đại bằng làm không chung nhất nhanh phi hành người căn bản không phải ta có thể đuổi theo kịp, nếu là bọn hắn tại lục địa ta còn có biện pháp, một khi bọn hắn bay vào giữa không chung ta là không có biện pháp nào. Nghe tới tiểu bàn, Tiêu Thần trong lòng cũng là một trận sáng tỏ. Cần phải biết rằng tiểu bàn mặc dù thành tiểu vạn thú chi đạo đồng thời cô động mà ra vạn thú giới có thể thu phục bất luận cái gì linh thú, nhưng bây giờ vấn đề lại là tiểu bàn tu vi chỉ là vừa mới đạt tới đấu hoàng cảnh giới, chỉ có thể thời gian ngắn dừng lại giữa không trung, đồng thời cự ly ngắn phi hành cùng không gian nhất nhanh phi hành người so sánh với căn bản không có khả năng đuổi tới kim sĩ đại bằng. Tiểu bàn, ta biết chờ ta một chút cùng mập mạp sẽ mượn nhờ lĩnh vực chi lực giúp ngươi trước vây khốn ba con kim sĩ đại bằng, đến lúc đó nên như thế nào chỉ có thể xem chính ngươi. Tam ca, ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi có thể mượn lĩnh vực chi lực ngắn ngủi vây khốn ba con kim sĩ đại bằng, ta liền có biện pháp thu phục bọn hắn, chúng ta bây giờ bắt đầu. Gật gật đầu, Tiêu Thần nhìn thoáng qua mập mạp cũng đồng dạng gật gật đầu, hai người thân thể nhanh chóng mà ra, người chưa tới hai cỗ kinh khủng lĩnh vực đã tới trước. Cần phải biết rằng mặc kệ là Tiêu Thần có huyết mạch lĩnh vực hay là mập mạp vốn có giết chóc lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong đều là vô cùng tồn tại cường đại, đừng bảo là đối phó cấp 6 linh thú, liền xem như đối phó ngang cấp linh thú hoặc là đấu đế, hai người lĩnh vực đều là đại đại chiếm hết tiện nghi. Húng chi cấp 6 linh thú cùng đấu đế căn bản là khác biệt đẳng cấp tồn tại, huyết mạch lĩnh vực cùng giết chóc lĩnh vực tương hỗ trùng điệp, căn bản không cho ba con kim sĩ đại bằng mặc cho Hà Tư kiểm tra cơ hội trực tiếp giáng lâm bao phủ ba con kim sĩ đại bằng. Cần phải biết rằng cấp 6 linh thú đã tương đương với đấu hoàng cấp bậc trí tuệ, thậm chí cao tại bình thường nhân loại, cảm ứng được hai cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực, ba con kim sĩ đại bằng triệt để kinh hoàng, tựa hồ cũng biết chuyện gì xảy ra, ba con kim sĩ đại bằng lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng là tại hai đại lĩnh vực trùng điệp phía dưới làm sao có thể thuận lợi rời đi. Lĩnh vực chi lực vô cùng tồn tại cường đại, huống chi còn là giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực trùng điệp lĩnh vực càng là vô cùng cường đại, mặc kệ ba con kim sĩ đại bằng dễ dụa như thế nào đều không thể chấn khai hai đại lĩnh vực trùng điệp lĩnh vực chi lực. Tiểu ban động thủ. Đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu bàn nghe tới ba ca căn bản không có bất kỳ chần chờ, một cái bước xa trực tiếp vọt ra, người chưa tới thể nội vạn thú giới đã mở ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ vạn thú chi lực, nháy mắt bao phủ ba con kim sĩ đại bằng. Nói đến ba con kim sĩ đại bằng cũng rất đáng thương, gặp ba cái siêu cấp tên biến thái hai đại linh hồn cộng thêm vạn thú chi lực, có thể nghĩ ba con kim sĩ đại bằng vận mệnh sẽ như thế nào. Căn bản không có bất kỳ chống cự gì, chi lực ba con kim sĩ đại bằng đã bị tiểu bàn thu nhập vạn thú giới bên trong. Thật dài thở dài một hơi, tiểu bản cười hát hát nói: Tam ca, mập mạp lĩnh vực của các ngươi điệp ra thật đúng là đáng sợ đến cực điểm, ta có thể hướng các ngươi cam đoan một khi các ngươi giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực trùng hợp điệp ra lĩnh vực bên trong, các ngươi hoàn toàn có thể làm được vô địch tình trạng. Ân, vừa mới ta cũng cảm ứng được ta cùng mập mạp vốn có giết chóc lĩnh vực một khi trùng điệp vi lực sẽ trọn vẹn tăng lên gấp 3, coi như gặp được sơ cấp đấu thánh, lấy lĩnh vực của chúng ta tương gia chi lực cũng có thể ngắn ngủi chống cự, tối thiểu nhất có cơ hội rời đi. Tiêu Thần đã vừa mới minh xác cảm ứng được huyết mạch của mình lĩnh vực cùng mập mạp giết chóc lĩnh vực một khi trùng điệp vi lực lớn chướng trọn vẹn 3 lần, đây là một cái khái niệm gì? Chính như tiểu bàn nói tới, Tiêu Thần trong lòng có 10 phần lòng tin, một khi mình cùng mập mạp lĩnh vực trùng điệp như vậy đấu thánh phía dưới mặc kệ là bất luận lĩnh vực gì chi lực đều không thể cùng lĩnh vực của bọn hắn điệp ra chống lại. Đây cũng là một cái ngoại ý muốn phát hiện. Đối tiểu bàn, ba con kim sĩ đại bằng dù nhưng đã bị ngươi thu nhập vạn thú giới bên trong, nhưng bọn hắn sẽ thần phục với ngươi sao? Tiêu Thần cùng mập mạp đều rất biết rõ một sự kiện, đó chính là mặc kệ là cái gì linh thú trời sinh đều là vô cùng cao ngạo tồn tại, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không thần phục với bất luận nhân loại nào, chính là bởi vì như thế hai người mới lo lắng nếu là tiểu bản không cách nào làm cho ba con kim sĩ đại bằng lựa chọn thần phục, như vậy coi như thu nhập vạn thú giới bên trong thì có ích lợi gì. Càng thêm đừng bảo là để ba con kim sĩ đại bằng tọa chấn hoàng cấp tông bảo hộ hoàng cấp tông. Tam ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ba con kim sĩ đại bằng tiến vào ta vạn thú giới bên trong, ta liền có biện pháp để bọn hắn lựa chọn thần phục, đừng bảo là ba con kim sĩ đại bằng chỉ là cấp 6 cảnh giới, liền coi như bọn họ là cấp 9 đấu thần cảnh giới, ta đồng dạng có biện pháp. Nghe đến lời này, Tiêu Thần cũng coi là thật dài thở dài một hơi, tiểu bản vạn thú giới thật đúng là nghịch thiên không thôi, không chỉ có thể luyện hóa linh thú tinh nguyên cùng nguyên thần, càng thêm có thể nuôi nhốt linh thú, như vậy trải qua bọn hắn ngày sau hoàn toàn có thể tổ kiến một chi linh thú đại quân, đến lúc đó dẫn đầu đại quân quét ngang thiên hạ, thử hỏi toàn bộ đại lục bao quát năm đại thánh địa ở bên trong còn có người nào có thể ngăn cản được mình linh thú đại quân. Bất quá Tiêu Thần cũng rất biết rõ muốn tổ kiến một chi vô cùng cường đại linh thú đại quân nói nghe thì dễ, trừ muốn có được vạn thú giới bên ngoài mình ba người bản thân thực lực cũng đều muốn vô cùng cường đại, nếu không hết thảy đều là nói nhảm. Mà lúc này đây mập mạp sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt đất đột nhiên thêm ra một cái quái vật khổng lồ chính là vực sâu con nghê. Giờ khắc này vực sâu con nghê vô cùng tà ác, hai mắt toát ra một tia ánh mắt tham lam, cùng lúc trước con kia vô cùng ngoan ngoãn nghe lời vực sâu con nghê hoàn toàn khác biệt, thật giống như hai con khác biệt vực sâu con nghê. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương 306, sao trời đấu kỹ 36 thức. Mập mạp làm sao rồi? Giờ khắc này mập mạp sắc mặt âm trầm vô cùng, trên thân càng là có một cỗ không có thể ngang hàng sát khí tung hoành, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn mới khiếp sợ không thôi, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì giờ khắc này mập mạp cùng vực sâu con nghe căn bản không giống như là cái gì đồng bạn mà là kẻ thù sống, còn một người một thú bốn con mắt nhìn chòng chọc vào song phương, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Cần phải biết rằng từ khi có cổ linh tương trợ, mập mạp đã thành công cùng vực sâu con nghe ký kết khế ước, hai người đã trở thành đồng bạn, đồng thời gian dài như vậy đến nay vực sâu con nghe rất nghe lời, dựa theo cổ linh nói tới muốn là dựa theo cái này loại tình huống đi xuống, theo thời gian trôi qua vực sâu con nghe thực lực sẽ từng bước một tăng lên. Tam ca, vực sâu con nghe nghĩ muốn giết ta, vừa mới nếu không phải ta kịp thời phát hiện, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một cỗ thi thể. A, làm sao có thể? Đừng bảo là Tiểu Bàn, liền xem như Tiêu Thần cũng đối với chuyện này có chút không thể nào hiểu được, vực sâu con nghe muốn giết mập mạp. Đây là có chuyện gì? Cần phải biết rằng vực sâu con nghe muốn giết mập mạp thật giống như lão bà muốn giết lão công, căn bản là một chuyện không thể nào, Tiêu Thần biết trong đó khẳng định xảy ra chuyện gì, nếu không vực sâu con nghe căn bản sẽ không như thế. Mập mạp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vực sâu con nghe vì sao em đẹp muốn giết ngươi? Hỏi ra lời này đồng thời Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn đã phóng xuất ra khí tức của mình, chỉ cần vực sâu con nghe dám hành động thiếu suy nghĩ, hai người bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ đem nó đánh giết. Vực sâu con nghe đã không phải là thời kỳ thượng cổ hung hãn linh thú, giờ khắc này vực sâu con nghe chỉ là cấp 8 linh thú mà thôi, một khi khai chiến cho dù có mập mạp cùng Tiểu Bàn tương trợ, Tiêu Thần đều không có lấy 10 phần lòng tin có thể lấy 3 người chi lực diệt sát vực sâu con nghe. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá ta có thể cảm ứng ra giờ khắc này vực sâu con nghe đã khôi phục thanh tỉnh, đồng thời cùng ta tự động giải trừ khế ước. Khôi phục thanh tỉnh, tự động giải trừ khế ước. Tiêu Thần vẫn còn không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chuẩn bị hỏi một chút thái cổ giới bên trong cổ linh, bất quá còn không có chờ hắn câu thông thái cổ giới, cổ linh thanh âm đã truyền đến nói: Tiêu Thần, sự tình xảy ra chút tình trạng, các ngươi hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, chờ các ngươi giết vượt sâu con nghe về sau ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, hết thể ghi nhớ nhất định phải triệt để xóa bỏ vượt sâu con nghe, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đạt được cổ linh khẳng định, Tiêu Thần biết giờ khắc này vượt sâu con nghe đích xác không thích hợp, đã như vậy hắn cũng không có tiếp tục chần chờ xuống dưới giống một tiếng, ngay sau đó ba người lập tức vây công vượt sâu con nghe, thân là cấp 8 linh thú vượt sâu con nghe căn bản không sợ ba người, còn không có cùng khai chiến, từ vượt sâu con nghe trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ khí tức quỷ dị trực tiếp trao đổi thiên địa lực lượng. Cần phải biết rằng cấp 8 linh thú đã tương đương với đấu thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại, mà đấu thánh vốn có lực lượng chính là thiên địa lực lượng đã áp đảo lĩnh vực chi lực, căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, bởi vì ba người đều rất biết rõ cùng một đầu cấp 8 linh thú khai chiến hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được. Không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần cùng mập mạp nháy mắt sử xuất riêng phần mình lĩnh vực chi lực, giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực nháy mắt trùng điệp, chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, muốn là bình thường lĩnh vực chi lực căn bản ngăn cản không nổi thiên địa lực lượng chấn áp, có thể giết lục lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực trùng điệp chi lực lại không thể coi thường. Một tay lấy Tiểu Bàn bắt bỏ vào trùng điệp lĩnh vực bên trong, thừa cơ hội này luân hồi thương đã xuất hiện tại Tiêu Thần trong tay phải, hai mắt lạnh lẽo, tại loại này người không chết thì là ta vong tình huống phía dưới nhất định phải đánh đòn phủ đầu, dù sao tại cảnh giới phía trên bọn hắn không ai là vực sâu con nghe địch thủ, nếu như bị vực sâu con nghe đoạt chiếm tiên cơ phiền phức liền thật lớn. Kỳ thật Tiêu Thần ba người cũng là vô cùng bất đắc dĩ cùng buồn khổ, lúc đầu coi là tiến vào Trăm Châu đại chiến chỉ cần mặt đối cái khác người hoặc là đến từ Trăm Châu đại chiến bản thân uy hiếp liền có thể lại làm cho ba người tuyệt đối, không ngờ rằng chính là còn không có xuất phát liền đã đụng phải vượt sâu con nghe phản bội. Thất phẩm đấu kỹ phân thân điệp ảnh, bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn, Tiêu Thần một cái bước xa đã nháy mắt vọt ra ngoài, người chưa tới thương mang tới trước một tia lỗ đen đột nhiên xuất hiện, giờ khắc này Tiêu Thần đã đạt tới người thương hợp nhất uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt một người một thú đã giao thủ, đấu thánh cùng đấu đế đích xác không cùng đẳng cấp tồn tại, hai người chỉ là đại chiến ba hiệp, Tiêu Thần đã ở vào hạ phong, dựa theo cái này loại tình huống đi xuống nhiều nhất không cao hơn 10 dư hiệp Tiêu Thần thất bại. Nhìn thấy cái này loại tình huống, mập mạp cùng tiểu bản cũng không dám có bất kỳ chần chờ, hai người một trái một phải đột nhiên hung hăng công kích vực sâu con nghe. Mập mạp sử xuất chính là giết chóc lĩnh vực tu la chi đạo, mang theo vô tận lạnh lùng giống như băng thiên tuyết địa, mà tiểu bản lại là sử xuất vạn thú chi đạo, không có thể ngang hàng vạn thú chi lực, liền xem như vực sâu con nghe tựa hồ cũng có kiêng kỵ không nguyện ý giải trừ vạn thú chi lực. Vạn thú chi lực, tiểu bản lợi dụng vạn thú chi lực cùng vạn thú giới. Biết tam ca cựu tử nhất sinh thời khắc, tiểu bản căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, thể nội vạn thú giới đột nhiên mà ra kinh khủng vạn thú chi lực nháy mắt bao phủ vực sâu con nghe. Tà ác vực sâu con nghe bị cỗ này vạn thú chi lực bao phủ, thực lực trọn vẹn yếu bất một phần mười, để tiêu thần có cơ hội để lợi dụng được. Âm dương băng hỏa kính, tiêu thần từ trong ngực nháy mắt lấy ra âm dương băng hỏa kính, hai cỗ khác biệt băng hỏa chi lực nhanh chóng hướng phía vực sâu con nghe bắn ra, theo sát lấy tiêu thần phá thiên sử bắn lần nữa, sử xuất một phát súng tiếp lấy một phát súng, mỗi một súng không ngừng, mỗi một thương đều sức liều toàn lực, trong lúc bất chi bất giác tiêu thần chỗ sử xuất phá thiên sử bắn chậm rãi có biến hóa. Bát phẩm đấu kỹ, cựu phẩm đấu kỹ, thập phẩm đấu kỹ, giờ khắc này phá thiên đấu kỹ bị tiêu thần không ngừng tại trong thực tiễn cải tạo, dần dần đã dứt bỏ đẳng cấp ước thúc, chính như cổ linh nói tới câu nói kia, đấu kỹ một khi siêu việt thập phẩm như vậy cũng không cần giới hạn tại phẩm cấp, mà là chú trọng đối đấu kỹ vận dụng, còn có lý giải rất đơn giản, tiêu thần giờ khắc này đối phá thiên sử bắn lý giải đã đến cảnh giới nhất định. Bất quá coi như thế, ba người liên dưới tay vẫn là không cách nào đánh giết vượt sâu con nghe, dù sao một đầu cấp 8 linh thu thực lực quá mức cường hãn, chênh lệch về cảnh giới cũng không phải là cái khác có thể đền bù. Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Tiêu thần không cam tâm nhưng không rời đi, cuối cùng lạc bại hay là bọn hắn, mà cổ linh từ bắt đầu liền không có xuất thủ, không hề nghi ngờ tin tưởng cổ linh hiện tại cũng không sẽ động thủ, nói như vậy đến cùng việc này còn muốn dựa vào chính mình. Bản nguyên chi lực. Tiêu thần đống nhiên nghĩ đến thể nội bản nguyên chi lực, mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào khống chế bản nguyên chi lực, nhưng hơi điều động một chút bản nguyên chi lực hay là thước tha có thừa, cần phải biết rằng bản nguyên chi lực căn bản không phải trên thế giới này đấu giả có thể có được lực lượng, một khi mình điều động một tia bản nguyên chi lực như vậy, xóa bỏ vực sâu con nghe tỷ lệ liền sẽ vô hạn biến lớn. Bất quá còn không có cùng tiêu thần hành động, cổ linh đã nói trước nói, tiêu thần diệt sát vượt sâu con nghe nhất định phải dựa vào mình lực lượng, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, đừng bảo là ngày sau rời đi thế giới này, liền xem như tại phiến đại lục này ngươi đều không có bất kỳ cái gì trở thành cường giả khả năng, huống chi lúc trước ta đã cùng thương bá ước định trong vòng 3 năm không cho ngươi vận dụng thể nội bản nguyên chi lực, nếu không hắn có thể trực tiếp xuất thủ xóa bỏ ngươi. 3 năm ước định, trong vòng 3 năm không có thể vận dụng bản nguyên chi lực. Nghe tới cổ linh, tiêu thần xem như triệt để bất đắc dĩ, muốn là đối phương là cấp 7 linh thú, cho dù là thất cấp đỉnh phong linh thú hắn cũng có được 10 phần lòng tin có thể tiêu diệt đối phương, nhưng bây giờ vấn đề lại là đối phương lại là hàng thật giá thật cấp 8 linh thú, tương đương với đấu thánh cấp bậc tồn tại, vẹn vẹn là trên lệch về cảnh giới cũng không phải là cái khác có thể đền bù. Không thể dùng bản nguyên chi lực nên như thế nào đối phó vực sâu con nghe đâu. Tiêu thần, ta có thể nói cho ngươi, tinh thần quyết trước tam cảnh giới chính là củng cố trong cơ thể ngươi sao trời chi lực, đồng thời cải biến thể chất của ngươi, về phần từ cái thứ tư cảnh giới thuế biến bắt đầu liền sẽ có lấy rất lớn tác dụng, ngươi vẫn luôn không nhìn tinh thần quyết làm sao có thể giết đến vực sâu con nghe. Tinh thần quyết. Tiêu thần biết mình tu luyện tinh thần quyết chính là thái cổ giới bên trong vốn có vô thượng công pháp, hiện hữu cảnh giới tổng cộng có 6 đại cảnh giới theo thứ tự là nuốt mây, tẩy hồn, hóa phách, thoát biến, lỗ đen, tinh vân, mà hắn đã đạt tới thuế biến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới lỗ đen cảnh giới, mà lỗ đen cảnh giới nên như thế nào đạt tới hắn vẫn là không cách nào lý giải. Không nói trước lỗ đen cảnh giới vẹn vẹn là thuế biến trừ tăng lên thực lực của hắn bên ngoài căn bản nhìn không ra có tác dụng gì, bất quá cổ linh đã nói như vậy, tiêu thần biết tinh thần quyết một nhất định có hắn điểm mạnh, đến cùng là cái gì đây? Ngươi thật sự là mẹ nhà hắn một cái đồ đần, ta thật sự là hoài nghi mình lúc trước vì sao lựa chọn ngươi. Tiêu thần, ngươi tu luyện tinh thần quyết lâu như vậy đến nay chẳng lẽ liền không có phát hiện tinh thần quyết trừ là một môn công pháp bên ngoài hay là một môn đấu kỹ mạnh mẽ sao? Đấu kỹ? Tinh thần quyết là đấu kỹ? Làm sao có thể? Cho tới nay tiêu thần vẫn luôn coi là tinh thần quyết chỉ là một môn công pháp mà thôi, căn bản không có nghĩ tới tinh thần quyết sẽ là một môn đấu kỹ. Muốn nói như thế cổ linh chẳng phải là đã sớm truyền cho hắn đấu kỹ rồi. Cổ ca, ý của ngươi chính là nói ta tu luyện tinh thần quyết kỳ thật có thể sinh sôi ra một môn tinh không đấu kỹ. Không biết vì cái gì tiêu thần chính là cảm giác tinh thần quyết sinh sôi ra sao trời đấu kỹ chính là tinh không đấu kỹ, dù sao thái cổ giới cùng cổ linh thân phận còn tại đó, nếu thật sự là như thế mình trông coi bảo vật cũng không biết lợi dụng. Cổ linh nói không sai, sao trời đấu kỹ đích thật là một môn tinh không đấu kỹ, tổng cộng có 36 thức, mỗi một thức đều là vô cùng tồn tại cường đại, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ thức thứ nhất đấu thần phía dưới lại không địch thủ thật là ngu ngốc một cái. Chương 307, sao trời chi uy, sao trời đấu kỹ, sao trời đấu kỹ 36 thức. Trong lòng hung hăng mắng một câu, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới rốt cuộc biết nguyên lai hắn một mực tu luyện tinh thần quyết bên trong bao hàm lấy một môn sao trời đấu kỹ, mà môn này sao trời đấu kỹ tổng cộng có 36 thức. Mặc dù còn không biết sao trời đấu kỹ uy lực như thế nào, vẹn vẹn là sao trời đấu kỹ là tinh không đấu kỹ, điểm này liền đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Bản thân mình tu luyện tinh thần quyết lại một mực không biết trên người mình bản thân liền có tinh không đấu kỹ, nếu là sớm biết cũng không dùng đến bây giờ. Tiêu Thần cũng không có đi trách cứ Cổ Linh, dù sao việc này đích xác quán mình không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển thể nội sao trời quyết, vừa cùng vực sâu con nghe chiến đấu một bên cảm ngộ tinh thần quyết, hy vọng có thể đang chiến đấu chi chiến thành công cảm ngộ ra sao trời đấu kỹ dù chỉ là 36 thức bên trong thức thứ nhất. Vừa mới Cổ Linh cũng đã nói sao trời đấu kỹ 36 thức dù là chỉ học sẽ trong đó thức thứ nhất đấu thần phía dưới tại vô địch thủ, như vậy dựa theo cái này loại tình huống chỉ cần mình tu luyện thành công sao trời đấu kỹ thức thứ nhất hoàn toàn có thể diệt sát vượt sâu con nghe. Cảm ngộ tinh không đấu kỹ nói nghe thì dễ. Tiêu Thần một bên cùng vượt sâu con nghe chiến đấu một bên lấy tốc độ nhanh nhất cảm ngộ tinh thần quyết, nguyên lai muốn thành công cảm ngộ ra sao trời đấu kỹ đầu tiên muốn đạt tới tinh thần quyết cảnh giới thứ tư thuế biến, chỉ có dạng này mới có thể bước đầu cảm ngộ ra sao trời đấu kỹ, khó trách trước đó mặc kệ hắn cố gắng như thế nào đều không thể cảm ngộ ra sao trời đấu kỹ. Thuế biến cảnh giới chăm chú chỉ dùng không đến mấy phút Tiêu Thần đã thành công cảm ngộ ra sao trời đấu kỹ, chính như Cổ Linh nói tới tinh thần quyết bên trong đích xác bao hàm một môn tinh không đấu kỹ tên là sao trời đấu kỹ tổng cộng có 36 thức, từ xưa đến nay căn bản không người tu luyện thành nguyên bộ sao trời đấu kỹ, cho dù là năm đó thái cổ giới chủ người cũng đồng dạng không thành công tu luyện. Mà sao trời đấu kỹ 36 thức bên trong 3 thức đầu tương đối mà nói còn tương đối đơn giản một chút, bất quá coi như thế Tiêu Thần cũng chỉ là lĩnh ngộ mở đầu, muốn dung hội quán thông đạt tới thức thứ nhất uy lực chân chính hiện tại trên cơ bản rất không có khả năng. Sao trời đấu kỹ biến hóa ngàn vạn, Tiêu Thần ở nhờ bản thân có phục chế thần thông bắt đầu lĩnh hội sao trời đấu kỹ, từ đó đem sao trời đấu kỹ thức thứ nhất dung hợp vào luân hồi thương bên trong, như vậy trải qua sao trời đấu kỹ cũng có thể thành là một môn sử bắn, bất quá tựa hồ rất khó, bất quá đối với Tiêu Thần đến nói chỉ cần có phục chế thần thông tại hết thảy đều sẽ không khả năng biến thành khả năng. Nhanh chóng dung hợp Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương, hai mắt lạnh lẽo chính thức sử xuất sao trời đấu kỹ 36 thức bên trong thức thứ nhất, một người mang thương người thương hợp nhất tốc độ đã đạt đến cực hạn, thật giống như một cây băng truy vèo một tiếng hướng thẳng đến vực sâu con nghe vọt tới, muốn là dưới tình huống bình thường cũng chính là Tiêu Thần cùng vực sâu con nghe đơn đả độc đấu phía dưới coi như Tiêu Thần cảm ngộ ra sao trời đấu kỹ cũng không có khả năng giết vực sâu con nghe, dù sao giờ khắc này Tiêu Thần còn không có chân chính đạt tới thức thứ nhất uy lực. Bất quá tình huống hiện tại lại triệt để không giống, có mập mạp cùng tiểu bản tương trợ, nhất là tiểu bản vạn thú chi lực Tiêu Thần sử xuất sao trời đấu kỹ thức thứ nhất công bằng gai thấu vực sâu con nghe, thân thể vô tận gầm thét mang theo vô tận phẫn nộ vực sâu con nghe bắt đầu điên cuồng công kích, máu tươi rải đầy trời. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tiêu Thần ba người thậm chí điểm này căn bản không có bất kỳ chần chờ, Tiêu Thần cùng mập mạp còn có tiểu bản riêng phần mình làm ra mình lực lượng giết chóc lĩnh vực huyết mạch lĩnh vực cùng vạn thú chi lực tương hỗ trùng điệp, đồng thời Tiêu Thần lần nữa sử xuất sao trời đấu kỹ thức thứ nhất tại tam trọng lực lượng điệp ra phía dưới một người một phát súng lần nữa hung hăng đâm ra ngoài. Lần này Tiêu Thần sử xuất toàn bộ sức mạnh, cái này một phát súng đồng dạng công bằng đâm trúng vực sâu con nghe đầu, răng rắc một phát súng hung hăng xuyên qua, mặc kệ vực sâu con nghe thực lực như thế nào, vẹn vẹn là cái này một phát súng uy lực vực sâu con nghe hạ chẳng đã chú định. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi vực sâu con nghe, tiểu bản căn bản không có bất kỳ chần chờ, lập tức chuẩn bị hấp thu vực sâu con nghe tinh nguyên cùng nguyên thần, dù sao một đầu cấp 8 linh thú tinh nguyên cùng nguyên thần không thể coi thường. Bất quá còn không có cùng tiểu bản hấp thu, cổ linh nguyên thần đã xuất hiện ngăn cản tiểu bản. Cổ ca vì sao không để ta hấp thu vực sâu con nghe nguyên thần cùng tinh nguyên. Đừng bảo là tiểu bàn, liền xem như mập mạp cùng Tiêu Thần đều có chút hoài nghi nhìn thật sâu một chút thi thể trên đất, cổ linh hỏi, các ngươi nhưng biết vì sao vực sâu con nghe êm đẹp lại biến thành như thế. Nhìn thấy ba người đồng thời lắc đầu, cổ linh tiếp tục nói, ta có thể nói cho các ngươi biết đầu này vực sâu con nghe có lai lịch lớn, hắn chủ nhân đã phát hiện tung tích của hắn chỉ là còn chưa có xác định tọa độ, nhất thời nửa khắc căn bản tìm không thấy nơi này, nhưng nếu là ngươi hấp thu hắn tinh nguyên cùng nguyên thần như vậy không ra ba ngày người này nhất định sẽ đến đây, đến lúc đó đừng bảo là các ngươi liền xem như ta đều không có có bất kỳ cơ hội nào. Vực sâu con nghe chủ nhân. Cổ ca, ý của ngươi chính là nói vực sâu con nghe chủ nhân căn bản không thuộc về thế giới này mà là đến từ ngoại thế giới siêu cấp cao thủ đúng không? Không sai, trước đó vực sâu con nghe thông qua đồ đằng chi lực xuyên qua mà đến, ta vẫn cho là vực sâu con nghe là vật vô chủ cho nên mới sẽ tương trợ ngươi chấn áp vực sâu con nghe, nếu là sớm biết vực sâu con nghe căn bản có cường đại như thế chủ nhân nói cái gì ta cũng sẽ không từ tìm phiền toái, bất quá may mắn hiện tại vực sâu con nghe đã bị các ngươi giết chết, người này cũng vô pháp tìm tới tung tích của hắn mà ta sở dĩ không xuất thủ chính là lo lắng người này cảm ứng được khí tức của ta tử. đó tìm tới cửa. Thì ra là thế. Khó trách cổ linh không chịu ra tay, nguyên lai là kiêng kỵ vượt sâu con nghe phía sau chủ nhân, căn bản không cần hỏi nhiều tiêu thần cũng biết vượt sâu con nghe phía sau vị chủ nhân này nhất định là một vị thực lực siêu cường nhân vật tuyệt thế, dù sao cổ linh ngay cả thương bá đều không sợ lại e ngại người này, điều này nói rõ cái gì? Nếu là người này đến đây chẳng phải là ngay cả thương bá đều ngăn cản không nổi. Ngẫm lại tiêu thần đều cảm giác nghĩ mà sợ, nếu là không có có thể kịp thời diệt sát vượt sâu con nghe hậu quả khó mà lường được, mà nghe tới cổ linh giải thích tiểu bản cũng không có tiếp tục hấp thu vượt sâu con nghe nguyên thần cùng tinh nguyên, dù sao vì một đầu cấp 8 linh thú nguyên thần cùng tinh nguyên từ đó treo chọc một vị cao thủ tuyệt thế đến đây trả thù tựa hồ có chút không quá đáng giá. Tam ca ngươi vừa mới dùng chính là cái gì đấu kỹ? Uy lực như vậy cường hãn thật sự là khó mà ngẫm lại, một phát súng qua đi liền xem như vượt sâu con nghe cũng bị trực tiếp đâm chết. Đối với mập mạp cùng tiểu bàn tiêu thần căn bản không có bất kỳ dấu giếm đem sao trời đấu kỹ nói cho hai người, sau khi nghe xong hai người có lẽ thổn thức không thôi, bởi vì hai người cũng đồng dạng tuyệt đối không ngờ rằng tam ca công pháp tu luyện lại có thể sinh sôi ra một môn tinh không đấu kỹ chỉ là thức thứ nhất, uy lực giống như này kình bạo rất khó tưởng tượng sao trời đấu kỹ phía sau chiêu số nên lớn bao nhiêu uy lực. Tiêu thần ngươi đừng tưởng rằng hơi cảm ngộ một điểm sao trời đấu kỹ liền đắc chí, ta có thể minh xác nói cho ngươi, từ xưa đến nay vô số siêu cấp thiên tài tu luyện sao trời đấu kỹ không ai cho dù là ta chủ nhân trước cũng không thành công cảm ngộ ra tất cả sao trời đấu kỹ chiêu số, căn cứ thái cổ giới cho tin tức của ta, nếu là ngươi có thể cảm ngộ nguyên bộ sao trời đấu kỹ đừng bảo là tại đại lục này, liền xem như tại thế giới bên ngoài ngươi đều có thể đi ngang cảm ngộ nguyên bộ sao trời đấu kỹ. Vô số siêu cấp thiên tài không có người nào có thể cảm ngộ nguyên bộ sao trời đấu kỹ. Tiêu thần mặc dù đối với mình rất có lòng tin nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, chỉ là thức thứ nhất giống như này khó cảm ngộ, nếu không phải là bởi vì có được phục chế thần thông muốn thành công cảm ngộ ra thức thứ nhất cũng là vô cùng khó khăn sự tình, huống chi cảm ngộ phía sau chiêu số. Không chỉ có như thế, tiêu thần biết mình hiện tại nhận thấy ngộ ra sao trời đấu kỹ thức thứ nhất chỉ là ra mau mà thôi, nếu không phải tiểu bản cùng mập mạp tương trợ mình nghĩ phải dựa vào mình thực lực coi như sử xuất sao trời đấu kỹ cũng không có khả năng thành công đánh giết vượt sâu con nghe, trừ phi là hắn nhận thấy ngộ ra tinh không đấu kỹ thức thứ nhất có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cổ ca ta muốn hỏi hỏi ta môn này tinh không đấu kỹ cùng vân cốc thần điện hai môn tinh không đấu kỹ so sánh uy lực cái kia đấu kỹ càng lớn. Vân Quốc Thần Điện hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn Na Di đều là vô cùng cường hãn tinh không đấu kỹ, bất quá tiêu thần biết mình tu luyện sao trời đấu kỹ không chỉ có cũng là tinh không đấu kỹ càng là thái cổ giới bên trong siêu cấp tinh không đấu kỹ, cả hai ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Bất quá cổ linh trên mặt lại có chút cổ quái nói, Vân Quốc Thần Điện ngũ hành quyết cùng lớn Na Di hai môn tinh không đấu kỹ tại tinh không đấu kỹ trong hàng ngũ đã coi như là cấp cao nhất tinh không đấu kỹ, bất quá cùng sao trời đấu kỹ so sánh với vẫn có chút không đáng chú ý, bất quá tiêu thần ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, trên người ngươi vốn có tinh không đấu kỹ chục triệu không thể bị ngoại nhân biết, nhất là thường bán, nếu không hậu quả như thế nào chính ngươi hẳn phải biết. Tinh không đấu kỹ tiêu thần lại như thế nào không biết, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đấu vũ đại lục năm đại thánh địa vốn có tinh không đấu kỹ thương bá 100% đều sẽ, nhưng mình tu luyện sao trời đấu kỹ thương bá lại 100% sẽ không, nếu như bị thương bá biết trên người mình lại có mạnh mẽ như vậy một môn tinh không đấu kỹ không hề nghi ngờ thương bá nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt, dù là cùng cổ linh triệt để vạch mặt cũng sẽ không tiếc. Cổ ca yên tâm, ta ngày sau sử dụng sao trời đấu kỹ thời điểm sẽ cẩn thận một chút, sẽ không để cho ngoại nhân biết. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút người bình thường vẫn là không cách nào nhận ra ngươi đấu kỹ chính là tinh không đấu kỹ, trừ phi là thương bá không hơn vạn sự tình cẩn thận là hơn tốt, vượt sâu con nghe sự tình đã giải quyết các ngươi tiếp tục đi đường ta về trước đi. Thái cổ giới bên trong. Cổ linh nhìn xem vô tận thái cổ giới sắc mặt có chút ngưng trọng một mặt tang thương nói. Thật sự là không nghĩ tới vượt sâu con nghe phía sau còn có người, lần này phiền phức lớn, ai tiêu thần ta cũng không phải cố ý, hy nhìn vận khí của chúng ta tốt sẽ không bị người này tìm tới. Chương 308, Long Lang. Đối với cổ linh tiêu thần ba người căn bản không biết cũng nghe không được. Tiêu diệt vượt sâu con nghe tiêu thần ba người đã cho rằng việc này xem như triệt để vạch trần quá khứ cũng không có để ở trong lòng mà ba người tiếp tục nhanh chóng đi đường một bên tìm kiếm cựu gia một bên thu phục linh thú một bên toàn lực chạy tới trăm châu đại chiến có thể nói là ba không lầm. Tam ca có gì động? Cấp bậc gì? Cấp 7 cảnh giới. Cấp 7 cảnh giới. Nghe tới tiểu bàn tiêu thần cùng mập mạp tựa hồ cũng có chút giật mình bởi vì cấp 7 linh thú cùng cấp 6 linh thú căn bản là hai cái khái niệm khác nhau, cần phải biết rằng cấp 7 linh thú đã tương đương với đấu đế cấp bậc tồn tại, liền tính ba người bọn họ bên trong có một vị đấu đế tồn tại nhưng muốn thành công thu phục một đầu cấp 7 linh thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta trước đi xem một chút, ghi nhớ tuyệt đối không được quấy rầy đầu này cấp 7 linh thú, nếu là phát hiện không đúng chúng ta rời đi, quay người rời đi, hiểu chưa? Minh bạch tam ca. Tiêu thần mặc dù rất tưởng thu phục một chút cường đại linh thú, nhất là cấp 7 linh thú, nhưng cũng biết nặng nhẹ nếu là bởi vì thu phục cấp 7 linh thú từ đó chậm trễ tiến về Bách Châu Sơn, tốc độ như vậy liền được không bù mất. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới đã quyết định, muốn là đối phương không cường đại có thể trong thời gian ngắn giải quyết như vậy liền xuất thủ, muốn là đối phương vô cùng cường đại trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết như vậy không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lập tức quay người rời đi. Đi theo tiểu bàn cảm giác đi chỉ chốc lát thời gian, ba người đã đi tới mục đích. Khoảng cách ba người đại khái khoảng 10 mét địa phương, một đầu bán long nửa sói quái dị linh thú đang cùng 10 tên đấu giả đại chiến, tình hình chiến đấu tựa hồ rất là kịch liệt. Tam ca là huyết hồn tông máu đồ, còn có U Linh tông câu hồn, về phần 8 người khác đều đến từ Thiên Châu. Căn bản không cần tiểu bàn nhắc nhở, tiêu thần đã thấy đang cùng long lang đại chiến 10 tên đấu giả bên trong đang có lấy trước đó cùng tiểu bàn phát sinh tranh chấp máu đồ cùng câu hồn. Chính là bởi vì như thế hắn mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì 10 tên đấu đế liên thủ vây công một viên cấp 7 linh thú, đồng thời không thể thời gian ngắn đánh giết đầu này long lang, cái này đợi đồng hồ cái gì. Không hề nghi ngờ đầu này long lang vô cùng cường đại, bản thân thực lực đã siêu ra tất cả người, nếu là đơn đả độc đấu thập đại đấu đế bên trong không có người nào là long lang địch thủ, tiêu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Châu lần này tham gia Trăm Châu đại chiến 10 người thế mà liên hợp lại cùng một chỗ đối địch Thiên Châu, không hổ là Trăm Châu thứ nhất đơn, chỉ cần điểm này cũng không phải là những châu khác có thể so sánh. Cần phải biết rằng những châu khác người tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến hận không thể vốn châu người toàn bộ chết mất, như vậy trải qua bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội có thể tiến vào 50 người đứng đầu từ mà tiến vào năm đại thánh địa. Nhưng tất cả mọi người xem nhẹ một vấn đề, đó chính là đoàn kết, chính là lực lượng, chính như Thiên Châu 10 người nếu là vẹn vẹn một người tiến về Bách Châu Sơn tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? 30%. Nhưng nếu là 10 người cùng nhau liên thủ tiến về Bách Châu Sơn như vậy tỷ lệ thành công lại lớn bao nhiêu? Tối thiểu nhất có thể đề cao đến 80% thậm chí 90%, đồng thời 10 người còn có công phu treo chọc cấp 7 linh thú long lang, nếu là 10 người toàn bộ tiến vào 50 người đứng đầu căn bản đối với đối phương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cách làm như vậy có thể nói là lợi người lợi mình. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ một điểm, nếu là 10 người liên thủ thành công như vậy 50 người đứng đầu bên trong một nhất định có 10 người một chỗ cắm rùi toàn bộ có thể tấn cấp đồng thời thành công tiến vào năm đại thánh địa, như vậy trải qua Thiên Châu liền có chừng 10 người tiến vào năm đại thánh địa, như vậy Thiên Châu chẳng lẽ có thể tiếp tục bảo trì đệ nhất? Tam ca, chúng ta còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Bãi bãi thủ, tiêu thần nói một câu xem trước một chút, ngay sau đó hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài trăm thước đại chiến, không thể không thừa nhận đầu này cấp 8 long lang thực lực đích xác rất cường hãn, lấy một địch 10 tình huống dưới không chỉ có không có bất kỳ cái gì lạc bại dấu hiệu, ngược lại hỏi một chút chiếm thượng phong chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiêu thần biết trừ phi là đầu này long lang thực lực đột phá cấp 8 cảnh giới đạt tới đấu thánh cấp bậc, nếu không làm sao có thể lấy một địch 10. Tam ca, đầu này long lang đã trải qua sơ bộ câu thông thiên địa chi lực, chỉ là không có thành công hấp thu thiên địa lực lượng cho mình dùng thôi, bằng không mà nói vẹn vẹn là lấy long lang thực lực căn bản không có khả năng lấy một địch 10 đối phó thập đại đấu đế vây công. Sơ bộ câu thông thiên địa chi lực. Nghe tới tiểu bàn, tiêu thần rốt cuộc biết vì sao đầu này long lang có thể lấy một địch 10, nguyên lai là bởi vì như vậy, cần phải biết rằng tu vi muốn từ đấu đế đột phá đấu thánh đầu tiên muốn câu thông thiên địa, đồng thời đem thiên địa lực lượng dẫn nhập thể nội đan điền từ mà chạy khắp toàn thân cao thấp, dạng này mới có thể thành tựu đấu thánh chi vị. Đầu này long lang đã trải qua sơ bộ câu thông thiên địa chi lực, cũng chính là có thể sơ bộ mượn nhờ thiên địa lực lượng đối địch, như vậy trải qua thập đại đấu đế nghĩ muốn tiêu diệt đầu này long lang cũng không phải là một chuyện dễ dàng. 10 người này thật đúng là vô sỉ các ngươi, nhưng biết vì sao 10 người chậm chạp không cách nào tiêu diệt đầu này long lang sao? Tam ca, chẳng lẽ không phải bởi vì đầu này long lang đã trải qua sơ bộ nắm giữ thiên địa lực lượng sao? Mập mạp cùng tiểu bàn tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì theo bọn hắn nghĩ đầu này long lang sở dĩ có thể lấy một địch 10 có thể ngăn cản được thập đại đấu đế vây công chính là bởi vì sơ bộ nắm giữ thiên địa lực lượng. Ta minh xác nói cho các ngươi biết, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này, coi như đầu này long lang sơ bộ nắm giữ thiên địa lực lượng cũng không có khả năng ngăn cản được thập đại đấu đế vây công, long lang sở dĩ có thể ngăn cản thời gian lâu như vậy cũng không phải là bởi vì sơ bộ nắm giữ thiên địa lực lượng, mà là bởi vì 10 người muốn thu phục đầu này long lang cũng không có hạ tử thủ, nếu không lấy 10 người thực lực một khi liên thủ kết quả có thể nghĩ. Nghe tới ba ca, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn mặc dù đều hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng liền thoải mái thử nghĩ một hồi, đầu này long lang mặc dù chỉ là cấp 8 cảnh giới cũng chính là tương đương với đấu đế cấp bậc cao thủ, nhưng cũng đã thành công câu thông thiên địa sơ bộ nắm giữ thiên địa lực lượng, cũng coi là nửa bước bước vào cấp 8 cảnh giới siêu cấp linh thú. Mười người không phải người ngu đương nhiên biết nếu là lúc này nghĩ biện pháp thu phục đầu này Long Lang như vậy đầu này Long Lang liền sẽ chính thức tấn cấp trở thành cấp 8 linh thú đến lúc đó bên cạnh bọn họ chẳng phải là nhiều một vị đấu thánh đồng bạn. Chuyện tốt như vậy bất kể là ai tin tưởng sẽ làm tất cả hướng chi bọn hắn còn có niềm tin tuyệt đối. Tam ca kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nên làm cái gì? Nếu là những người khác tiêu thần 100% sẽ không xen vào việc của người khác dù sao đối phương nhưng là có trọn vẹn 10 vị đấu đế nếu là tùy tiện xuất thủ nhất định sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Bất quá đối phương tình huống lại không giống nhất là trong đó máu đồ cùng câu hồn tiêu thần rất biết rõ coi như mình không tìm đối phương phiền phức đối phương cũng sẽ tìm tiểu bản phiền phức tiểu bản sự tình chính là chính mình sự tình cùng nó bị người khác đến đây tìm phiền toái còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Tiêu thần rất rõ ràng đối phương 10 người liên thủ bản thân thực lực liền đã rất cường đại nếu như bị bọn hắn đạt được Long Lang hơn nữa còn là một đầu câu thông thiên địa chi lực Long Lang hậu quả khó mà lường được. Mập mạp tiểu bản lấy 3 người chúng ta thực lực căn bản không phải 10 người địch thủ bất quá cũng không thể để 10 người thu phục đầu này Long Lang cho nên chúng ta hiện tại muốn làm chỉ có một việc chính là nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp Long Lang đào thoát thập đại đấu đế vây công. Tam ca có phải là độ khó có chút quá lớn rồi? Ấn độ khó là có chút quá lớn bất quá chúng ta nhất định phải như thế. Tốt nghe Tam ca ta đã sớm nhìn 2 người không vừa mắt lần này trước thu hồi điểm lợi tức mập mạp cùng tiểu bản trong lòng đều rất biết do nếu là đơn đả độc đấu lấy Tam ca thực lực căn bản không sợ bất luận kẻ nào nhưng đối phương lại là hàng thật giá thật 10 vị đấu đế một khi liên thủ coi như mình 3 người cùng tiến lên cũng không phải đối phương địch thủ tùy tiện xuất thủ chỉ có thể là chịu chết. Ngoài trăm thước. Máu đổ cùng câu hồn thập đại đấu đế đang toàn lực vây công một con rồng sói một đầu đã thông qua thiên địa lực lượng Long Lang chính như tiêu thần suy đoán đồng dạng 10 người liên thủ đối phó Long Lang muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường Long Lang căn bản ngăn cản không nổi bất quá 10 người lại muốn thu phục Long Lang như vậy trải qua chiến đấu bị trực tiếp kéo thời gian dài. Khi tiến vào Trăm Châu tổng giới trước đó Thiên Châu đạt được lệnh bài 10 đại tông môn đã quyết định lần này tham gia Trăm Châu đại chiến Thiên Châu 10 đại tông môn nhất định phải hỗ trợ cùng có lợi toàn bộ rất nhập 50 người đứng đầu từ đó toàn bộ tiến vào năm đại thánh địa như vậy trải qua không chỉ có đối bọn hắn có chỗ tốt cực lớn liền xem như Thiên Châu cũng có thể tiếp tục bảo trì Trăm Châu thứ một nhất tiễn song điêu. Chính là bởi vì như thế mới vừa tiến vào Trăm Châu tổng giới thập đại đấu đế liền đã liên thủ toàn lực hướng phía Bách Châu Sơn nhanh chóng mà đi trên đường trong lúc vô tình gặp được một đầu cấp 8 đồng thời đã câu thông thiên địa chi lực Long Lang dạng này dụ hoặc thập đại đấu đế toàn bộ động tâm mà thập đại đấu đế cũng đã quyết định trước linh thú giải quyết đầu này Long Lang về phần ai đến thu phục đến lúc đó tại đều bằng bản sự. Thập đại đấu đế bên trong cường đại nhất liền muốn số máu đồ cùng câu hồn bất quá 2 người đã thành tinh cũng không nổi bật mà là cùng 8 người khác cùng một chỗ thương lượng. Thập đại đấu đế đang vây công Long Lang quá trình bên trong khắp nơi hạ thủ lưu tình cũng không để cho chạy Long Lang cứ như vậy trận chiến đấu này đã trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ y nguyên bất phân thắng bại. Các ngươi bọn này hèn hạ nhân loại vô sỉ lại dám đánh lén bản đại nhân nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe tới Long Lang uy hiếp thập đại đấu đế không những không giận mà còn cười bởi vì đầu này Long Lang đã là trên miếng sắt thịt tùy ý bọn hắn xâm lược chỉ cần bọn hắn nguyện ý tùy thời có thể giết hắn câu hồn cười lạnh một tiếng nói. Bởi vì cái gọi là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc ngươi đã bại nếu là ngươi chịu thần phục với chúng ta ta có thể đại biểu bọn hắn cam đoan với ngươi tuyệt đối không giết ngươi như thế nào. Như thế nào đại gia ngươi hèn hạ nhân loại vô sỉ bản đại nhân cho dù chết cũng sẽ không thần phục với các ngươi những này hèn hạ nhân loại vô sỉ. Chương 309, cáo trạng. Cự tuyệt. Nghe tới Long Lang cự tuyệt mình 10 người 10 tên đấu đế sắc mặt nháy mắt lạnh đi mặc dù bọn hắn rất tưởng thu phục trước mắt đầu này Long Lang nhưng nếu là một mực dạng này dày vò khốn khổ xuống dưới nhất định sẽ chậm trễ tiến về Bách Châu Sơn thời gian nếu là bởi vì một con rồng sói từ đó mất đi tiến vào năm đại thánh địa cơ hội như vậy liền quá uổng phí. Bởi vì nhỏ mất lớn sự tình thập đại đấu đế hay là vạn vạn sẽ không làm. Thập đại đấu đế nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia băng lãnh trong vô hình 10 người đã quyết định đã không cách nào thu phục đầu này Long Lang như vậy liền trực tiếp diệt sát này linh thú đã quyết định sự tình thập đại đấu đế liền không có tiếp tục hạ thủ lưu tình từng cái chiêu chiêu ngoan độc hận không thể lập tức giết Long Lang. Bất quá ngay tại thập đại đấu đế đã quyết định giết Long Lang thời điểm bốn phía bỗng nhiên bắn ra 2 đạo nhân ảnh người chưa tới kinh khủng lĩnh vực chi lực đã tới trước giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực trùng điệp uy lực có thể nghĩ huống chi 2 người sử xuất lĩnh vực điệp ra đánh thập đại đấu đế một trở tay không kịp. Bất quá đấu đế từ đầu đến cuối đều là đấu đế huống chi còn là thập đại đấu đế liên thủ. Thập đại đấu đế căn bản không dám có chút chủ quan toàn bộ phóng xuất ra lực lượng lĩnh vực của mình một loại lĩnh vực chi lực điệp ra một loại lĩnh vực chi lực 10 loại lĩnh vực chi lực điệp ra về sau trực tiếp vượt trên giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực điệp ra bất quá còn không có 10 người làm rõ ràng chuyện gì xảy ra 2 cái người thần bí đã cùng bọn hắn chính thức giao thủ. Tiêu Thần cùng Mập Mạp đã cùng thập đại đấu đế chính thức giao thủ, mà Tiểu Bản thì là từ một cái khác phương vị bắn ra đi tới Long Lang trước mặt vội vàng nói, lấy thực lực của ngươi căn bản không phải thập đại đấu đế địch thủ, cùng nó hy sinh vô ích còn không bằng có Lưu Dùng chi thân đến lúc đó báo cửu tuyết hận. Tiểu Bản bản thân đã thành tiểu vạn thú chi thể, càng là thành tiểu vạn thú chi đạo, trừ có được không thể địch nổi vạn thú chi uy bên ngoài, cùng linh thú còn có một loại không cách nào nói đồng hồ cảm giác thân thiết. Long Lang đầu tiên là sững sờ, tựa hồ cũng nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, coi như trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý cứ vậy rời đi cũng chỉ có thể rời đi. Tốt, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Theo sát lấy Tiểu Bản xoay người, bên trên Long Lang một người một thú trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Chính tại đại chiến hai vị người thần bí thập đại đấu đế chợt thấy Long Lang biến mất không thấy gì nữa, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ. Êm đẹp đến cùng là ai ra làm rối? Ngay tại 10 người giận dữ chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, hai cái người thần bí quay người nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này thập đại đấu đế xem như triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có hay không nói cho ta một chút vừa mới hai người đến cùng là ai? Quỷ biết, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tông môn khác đệ tử. Hừ, thật sự là không nghĩ tới tại đấu vũ đại lục trừ năm đại thánh địa bên ngoài thế mà còn có tông môn khác dám đối với chúng ta Thiên Châu 10 đại tông môn xuất thủ. Đừng để ta biết hai người kia là ai, nếu không trực tiếp giết chết bất luận tội. Thập đại đấu đế đều là vô cùng phiền muộn, làm Thiên Châu 10 đại tông môn đệ tử ưu tú nhất lần này bị tông môn phái ra tham gia trăm châu đại chiến đã nói rõ hết thảy vấn đề. Nói cách khác, 10 người liên thủ đại biểu cho 10 đại tông môn liên thủ thử hỏi toàn bộ đấu vũ đại lục trừ năm đại thánh địa bên ngoài còn có cái kia tông môn dám đối phó 10 đại tông môn. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thập đại đấu đế cũng không phải người ngu, vừa mới hai người xuất thủ đối phó bọn hắn đều là che mặt, rõ ràng là không nghĩ để bọn hắn biết thân phận của mình. Như vậy trải qua đối phương hay là rất kiêng kỵ bọn hắn, 10 người nghiêm chỉnh mà nói cũng là kiêng kỵ bọn hắn phía sau 10 đại tông môn rốt cuộc là người nào. Chúng ta cũng không nhìn thấy đối phương chân diện mục, hiện tại lại là mất Long Lang mà chúng ta lại không thể dừng lại lâu, chỉ có thể lúc trước hướng Bách Châu Sơn. Được. Ngay sau đó thập đại đấu đế tiếp tục đi đường hướng phía Bách Châu Sơn mà đi, bởi vì 10 người đều biết Bách Châu Sơn cùng Long Lang so sánh với đến không đáng kể chút nào, nhiệm vụ thiết yếu hay là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Bách Châu Sơn, tiến vào 50 người đứng đầu từ mà tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử. Cách đó không xa Tiêu Thần ba người bên người còn có một đầu linh thú chính là cấp 8 Long Lang. Các ngươi thật sự có thể tương trợ ta sao? Không thể. Nhất là ba cái hèn hạ nhân loại vô sỉ còn không có cùng Long Lang nói hết lời, Tiêu Thần thanh âm lập tức lạnh lẽo nói, câm miệng cho ta Long Lang, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta lần này xuất thủ cũng không phải là vì giúp ngươi, mà là chúng ta cùng giữa bọn hắn có thù, không nguyện ý để bọn hắn thực lực trở nên cường đại, chúng ta bây giờ lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi tốt nhất rời đi, nếu không. Nếu không đại gia ngươi, các ngươi bọn này hèn hạ nhân loại vô sỉ đều là một đám vô sỉ đồ vật, hôm nay bản đại nhân liền để các ngươi nhìn xem. Cho tới nay Tiêu Thần liền rất không quen nhìn linh thú cuồng vọng tự đại, nếu không phải là bởi vì đối phương chính là Thiên Châu thập đại đấu đế, hắn cùng hai người căn bản sẽ không xuất thủ tương trợ Long Lang. Lúc đầu quyết định một khi giải cứu Long Lang song phương các đi cách, nhưng Long Lang rõ ràng là không nguyện ý. Nhìn thấy Long Lang chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Thần ba người tiên hạ thủ vi cường, nếu là tại thế giới bên ngoài bọn hắn nói không chừng sẽ còn liên hợp Long Lang cùng một chỗ đối phó thập đại đấu đế, nhưng là tình huống hiện tại lại không giống, nơi này từ đầu đến cuối đều là trăm châu tổng giới. Trăm châu đại chiến trừ muốn ứng đối trăm châu đệ tử đồng dạng còn muốn ứng đối đến từ trăm châu đại chiến bản thân uy hiếp, nói cách khác ai cũng không biết bọn hắn một khi tương trợ Long Lang đối phó thập đại đấu đế về sau Long Lang có thể hay không trái lại đối phó bọn hắn. Chính là cân nhắc đến điểm này, Tiêu Thần ba người đã quyết định nếu là Long Lang đến đây dừng tay ngoan ngoãn đi, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ khi nào Long Lang tìm phiền toái liền tiên hạ thủ vi cường. Ngay sau đó Tiêu Thần cùng Mập Mạp riêng phần mình sử xuất giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực song trọng lĩnh vực điệp ra trực tiếp bao phủ Long Lang, bất quá Long Lang cũng đã sử xuất lĩnh vực song phương lĩnh vực đụng vào nhau răng rắc răng rắc. Muốn là bình thường cấp 7 linh thú lấy Tiêu Thần cùng Mập Mạp liên thủ chi lực tiêu diệt đối phương cũng không thành vấn đề, nhưng đầu này Long Lang lại khác, thân là cấp 7 linh thú trao đổi thiên địa lực lượng, bản thân thực lực đã áp đảo cấp 7 cảnh giới phía trên ở vào cấp 8 cảnh giới phía dưới, liền cùng ngụy giới chủ một cái đạo lý, áp đảo đấu thần phía trên ở vào giới chủ phía dưới. Đồng dạng biết vấn đề này, lĩnh vực điệp ra về sau Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương sử xuất sao trời đấu kỹ thức thứ nhất xuất kỳ bất ý hung hăng đâm vào Long Lang trên thân, phẫn nộ tiếng giống truyền khắp giữa thiên địa, Long Lang thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có liền bị Mập Mạp hung hăng một trưởng bổ chúng. Lúc này Long Lang bỗng nhiên điều động bốn phía tất cả thiên địa lực lượng quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Long Lang ba người cũng là thật dài thở dài một hơi. Một mặt sợ hãi than Mập Mạp nói, không hổ là trao đổi thiên địa lực lượng cấp 7 linh thú, nếu không phải là bởi vì Tam ca có được tinh không đấu kỹ, chúng ta thật rất khó thủ thắng. Khó trách Thiên Châu 10 người muốn thu phục đầu này Long Lang, muốn là thật sự có thể thu phục đầu này Long Lang có thể nói là như hổ thêm cánh. Tiêu Thần tràn đầy cảm xúc nói, căn cứ truyền ngôn Long Lang chính là Long tộc cùng Lang tộc kết hợp thể, có được hai đại chủng tộc cộng đồng đặc tính, chỉ là cho tới nay Long tộc xưa nay không thừa nhận Long Lang thân phận, cho nên Long Lang nhất tộc thân phận rất là xấu hổ. Bất quá không thể phủ nhận Long Lang nhất tộc thực lực đích xác rất cường đại, hào không ngoại suy đoán đầu này Long tộc nhiều nhất thời gian một năm liền có thể chính thức trở thành cấp 8 linh thú. Tam ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Rất đơn giản, chúng ta một đường đi theo 10 người tiến về Bách Châu Sơn, nếu là thuận thuận lợi lợi cũng coi như lớn không được, ngày sau tìm cơ hội diệt trừ 10 người, nhưng nếu là có cơ hội chúng ta đừng có bất kỳ lưu tình, trực tiếp giết không tha. Tiêu Thần vẫn luôn là giết chóc quả quyết, bởi vì từ nhỏ sống ở đấu thú trường, hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là muốn tại người này ăn người thế giới bên trong sống tốt hơn, liền muốn so những người khác gác hơn, nhất là một câu đó chính là nhân từ, đối với địch nhân chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Trước đó bởi vì tiểu bà nguyên nhân máu đồ cùng câu hồn đã bị Vân Phủ kém chút giết, mặt mũi càng là ném vào tin tưởng hai người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cùng nó, ngày sau đối phương tìm tiểu bà phiền phức còn không bằng thừa dịp tại Trăm Châu tổng giới cơ hội này nghĩ biện pháp diệt trừ mấy người, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không cho mình tìm bất kỳ phiền phức. Mập mạp cùng tiểu bàn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị, theo sát lấy ba người không có chút nào dừng lại, hướng phía 10 người rời đi phương hướng đuổi theo. Ba người vừa rời đi không lâu đã biến mất không thấy gì nữa, Long Lang bỗng nhiên xuất hiện. Như có lẽ đã thụ thương Long Lang hai mắt vô cùng băng lánh, trên thân càng là sát khí tung hoành, lạnh giọng nói, các ngươi bọn này hèn hạ nhân loại vô sỉ, muốn sống rời đi nơi này. Hừ, ta hiện tại liền đi tìm lão đại ta, ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào tại lão đại trong tay đào tẩu. Một cái cự đại trong sơn động. Một đầu thể tích nhìn qua cực tiểu nhân đen tuyền sói lẳng lặng nằm trên mặt đất không biết đang làm lấy cái gì, lúc này Long Lang thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong sơn động. Long Lang có việc. Đại ca, ngươi nhất định phải thay tiểu đệ làm chủ. Long Lang một bộ tội nghiệp dáng vẻ, nếu như bị người khác nhìn thấy một đầu cấp 7 cảnh giới linh thú như thế tội nghiệp bộ dáng, không biết có thể hay không khiếp sợ chết đi sống lại. Đen tuyển sói con rối cái lưng mệt mỏi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ngáp một cái, một mặt chế rêu nói, ngươi còn thật là đồ vô dụng, đối phương đánh ngươi thời điểm ngươi có hay không báo chữ của ta hảo. Báo, ta vừa mới bắt đầu liền nói ta là Hắc Cá Ma Lang đệ đệ, ta đại ca chính là cấp 8 cảnh giới Hắc Cá Ma Long, ta nếu là không báo danh tiếng không có việc gì, vừa mới báo xong trực tiếp bị đối phương đánh một trận, may mắn ta chạy nhanh, nếu không liền vĩnh viễn ở lại nơi đó. Lúc đầu hề vài Hắc Cá Ma Lang nghe đến lời này lập tức vô cùng phẫn nộ quát, mẹ nhà hắn lại có người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế Long Lang, ngươi dẫn ta đi đại ca báo thủ cho ngươi, ta ngược lại muốn xem là ai lớn mật như thế. Chương 310, giúp đỡ. Hắc Cá Ma Lang cấp 8 cảnh giới tương đương với đấu thánh cấp bậc siêu cấp tồn tại. Lần này Long Lang ăn thiệt thòi cầu viện cũng là Tiêu Thần ba người tuyệt đối không ngờ rằng, bất kể nói thế nào cấp 8 linh thú đã có thể chính thức câu thông thiên địa chi lực, đồng thời ở nhờ thiên địa lực lượng đối địch đấu đế cùng đấu thánh chính là hai cái khác biệt đẳng cấp tồn tại. Tiêu Thần ba người một đường đi theo 10 người tiến về Bách Châu Sơn, đường xá bên trong tận lực không treo chọc bất luận cái gì linh thú, đồng dạng tìm được các loại cơ hội chuẩn bị đối phó 10 người, dù sao 10 người đều là đấu đế, nếu là tùy tiện xuất thủ chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Tam ca, 10 người liên thủ thực tế quá lợi hại, người bình thường cùng linh thú căn bản không dám tùy tiện tới gần, tiếp tục như vậy 10 người chẳng lẽ có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn. Tiểu Ban rất là phiền muộn, bởi vì 10 người một đường mà đến cơ hồ không có gặp đến bất kỳ khó khăn, có thể nói là thông suốt, nếu là như vậy không hề nghi ngờ 10 người hoàn toàn có thể tùy tiện tiến vào 50 người đứng đầu, đồng thời tiến vào 5 đại thánh địa trở thành 5 đại thánh địa đệ tử. Đối với Tiểu Ban suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết bất đắc dĩ nói, Thiên Châu 10 đại tông môn rất là thông minh, 10 người liên thủ đoàn kết phía dưới tham gia Trăm Châu đại chiến, bất luận kẻ nào đều không phải 10 người liên thủ địch thủ, cũng chính bởi vì vậy Thiên Châu 10 đại tông môn đã vạn phần khẳng định 10 người 100% có thể tiến vào 50 người đứng đầu, đồng thời sẽ lấy được một cái không sai thứ tự. Tam ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn 10 người thuận lợi đến Bách Châu Sơn. Bách Châu thành sự tình Tiểu Bàn một mực canh cánh trong lòng, hận đến không tìm một cơ hội giết 10 người, nhất là trong đó máu đồ cùng câu hồn hai người, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ trước đó nếu không phải Vân Cốc sứ giả kịp thời xuất hiện, máu đồ cùng câu hồn coi như kiêng kỵ Bách Châu thành phía sau năm đại thánh địa, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ, lấy thực lực của hắn căn bản không thể nào là hai đại đấu đế liên thủ chi lực. Có thù không báo không phải là quân tử. Ân, chúng ta thực sự không thể để 10 người thuận thuận lợi lợi đến Bách Châu Sơn, bất quá chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Mập mạp, ngươi có biện pháp gì tốt? Mập mạp vẫn luôn không có nói qua lời nói, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới muốn hỏi một chút mập mạp ý nghĩ, bất quá mập mạp lại là lắc đầu bất đắc dĩ nói, tạm thời không có cách nào 10 người liên thủ thực tế quá mức cường hãn, trừ phi là đấu thánh đích thân tới, nếu không lấy chúng ta lực lượng của 3 người căn bản là không có cách dung chuyển 10 người liên thủ chi lực. Tam ca có chút không đúng. Làm sao rồi? Không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác có người đi theo chúng ta. Nghe tới tiểu bản mặc kệ là tiêu thần hay là mập mạp đều lập tức tinh kính sợ, bởi vì giờ khắc này tiểu bản sớm đã xưa đâu bằng nay thành tiểu vạn thú chi đạo sau xúc giác trực tiếp tiêu thăng mấy cái đẳng cấp đã. Tiểu bản nói ngưng trọng như thế, xem ra đích xác có người đi theo mình 3 người, rốt cuộc là người nào. Tiêu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn đi theo 10 người mình 3 người lại bị người phản cùng, ngẫm lại thật đúng là thật có ý tứ. Tốt bén nhạy xúc giác lại có thể cảm ứng được ta tồn tại, bất quá không sao, đối phó các ngươi 3 cái nhân loại nho nhỏ cũng không cần đánh lén. Theo thoại âm rơi xuống, cách đó không xa chậm rãi đi tới 2 đầu sói, một đầu hình thể to lớn, một đầu hình thể so sánh tiểu, bất quá đối với hình thể to lớn long lang 3 người căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, bại tướng dưới tay không cần phải nói. 3 người hai mắt đều nhìn chòng chọc vào long lang bên người so sánh tiểu hắc sói, bởi vì bọn hắn đã từ cái này con hắc lang trên thân cảm ứng được một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng cấp 8 cảnh giới. Bởi vì bọn họ cũng đều biết trừ phi là cấp 8 cảnh giới hoặc là đấu thánh cao thủ mới có thể ủng có kinh khủng như vậy thiên địa khí hơi thở. Bị đối phương trực tiếp lựa chọn không nhìn long lang, cảm giác mặt mũi của mình ném lớn, bất quá đã vừa mới một trận chiến lạc bại long lang nhưng không muốn tiếp tục đi lên tiếp tục mất mặt tội nghiệp, nhìn thoáng qua bên người hắc ám ma lang. Cỏ thiếu tại ta chỗ này giả bộ đáng thương, ngươi cái này đổ vô dụng thân là cấp 7 linh thú thế mà ngay cả 3 tên nhân loại đều giải quyết không được, ngươi còn thật là chúng ta lang tộc sỉ nhục. Long lang bị hắc ám ma lang như thế nhục mạ cũng ngoan ngoan đứng ở một bên căn bản không dám phản bác một câu như thế, để 3 người cảm thấy rất là kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, mặc dù long lang thực lực rất cường đại nhưng cùng một bên đầu này hắc ám ma lang so sánh vẫn có chút không đáng chú ý, dù sao cấp 7 cảnh giới cùng cấp 8 cảnh giới căn bản chính là 2 cái khái niệm khác nhau. 3 người các ngươi loại xem ở các ngươi đều cũng không tệ lắm phân thượng, ta có thể đại nhân có đại lượng thần phục với ta, ta có thể không giết các ngươi như thế nào. Ta thao ngươi thật đúng là rõ ràng cũng không đi tiểu chiếu mình một cái, nhìn xem mình là cái thứ gì để chúng ta thần phục với ngươi. Dạng này chúng ta xem ở ngươi hay là cái thú mới phân thượng, đại nhân có đại lượng có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục với chúng ta như thế nào. Nghe tới tiểu bàn hắc ám ma lang cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại rất là tỉnh táo, khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, thanh âm càng là vô cùng băng lãnh nói, các ngươi là đang tìm cái chết. Tại ám hắc ma lang xem ra mình thân là đường đường cấp 8 linh thú, coi như đặt ở thế giới loài người bên trong cũng là đấu thánh cấp bậc cao thủ cường đại như vậy tồn tại, mắt 3 người trước căn bản không có bất luận cái gì tư cách cùng mình đàm phán, nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản, ngay sau đó một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng nháy mắt giáng lâm hung hăng hướng phía 3 người ép đi. Căn bản không dám có chút chủ quan, đối phương dù sao cũng là cấp 8 cảnh giới đã có thể chính thức sử dụng thiên địa lực lượng, tiêu thần cùng mập mạp lập tức sử xuất riêng phần mình lĩnh vực chi lực. Giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực tương hỗ trùng điệp, không thể không thừa nhận hai người vốn có lĩnh vực chi lực một khi trùng điệp uy lực nháy mắt tăng vọt 3 lần, không chỉ liền xem như thiên địa lực lượng cũng vô pháp trong thời gian ngắn xuyên thấu hai đại lĩnh vực trùng điệp, đây là khái niệm gì? Cảm ứng được mình chỗ phóng thích ra thiên địa lực lượng căn bản là không có cách xuyên thấu đối phương lĩnh vực chi lực, mặc kệ là long lang hay là hắc ám ma lang đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hai đại linh thú đều tuyệt đối không ngờ rằng đối phương chỉ là ở nhờ lĩnh vực chi lực liền ngăn cản được thiên địa lực lượng, điều này có thể sao? Cần phải biết rằng lĩnh vực chi lực cùng thiên địa lực lượng căn bản chính là hai cái khác biệt tồn tại, tại thiên địa lực lượng trước mặt lĩnh vực chi lực căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Lĩnh vực của các ngươi chi lực căn bản không cho hắc ám ma lang bất luận cái gì mở miệng hỏi thăm cơ hội, tiêu thần 3 người quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Lần này hắc ám ma lang cùng long lang triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên đào tẩu. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắc ám ma lang lạnh giọng nói, muốn từ lòng bàn tay của ta đào tẩu hử? Nói hắc ám ma lang cùng long lang nhanh chóng đuổi theo, như vậy trải qua lúc đầu một mực theo sát 10 người, tiêu thần 3 người cũng không có lựa chọn tiếp tục đi theo, bởi vì nếu là bọn hắn đơn độc dẫn ra hai đại linh thu thực tế có chút nhức cả trứng. Đang toàn lực đi đường thập đại đấu đế bỗng nhiên cảm ứng được hai cỗ khí tức kinh khủng, sắc mặt tất cả giật mình, bất quá còn không có 10 người kịp phản ứng, long lang cùng hắc ám ma lang thân ảnh đã vững vàng dừng ở 10 người trước mặt, mắt lạnh nhìn 10 người long lang hung hăng mắng. Các ngươi bọn này hèn hạ nhân loại vô sỉ dám vây công ta đại ca của ta ở đây, có bản lĩnh các ngươi tiếp tục bên trên ta, ngược lại muốn xem các ngươi có hay không lá gan kia. Nhìn thấy long lang bỗng nhiên xuất hiện, 10 người đều là sắc mặt vui mừng, bất quá còn không có 10 người hưng phấn hoàn tất liền đã thấy long lang bên người hắc ám ma lang, muốn là bình thường hắc ám ma lang cũng coi như, nhưng trước mắt đầu này hắc ám ma lang lại là hàng thật giá thật cấp 8 linh thú, đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng cấp 8 linh thú đã tương đương với đấu thánh cấp bậc tồn tại cường hãn, liền coi như bọn họ 10 người liên thủ cũng không thể là một đầu cấp 8 linh thú địch thủ. Đối với điểm này 10 người đều không có bất kỳ cái gì phản đối. Chính là bởi vì như thế 10 người nhìn thấy Long Lang tìm đến giúp đỡ từng cái sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm. Các ngươi đã thương tiểu đệ của ta. Vị tiền bối này ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm không sai, chúng ta trước đó là cùng Long Lang giao thủ qua nhưng không có tổn thương hắn, đối với điểm này chúng ta 10 người có thể cam đoan. Với ngươi muốn là không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn, nếu là chúng ta có nửa câu lời nói dối chúng ta ắt gặp năm lôi oanh đỉnh. Nghe đến lời này Hắc Ám Ma Lang tựa hồ có chút nghi hoặc quay đầu nhìn xem gần trong gang tấc Long Lang hỏi, bọn hắn nói nhưng là thật. Đại ca bọn hắn nói không giả, nhưng bọn hắn mặc dù không có tổn thương ta nhưng 10 người vây công lại là thật, nếu không phải mệnh ta lớn tin tưởng hiện tại sớm đã bị bọn hắn giết. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp Long Lang, Hắc Ám Ma Lang quả thực chứng đau gần chết, nếu không có người ngoài ở tại hắn đã sớm một cước hung hăng đạp cho đi giản thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Quay đầu nhìn trước mặt 10 người cười lạnh nói, tiểu đệ của ta đã nói các ngươi mặc dù không có tổn thương hắn nhưng đích đích xác xác là vây công hắn, bút chướng này không biết nên tính thế nào. Nghe đến lời này 10 người đều là giật nảy cả mình, trong lòng cũng là hối hận không thôi, sớm biết sẽ là một kết quả như vậy trước đó coi như đánh chết bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không vây công Long Lang, lúc đầu 10 phần chắc 9 có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn, hết lần này tới lần khác xuất hiện như thế một việc sự tình, nếu là hơi có ngoại ý muốn mình 10 người chẳng phải là muốn nằm tại chỗ này. Tiền bối chúng ta 10 người đến từ Thiên Châu ngay tại tham gia Trăm Châu đại chiến không dối gạt tiền bối ngươi nói chỉ cần chúng ta 10 người có thể thành công đến Bách Châu Sơn liền sẽ trở thành Bách Châu Sơn đệ tử, đến lúc đó chúng ta có thể cam đoan với ngươi nói cho năm đại thánh địa tiền bối thông thiên chi năng, tin tưởng năm đại thánh địa nhất định sẽ tìm tiền bối, nếu là tiền bối cũng có thể tiến vào năm đại thánh địa chúng ta liền có thể trở thành chiến hữu, không biết tiền bối ý như thế nào. Năm đại thánh địa lúc đầu đã chuẩn bị động thủ, Hắc Ám Ma Lang nghe tới năm đại thánh địa cùng Trăm Châu đại chiến ngạnh sinh sinh ngừng lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 311, cơ hội. Năm đại thánh địa. Tựa hồ có chút kinh ngạc, Hắc Ám Ma Lang lạnh giọng hỏi, các ngươi coi là thật tại tham gia năm đại thánh địa Trăm Châu đại chiến? Nghe tới Hắc Ám Ma Lang cũng biết Trăm Châu đại chiến sự tình, mười trong lòng người đều là vui mừng, bởi vì bọn hắn liền sợ đối phương không biết năm đại thánh địa, nếu là biết như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục năm đại thánh địa chính là chí cao vô thượng tồn tại, mặc kệ là nhân loại hay là linh thú đều không thể cùng năm đại thánh địa chống lại. Đối với Hắc Ám Ma Lang nói tới năm đại thánh địa chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Ma Lang tiền bối chúng ta ngay tại tham gia Trăm Châu đại chiến mà hào nói không khoa trương, bằng vào chúng ta 10 người lực lượng một khi liên thủ liền có thể tung hoành Trăm Châu đại chiến thuận lợi đến Bách Châu Sơn, đến lúc đó chúng ta tiến vào năm đại thánh địa cũng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là ta bỏ qua các ngươi tiến vào năm đại thánh địa coi là thật có thể để ta cũng tiến vào năm đại thánh địa sao? Tiền bối yên tâm chuyện này 100%. Chính như 10 người suy nghĩ, đối với Hắc Ám Ma Lang đến nói năm đại thánh địa chính là một cái hấp dẫn cực lớn, bởi vì một khi tiến vào năm đại thánh địa tu luyện kết quả liền sẽ bất đồng thật lớn, chậm chạp không cách nào đột phá cấp 9 cảnh giới, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá thậm chí đạt tới trong truyền thuyết 10 cấp cấp giới chủ, đừng chuyện tốt như vậy đối với Hắc Ám Ma Lang đến nói chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đã như vậy ta liền tạm thời bỏ qua các ngươi, bất quá ta vẫn có chút không yên lòng dạng này, chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua để các ngươi rời đi đi như thế nào? Tiền bối mời nói. Đối ở hiện tại 10 người mà nói có thể thuận lợi quá khứ chính là mấu chốt nhất, dù sao bọn hắn lần này tham gia Trăm Châu đại chiến chính là vì tiến vào năm đại thánh địa, muốn là bởi vì việc này từ đó chậm trễ tiến về Bách Châu Sơn, nếu là không cách nào tiến vào năm đại thánh địa không nói trước bọn hắn vẹn vẹn là bọn hắn phía sau tông môn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi lựa chọn thần phục với ta, ta liền thả các ngươi quá khứ, bất quá các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, chỉ cần ta có thể tiến vào năm đại thánh địa ta sẽ tha cho các ngươi, chuyện này ta tin tưởng các ngươi ứng nên sẽ không cự tuyệt ta. Hắc Ám Ma Lang hai mắt tản ra một tia lãnh quang, ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần đối phương 10 người dám cự tuyệt như vậy không chút do dự, Hắc Ám Ma Lang nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ diệt sát 10 người. Đối với điểm này 10 người lại làm sao không biết, 10 người sắc mặt một cái so một cái càng thêm khó coi. Cách đó không xa nhìn xem song phương dương cung bạt kiếm tiêu thần, ba người đều là hưng phấn không thôi, thành công đem hai đại linh thú dẫn tới 10 người trước mặt, không hề nghi ngờ song phương chỉ cần một lời không hợp liền sẽ lập tức động thủ. Tam ca ngươi nói 10 người có thể đáp ứng hay không? Hắc Ám Ma Lang thần phục với Hắc Ám Ma Lang. Mập mạp cùng tiểu bàn trong lòng rất biết rõ nếu là 10 người lựa chọn thần phục Hắc Ám Ma Lang như vậy 10 người liền có thể thuận lợi quá khứ đồng thời thuận lợi đến Bách Châu Sơn từ mà tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, một khi 10 người không tuyển chọn thần phục Hắc Ám Ma Lang đừng bảo là quá khứ tiến về Bách Châu Sơn 100% sẽ phải gánh chịu đến Hắc Ám Ma Lang công kích càng sẽ chết ở chỗ này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra vì tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử 10 người nhất định sẽ lựa chọn thần phục Hắc Ám Ma Lang. Đối với điểm này Tiêu Thần có niềm tin tuyệt đối, không nói trước phải chăng có thể tiến vào năm đại thánh địa vẹn vẹn là đối mặt một đầu cấp 8 linh thú 10 người sợ chết đều chọn thần phục. Tiền bối không nói gạt ngươi, chúng ta lần này có niềm tin tuyệt đối có thể tiến vào năm đại thánh địa, nếu như bị năm đại thánh địa biết nói chúng ta đã thần phục với người khác đến lúc đó năm đại thánh địa sẽ như thế nào đối trả cho chúng ta, tin tưởng tiền bối hẳn phải biết. Đối với năm đại thánh địa Hắc Ám Ma Lang rõ ràng cũng có được thật sâu kiêng kỵ, dù sao tại Đấu Vũ Đại Lục mặc kệ là bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì linh thú cũng không nguyện ý trêu chọc năm đại thánh địa, chí cao vô thượng tôn giả địa vị cũng không phải là mỗi người có thể ngăn cản. Hắc Ám Ma Lang cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, mặc dù hắn rất hy vọng mình có thể tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa linh thú, nhưng bây giờ vấn đề lại là nếu để cho 10 người rời đi, một khi 10 người tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, như vậy nếu là 10 người không trở lại mình lại có biện pháp gì? Lấy thực lực của hắn bây giờ đích xác có thể xóa bỏ 10 người, nhưng nếu là 10 người tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, như vậy mình muốn tiếp tục xuất thủ xóa bỏ 10 người liền là đối phó năm đại thánh địa, đến lúc đó có năm đại thánh địa làm chỗ dựa 10 người sẽ còn kiêng kỵ mình sao? Hắc Ám Ma Lang không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng dễ như trở bàn tay thả 10 người quá khứ, bất quá tạm thời Hắc Ám Ma Lang còn nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn việc này, trong lúc nhất thời song phương triệt để lâm vào trầm tư. Thập đại đấu đế linh thức truyền âm: các ngươi nói Hắc Ám Ma Lang sẽ thả chúng ta rời đi sao? Quỷ biết, bất quá chúng ta tuyệt đối không thể quá mức bị động, nếu là Hắc Ám Ma Lang không nguyện ý thả chúng ta rời đi chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào ngăn cản chúng ta tiến về Bách Châu Sơn tiến vào năm đại thánh địa. Nói rất đúng, mặc kệ là người phương nào đều không thể ngăn dừng chúng ta tiến về Bách Châu Sơn tiến vào năm đại thánh địa, nhưng là đối phương từ đầu đến cuối đều là cấp 8 linh thú, bằng vào chúng ta 10 người liên thủ cũng không thể là đối phương địch thủ, mà chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp diệt trừ này hắn, một khi Hắc Ám Ma Long làm ra quyết định nghĩ muốn vĩnh viễn lưu lại lời của chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền biến rất bị động. Làm sao có thể mau chóng diệt trừ Hắc Ám Ma Lang? Trong lúc nhất thời 10 người cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đối phó Hắc Ám Ma Lang, dù sao bọn hắn đều là đấu đế mà thôi, mà Hắc Ám Ma Lang lại là hàng thật giá thật cấp 8 linh thú, tương đương với đấu thánh cấp bậc cao thủ, đấu đế cùng đấu thánh chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu song phương đều vô cùng rõ ràng, 10 trong lòng người càng thêm biết rõ, liền coi như bọn họ 10 người liên thủ đều chưa hẳn là Hắc Ám Ma Lang địch thủ, nếu là Hắc Ám Ma Lang khăng khăng muốn lưu bọn hắn lại, bọn hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Cách đó không xa nhìn xem song phương lâm vào trầm mặc không biết Hắc Ám Ma Lang đến cùng sẽ không sẽ ra tay đối phó 10 người, Tiêu Thần 3 người cũng là vô cùng khẩn trương, dù sao thiếu Thiên Châu 10 người không chỉ có thay bọn hắn báo thù đồng thời thiếu 10 cái có lợi đối thủ cạnh tranh, bất kể nói thế nào tiến vào năm đại thánh địa danh ngạch chỉ có 50 cái lại muốn hơn ngàn người tranh đoạt, thiếu một người tranh đoạt bọn hắn liền sẽ nhiều một phần cơ hội tìm được danh ngạch. Tam ca Hắc Ám Ma Lang nhìn qua rất là muốn đi vào năm đại thánh địa, nếu thật sự là như thế chỉ sợ Hắc Ám Ma Lang không sẽ ra tay đối phó 10 người, tam ca chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp nhìn nhìn làm sao có thể để Hắc Ám Ma Lang giết 10 người. Tiểu Ban rõ ràng có chút nóng nảy, nhất là đối trong 10 người máu đồ cùng câu hồn càng là hận không thể mình tự thân lên đi giết hai người, nhìn thấy Hắc Ám Ma Lang cũng trầm mặc xuống, Tiểu Ban một mặt vội vàng: an tâm chớ vội, Hắc Ám Ma Lang không phải người ngu, nếu là tùy tiện thả 10 người quá khứ, một khi 10 người thuận lợi đến Bách Châu Sơn tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, đến lúc đó 10 người phía sau liền có năm đại thánh địa làm chỗ dựa, lấy Hắc Ám Ma Lang thực lực làm sao có thể cùng năm đại thánh địa là địch, đối với điểm này tin tưởng Hắc Ám Ám Ma cũng nghĩ đến. Tam ca, ý của ngươi chính là nói Hắc Ám Ma Lang sẽ ra tay đối phó 10 người rồi? 50% tỷ lệ dù sao Hắc Ám Ma Lang sẽ không dễ dàng bỏ qua 10 người, mà 10 người cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn thần phục, về phần thời gian chỉ có 1 tháng thời gian, đồng thời có hơn ngàn người tranh đoạt, tin tưởng không ra bao lâu thời gian liền sẽ có kết quả, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến nhìn xem rốt cục sẽ như thế nào. Tiểu Bang tựa hồ còn muốn nói điều gì lại bị mập mạp kéo lại, âm thanh lạnh lùng nói: ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nghe Tam ca. Nha. Lạnh mắt nhìn cách đó không xa song phương, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mặc kệ là Hắc Ám Ma Lang hay là thập đại đấu đế đều đang nghĩ lấy các loại biện pháp để bên mình lợi ích tối đại hóa. Ngay lúc này một đạo hư vô mở mịt thanh âm chậm rãi truyền đến, ngay sau đó một trương to lớn mặt người xuất hiện tại giữa không trung. Nhìn thấy trương này gương mặt khổng lồ, song phương lập tức biến cung cung kính kính, bởi vì gương mặt khổng lồ không phải người bình thường, chính là Vân Quốc sứ giả Vân Phù, cũng đồng dạng là một vị giới chủ cường giả. Đối với Vân Phù đống nhiên xuất hiện, Tiêu Thần ba người cũng là kinh ngạc không thôi, không biết tại cái này loại tình huống hạ Vân Phù đống nhiên xuất hiện là cái có ý tứ gì. Cần phải biết rằng năm đại thánh địa năm đó có văn bản rõ ràng quy định, một khi Trăm Châu đại chiến mở ra, đối với Trăm Châu đại chiến sự tình năm đại thánh địa sẽ không nhúng tay, nhưng là hiện tại thế nào? Vân Phù rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Vân Phù muốn tương trợ 10 người? Tiêu Thần biết nếu không phải là bởi vì tương trợ 10 người Vân Phủ không có khả năng xuất hiện, trừ phi Vân Phủ lần này đột nhiên hiện thân là vì Hắc Ám Ma Lang. Sứ giả đại nhân. Còn không có cùng máu sách tranh lời nói, Vân Phủ sắc mặt đã đen tới cực điểm, rất là không nhịn được nói, trải qua năm đại thánh địa thương định, Hắc Ám Ma Lang đồng dạng có được tranh đoạt tiến vào năm đại thánh địa cơ hội. Hắc Ám chỉ cần ngươi có thể tại 1 tháng thời gian bên trong đuổi tới Bách Châu Sơn, đồng thời tiến vào 10 hạng đầu, ngươi liền có thể tùy tiện lựa chọn một cái thánh địa tiến vào ghi nhớ 10 hạng đầu. Sau khi nói xong, Vân Phù nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, ngay sau đó cả trương gương mặt khổng lồ đã biến mất vô tung vô ảnh. Nghe tới Vân Phù vừa mới lời nói, Hắc Ám Ma Lang sắc mặt lập tức vui mừng, bất quá còn không có cùng Hắc Ám Ma Lang có hành động, 10 người đã nhanh chóng xuất thủ hung hăng liên thủ sơ cấp do xoay sở không kịp, Hắc Ám Ma Lang bị thiệt lớn, còn không có cùng Hắc Ám Ma Lang kịp phản ứng, 10 người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Long Lang vừa mới là bọn hắn 10 cái đánh lén ta sao? Giờ khắc này Hắc Ám Ma Lang tựa hồ còn có chút chưa kịp phản ứng, Long Lang vội vàng nói, đại ca không sai, vừa mới sứ giả đại nhân vừa biến mất, bọn hắn 10 người liền liên thủ đánh lén ngươi, chúng ta nhất định phải giết bọn hắn, thế mà ngay cả đại ca đều dám đánh lén. Chương 312, Tử Vi Bi Kịch. Hắc Ám Ma Lang cũng tuyệt đối không ngờ rằng 10 người thế mà lại đánh lén hắn. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn làm sao có thể bị 10 người đánh lén thành công? Chỉ bất quá Vân Quốc sứ giả bỗng nhiên xuất hiện cho hắn tiến vào năm đại thánh địa cơ hội, có lẽ là quá mức hưng phấn bị 10 người đánh lén thành công, nếu không phải thực lực cường hãn, tin tưởng trực tiếp bị 10 người đánh lén xóa bỏ. Mẹ nhà hắn, 10 cái hèn hạ nhân loại vô sỉ, các ngươi chờ đó cho ta, lần này lão tử không giết các ngươi, thể không. Vì sói Hắc Ám Ma Lang cùng Long Lang trực tiếp đuổi theo, một bộ không giết 10 người thể không bỏ qua thái độ. Kỳ thật 10 người lựa chọn đánh lén cũng là bất đắc dĩ, vì đó bởi vì bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Vân Quốc sứ giả lại đột nhiên cho Hắc Ám Ma Lang cơ hội này, bởi vì qua nhiều năm như vậy, mỗi một giới Trăm Châu đại chiến năm đại thánh địa căn bản sẽ không nhúng tay, càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ nhiều hơn người, dù sao mỗi một giới Trăm Châu đại chiến chỉ có 50 người có thể tiến vào năm đại thánh địa, mà tranh đoạt người lại có chừng hơn ngàn người, dạng này tỷ lệ thành công đến cùng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Muốn là trước kia 10 người còn có chút niềm tin có thể lấy năm đại thánh địa tên tuổi hù dọa ở Hắc Ám Ma Lang, nhưng bây giờ vấn đề lại là Hắc Ám Ma Lang đồng dạng có được tranh đoạt danh ngạch cơ hội, thử hỏi một chút cái này loại tình huống hạ Hắc Ám Ma Lang còn sẽ buông tha mình 10 người sao? Tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Chính là nghĩ tới đây 10 người không có chút nào do dự xuất thủ đánh lén, nếu là có thể đánh lén thành công đánh giết Hắc Ám Ma Lang như vậy đều đại hoan hỉ, chỉ còn lại có một con rồng sói căn bản không đáng để lo, coi như không cách nào đánh lén thành công bọn hắn cũng có thể cứ vậy rời đi, chỉ cần có thể thành công đến Bách Châu Sơn, coi như gặp được Hắc Ám Ma Lang tin tưởng Hắc Ám Ma Lang cũng không dám ngay trước năm đại thánh địa sứ giả xuất thủ đối phó bọn hắn. Nhìn xem song phương một trước một sau rời đi, Tiêu Thần ba người cũng có chút mắt trợn tròn. Dù sao sự tình đến quá mức đột nhiên, vì sao Vân Phù êm đẹp muốn cho Hắc Ám Ma Lang cái này danh ngạch, dù sao dựa theo năm đại thánh địa năm đó ước định, năm đại thánh địa mặc kệ là cái kia thánh địa đều không cho tùy tiện nhúng tay Trăm Châu đại chiến sự tình, càng thêm không thể tùy tiện cộng thêm danh ngạch. Năm đại thánh địa năm đó định ra quy củ, mỗi một cái châu tham gia tuyển chọn đại chiến người chỉ có thể tuyển ra 10 cái danh ngạch tiến vào Trăm Châu đại chiến, Trăm Châu tổng cộng có hơn ngàn người, nhiều một người đều không được cho dù là linh thú, nhưng bây giờ thì sao? Vân Phù lại cưỡng ép cho Hắc Ám Ma Lang một cái danh ngạch, đây là ý gì? Đối với Vân Phù ý tứ, Tiêu Thần căn bản không hiểu rõ, bất quá hắn chỉ biết một sự kiện, đó chính là Hắc Ám Ma Lang đã đạt được cái này danh ngạch, như vậy không hề nghi ngờ lấy Hắc Ám Ma Lang thực lực thử hỏi tham gia Trăm Châu đại chiến tất cả mọi người cái kia là Hắc Ám Ma Lang địch thủ. Cái này chẳng phải là nói năm đại thánh địa liền là muốn để Hắc Ám Ma Lang tiến vào sao? Tam ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước mặc kệ bọn hắn có Hắc Ám Ma Lang chiếu cố, tin tưởng 10 người sẽ có phiền toái rất lớn, chúng ta đã chậm trễ thời gian rất lâu, nhất định phải nhanh lên đường. Nói, Tiêu Thần mang theo Mập Mạp còn có Tiểu Bàn lập tức lên đường đi, đường hướng phía Bách Châu Sơn nhanh chóng mà đi, tính toán thời gian khoảng cách 1 tháng thời gian trọn vẹn còn có 29 ngày thời gian, nói cách khác bọn hắn tiến vào Trăm Châu tổng giới chỉ là qua 1 ngày mà thôi, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất vạn trên đường đi có việc chậm trễ đâu. Trăm Châu tổng giới một chỗ nào đó. Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi hai người một mình tiến về Bách Châu Sơn, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ trêu chọc đến không nên trêu chọc người, dù sao tại Trăm Châu đại chiến bên trong tùy tiện lĩnh xuất một người đều không phải tốt trêu chọc chủ. Hắc Toàn Phong làm là cao cấp đấu đế, trong tay đã thành công đoạt được lệnh bài, cũng là đồ di tông duy vừa tiến vào Trăm Châu tổng giới một người, trong đó một người khác cũng không phải là Tử Vi mà là được vinh dự đồ di tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng thật ra là người thứ hai Trạm Di đỉnh phong đấu hoàng. Tử Vi sở dĩ có thể tiến vào Trăm Châu tổng giới cũng không phải là bởi vì Tử Vi thực lực, dù sao Tử Vi chỉ là đỉnh phong đấu vương, trong tay cũng không có đạt được lệnh bài, mà Tử Vi sở dĩ có thể tiến vào chính là bởi vì hắn đã lựa chọn một loại bí thuật thần phục với Hắc Toàn Phong. Loại bí thuật này liền xem như năm đại thánh địa cũng phát hiện không được, cứ như vậy Tử Vi lừa dối quá quan tiến vào Trăm Châu tổng giới. Mặc dù tiến vào Trăm Châu tổng giới, nhưng Tử Vi coi như thuận lợi đến Bách Châu Sơn cũng không có thể trở thành năm đại thánh địa đệ tử, bởi vì Tử Vi trong tay không có lệnh bài. Hai người sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì Đồ Di Tông đã lợi dụng bí thuật đem Tử Vi chế tạo thành một cái thuốc vạc, chỉ cần Hắc Toàn Phong mỗi ngày kiên trì không ngừng cùng Tử Vi kết hợp, như vậy tốc độ tu luyện trọn vẹn sẽ nhanh lên 1/3. Chính là bởi vì như thế, mặc kệ đi tới chỗ nào Hắc Toàn Phong đều sẽ mang theo Tử Vi, liền xem như tham gia Trăm Châu đại chiến cũng giống như thế. Đại ca, Tử Vi cuối cùng tìm tới các ngươi. Ngay lúc này, một tướng mạo tương đương khôi ngô nam tử trên cổ còn có cái béo thịt xuất hiện tại trước mặt hai người. Nam tử không là người khác, chính là Đồ Di Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Trạm Di, đồng dạng cũng là một vị đỉnh phong đấu hoàng. Lần này Đồ Di Tông hết thảy đạt được 2 viên lệnh bài tăng thêm tiêu thần 3 cái, toàn bộ Hoàng Lâm Châu vẹn vẹn là Đồ Di Tông cùng Hoàng Cấp Tông liền đoạt được 5 mai lệnh bài, có thể nghĩ còn lại tất cả tông môn cũng mới có được thật chặt 5 mai lệnh bài mà thôi. Nhìn thấy Trạm Di hai người cũng là sắc mặt vui mừng, dù sao tại Trăm Châu tổng giới cái này cái phương khán đến người một nhà so sa mạc nhìn thấy nguồn nước càng thêm khó khăn, bởi vì cái gọi là thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, nếu là hai người bọn họ đều có thể tiến vào năm đại thánh địa đối với Đồ Di Tông đến nói chính là một kiện thiên đại hảo sự. Ân, chúng ta lần này có thể gặp được đối tại hai người chúng ta đến nói đều là một cái cơ hội. Trạm Di ghi nhớ lần này mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều muốn thuận lợi đến Bách Châu Sơn đồng thời tiến vào năm đại thánh địa, mặc kệ là vì chúng ta còn là vì tông môn. Đại ca ngươi yên tâm, bất quá đại ca lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến, các phe nhân mã hơn phân nửa đều là đấu đế cao thủ, lấy thực lực của ta muốn tại chúng hơn cao thủ bên trong chỗ hết tài năng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ khi tham gia Trăm Châu đại chiến, Trạm Di lòng tin xem như bị triệt để đánh bại. Cho tới nay làm Đồ Di Tông trên danh nghĩa tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Trạm Di trời sinh có một loại cảm giác ưu việt khắp nơi được người kính ngưỡng, nhưng là tham gia Trăm Châu đại chiến đâu. Thực lực của hắn đừng bảo là tại Đồ Di Tông, coi như đặt ở Hoàng Lâm Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng tuyệt đối là số 1 số 2 siêu cấp tồn tại, nhưng là tại Trăm Châu đại chiến bên trong đấu hoàng không đáng kể chút nào, đấu đế mới là tranh đoạt danh ngạch thực lực, muốn là tiếp tục như vậy đừng bảo là thuận lợi đến Bách Châu Sơn tiến vào năm đại thánh địa, phải chăng có thể sống rời đi Trăm Châu tổng giới cũng là một cái vấn đề. Đối với Trạm Di bất đắc dĩ cùng buồn khổ, Hắc Toàn Phong lại làm sao không biết, bởi vì Trăm Châu đại chiến căn bản chính là đấu đế ở giữa chiến trường đấu hoàng, cơ hồ không có khả năng cơ hội đến Bách Châu Sơn, không hơn vạn bên trong có một tỷ lệ hay là tồn tại. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cần phải biết rằng đỉnh phong đấu hoàng cùng sơ cấp đấu đế mặc dù chỉ là chênh lệch một cái giai vị, nhưng muốn từ đỉnh phong đấu hoàng đột phá sơ cấp đấu đế cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vận khí tốt mấy canh giờ liền có thể giải quyết, nhưng nếu là vận khí không tốt đừng bảo là mấy canh giờ liền, xem như mấy năm thậm chí mấy chục năm đều chưa hẳn sẽ đột phá, huống chi còn là tại cái này loại tình huống hạ. Đại ca ngươi có không có cách nào có thể để ta thời gian ngắn đột phá đấu hoàng đạt tới đấu đế? Ta không nghĩ nhờ ngươi chân sau ta cũng rất muốn tiến vào năm đại thánh địa. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp Trạm Di, Hắc Toàn Phong biết nếu là Trạm Di tu vi đột phá đấu đế đối với hắn mà nói cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, dù sao tiến vào năm đại thánh địa có chừng 50 cái danh ngạch, Trạm Di căn bản không phải hắn đối thủ cạnh tranh, như vậy trải qua Trạm Di thực lực đột phá đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Nhưng là muốn đột phá đấu đế nói nghe thì dễ. Khi tiến vào Trăm Châu tổng giới trước đó, Đồ Di Tông nghĩ vô số biện pháp muốn để Trạm Di thực lực đột phá đấu đế, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, hiện tại mình lại có thể có biện pháp nào? Ngay lúc này Hắc Toàn Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn thật sâu một chút bên người Tử Vi, ý vị thâm trường nói, Trạm Di nếu như ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đấu đế cảnh giới, như vậy chỉ có một người có thể tương trợ ngươi, đồng thời tỷ lệ thành công rất lớn. Đại ca đến cùng là ai? Nghe đến lời này Trạm Di mặt bên trên lập tức vui mừng, tựa hồ có chút vội vàng, dù sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đấu đế hắn liền có càng lớn cơ hội thuận lợi đến Bách Châu Sơn tiến vào năm đại thánh địa. Tử Vi! Tử Vi! Nghe đại ca Trảm Di tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, mặc dù Tử Vi thân thể đối với Đồ Di Tông những người khác đến nói là một cái bí mật, nhưng đối với Trảm Di đến nói căn bản không bí mật có thể nói. Tử Vi chính là chuyên môn vì Hắc Toàn Phong chế tạo, cho nên Trảm Di ngay cả không chút suy nghĩ qua việc này, bất quá đã Hắc Toàn Phong hiện tại chính mình đạo nếu là thật có thể chẳng phải là tương trợ mình. Nghe tới Hắc Toàn Phong, Tử Vi giật nảy cả mình lập tức nói: đại nhân, việc này tuyệt đối không thể, thân thể của ta chỉ thuộc về đại nhân một người, nếu không phải là bởi vì đại nhân ta không có khả năng nhận hết như vậy thống khổ đem mình chế tạo thành một cái thuốc vạc, đại nhân ta như vậy đối ngươi, ngươi không thể như thế đối ta. Tử Vi, ngươi đã vừa mới nói thân thể của ngươi là tông môn cho mà ngươi cũng thuộc về ta, đã như vậy ta muốn ngươi làm gì ngươi liền làm gì, liền có thể ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi đồng ý ngày sau chúng ta tiến vào năm đại thánh địa nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi cũng làm đi vào để ngươi trở thành năm đại thánh địa đệ tử như thế nào. Uy bức lợi dụ Tử Vi chính là nổi danh mỹ nhân, bất quá trở ngại Hắc Toàn Phong mặt mũi và thực lực người bình thường căn bản không dám đánh Tử Vi chủ ý, nhất là Trảm Di đối Tử Vi sớm đã có tâm tư muốn nhất phẩm tư vị, trước kia không có cơ hội cũng không dám, nhưng là hiện tại như thế cơ hội ngàn năm một thở bày ở trước mặt mình, Trảm Di lại như thế nào sẽ từ bỏ. Chương 313, không muốn mặt. Đại nhân, ngươi thật muốn như thế đối ta sao? Hư, Tử Vi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần ngươi là ai, trong lòng ngươi hẳn là so với ai khác đều muốn rõ ràng, ta minh xác nói cho ngươi, lần này ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào trăm châu tổng giới chính là tương trợ ta tiến vào năm đại thánh địa, cho nên ngươi nhất định phải nghe lời của ta, nếu không ta ở đây trực tiếp đưa ngươi giết chết, bất luận tội lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn xem đi. Nhìn xem Hắc Toàn Phong thật sự nổi giận, Tử Vi có thể nói là vừa giận không dám nói, chính như Hắc Toàn Phong nói tới nàng là địa vị gì trong nội tâm nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng, cho tới nay nàng đều tại lừa mình dối người thôi. Bởi vì Tử Vi trong lòng rất biết rõ cho tới nay Hắc Toàn Phong chỉ là đưa nàng làm phát tiết công cụ cùng lợi dụng công cụ thôi, bằng không mà nói tin tưởng lấy Hắc Toàn Phong làm người sớm đã đem nàng đá một cái bay ra ngoài. Tử Vi một mực có một cái ảo tưởng đó chính là dựa vào Hắc Toàn Phong có thể tại tông môn lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng theo giờ khắc này Tử Vi biết đây hết thể đều phá diệt. Tử Vi rất sợ chết cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, nhìn thấy Tử Vi đáp ứng, Trảm Di bỗng nhiên vừa cười vừa nói: đại ca, trước đây không lâu ta từ rắn đồ đằng bộ lạc trong lúc vô tình đạt được một loại khuê phòng chi thuật, không bằng chúng ta đêm nay thử một chút. Nhị Long một phượng. Không sai, xem ra đại ca biết đã như vậy ta cũng không gạt lấy đại ca, đại ca cho tới nay bên ngoài đều có một cái truyền thuyết chính là liên quan tới ngươi, nghe nói đại ca Long Căn rất lợi hại có thể kiên trì tốt mấy canh giờ, tiểu đệ dù nhưng đã chơi qua không ít nữ nhân nhưng một mực làm không được đại ca như vậy, cho nên ta hy vọng đại ca đêm nay hảo hảo chỉ đạo một chút tiểu đệ. Nhìn xem Hắc Toàn Phong cùng Trảm Di một mặt cười, Tử Vi có loại buồn nôn cảm giác nhưng lại bất lực, chẳng lẽ đây chính là bởi vì báo ứng. Đã như vậy đại ca liền cố mà làm hảo hảo chỉ đạo ngươi một chút, bất quá Trảm Di ngươi phải thật tốt nếm thử Tử Vi công phu, đích sắc nhất lưu là ta thấy qua tất cả trong nữ nhân công phu tốt nhất một cái. Nghe tới Hắc Toàn Phong, Trảm Di kem chút chảy ra nước bọt, bất quá trở ngại trăm châu đại chiến chỉ có thể đợi được ban đêm nghỉ ngơi thời điểm mới quyết định, vẹn toàn đôi bên đã có thể nếm thử Hắc Toàn Phong nữ nhân lại có thể tương trợ mình tăng lên cảnh giới, dạng này chuyện tốt thật giống như trên trời bỗng nhiên rớt xuống đĩa bánh công bằng nện ở trên đầu của hắn. Ba ngày không nói chuyện, ba người toàn lực đi đường hướng phía Bách Châu Sơn mà đi, đêm tối bầu trời sao lốm đốm đầy trời, một chỗ rất là ẩn nấp sơn cốc, một cái cự đại trong lều vải, từng đạo thanh âm không ngừng từ trong lều vải truyền ra, từ bên ngoài nhìn ba đạo nhân ảnh không ngừng người tới ta đi, đại chiến hết sức căng thẳng. Trọn vẹn 4 canh giờ trong trướng đồng thanh âm mới dần ngừng lại. Đại ca ngươi thật rất lợi hại, 4 canh giờ không biết đại ca là như thế nào làm được. Trảm Di, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một môn tâm pháp, ngươi muốn dùng tâm ghi nhớ cùng chờ ngươi ở nhờ môn tâm pháp này cùng Tử Vi kết hợp, tin tưởng không ra 3 ngày cảnh giới của ngươi hẳn là có thể có đột phá. Đa tạ đại ca. Ngay sau đó Trảm Di đạt được Hắc Toàn Phong nội công tâm pháp lập tức cùng Tử Vi triền miên, giờ khắc này Tử Vi thật giống như một cái kỵ nữ không chỉ có lựa chọn thỏa hiệp còn muốn khắp nơi nịnh nọt, bởi vì sự tình đã đến trình độ này nếu là có chỗ không đối quỷ biết Hắc Toàn Phong sẽ như thế nào đối phó nàng, vì bảo trụ tính mệnh chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chính đang đi đường Tiêu Thần ba người không biết có phải hay không là vận khí quá tốt, ngay lúc này chợt nghe từng đạo thanh âm truyền đến, Tiểu Bàn rất là kinh ngạc nói: ta thao loại địa phương này, loại thời điểm này đều có người làm chuyện như vậy, thật không biết đến cùng sẽ là ai. Muốn là bình thường thời khắc có người triền miên cũng không gì đáng trách, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, dù sao nơi này chính là trăm châu tổng giới, hơn ngàn người ngay tại tham gia trăm châu đại chiến, loại địa phương này triền miên không hề nghi ngờ ngay tại triền miên người chính là tham gia trăm châu đại chiến người. Cần phải biết rằng phạm là tiến vào trăm châu tổng giới tham gia trăm châu đại nhân người từng cái đều muốn đi vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, có ai nhàn nhất cả chứng sẽ ở thời điểm này lựa chọn chiến miên. Dù sao làm như vậy không chỉ có sẽ chậm trễ thời gian càng thêm đối với mình không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Không muốn phức tạp chúng ta đi chúng ta. Cây vốn không muốn xen vào việc của người khác, người ta quấn không triền miên căn bản không liên quan chính mình sự tình, mình ba người chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn là đủ. Tam ca van cầu ngươi, ta thật rất muốn gặp thấy vị nhân huynh này, cư lại vào lúc này địa điểm này lựa chọn triền miên nhất định là không phải tầm thường nhân vật. Không cần phải nói ngươi ý đồ kia ta minh bạch, bất quá cũng tốt thiếu mấy người tranh đoạt chúng ta liền có thể nhiều mấy phần tỷ lệ tiến vào Nam Đại Thánh Địa. Tiêu thần không phải người ngu, đối với tiểu bàn lời nói bên trong ý tứ tiêu thần lại làm sao không biết, dù sao lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến có chừng hơn ngàn người tranh đoạt chỉ có 50 cái danh ngạch, khó khăn như vậy đến cùng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Hơn ngàn người bên trong chết một cái thiếu một cái như vậy trải qua tranh đoạt danh ngạch tỷ lệ cũng sẽ thật lớn tăng lên, tiêu thần trong lòng càng thêm biết rõ một khi tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến như vậy tất cả mọi người là mình địch nhân, vẫn là câu nói kia nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình sỉ nhục lớn nhất, cho nên đối phó những người khác căn bản không có bất kỳ áy náy. Ba người theo âm thanh phương hướng mà đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã đi tới sơn cốc bên ngoài, nhìn thấy sơn cốc trong trướng đồng hương diễm một mặt, ba người đều có chút bất đắc dĩ, tại Trăm Châu tổng giới bên trong triển khai triền miên đến cùng là người phương nào lại có thể làm ra loại này kinh thiên động địa cử động. Vừa mới nhìn không đến vài giây đồng hồ tiêu thần sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, nhìn thấy cái này loại tình huống mập mạp nghi ngờ hỏi, tam ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắc Toàn Phong Đồ Di Tông. Hắc Toàn Phong Đồ Di Tông chỉ là ngắn ngủi 6 cái chữ, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản sắc mặt cũng đều là biến đổi, bởi vì đối với Hắc Toàn Phong cùng Đồ Di Tông đến nói bọn hắn không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, nhất là mập mạp, bởi vì nếu không phải Hắc Toàn Phong tử vi cũng sẽ không lợi dụng hắn, càng thêm sẽ không hại mập mạp như thế. Tam ca trong trướng đồng người quả nhiên là Đồ Di Tông Hắc Toàn Phong sao? Ân, không chỉ có là Hắc Toàn Phong, nếu là ta không có cảm ứng sai lầm cùng Hắc Toàn Phong triền miên nữ nhân này hẳn là tử vi. Tử vi. Tử vi. Nghe tới tử vi hai chữ mập mạp thân thể đột nhiên run lên, dù nhưng đã thành tiểu tu la chi đạo đồng thời chặt đứt thất tình sáu ý ưu, nhưng bất kể như thế nào tử vi đều là mập mạp trong cả đời khó quên nhất sự tình. Ngắn ngủi run rẩy về sau mập mạp thanh âm đồng dạng băng lãnh nói, tam ca ta không sao, chỉ là ta nghĩ mời tam ca đáp ứng ta đến lúc đó để ta thân tự xuất thủ giải quyết nàng. Được. Nhìn lên trước mặt mập mạp tiêu thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng trong lều vải ngay tại triền miên người cư lại chính là Đồ Di Tông Hắc Toàn Phong cùng tử vi, đối với hai người tiêu thần bản thân đã quyết định bất kể như thế nào đều muốn giết hai người vì mập mạp cùng sư phụ báo cửu tuyết hận, bất quá mập mạp đã nói như vậy hắn cũng không tiện cự tuyệt. Tam ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu bàn trong lòng biết Hắc Toàn Phong chính là hàng thật giá thật cao cấp đấu đế, về phần phải chăng còn có đột phá bọn hắn ai cũng không biết, coi như Hắc Toàn Phong không có bất kỳ cái gì đột phá bản thân còn là cao cấp đấu đế, nếu là có chút thư giãn liền sẽ bị đối phương chạy mất, nếu như bị Hắc Toàn Phong chạy mất ngày sau còn muốn giết người này coi như khó càng thêm khó. Nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, tuyệt đối không thể để Hắc Toàn Phong chạy mất. Tiêu thần cũng không có lập tức xuất thủ bởi vì hắn đồng dạng biết chuyện nghiêm trọng tính, bất quá đối phương hai người ngay tại triền miên mập mạp nhìn thấy cái này loại tình huống không biết sẽ như thế nào nghĩ một đôi cậu nam nữ. Tam ca việc này giao cho ta, chỉ muốn các ngươi giúp ta giữ vững sơn cốc lối ra là đủ. Cẩn thận. Tiêu thần biết nếu là không để mập mạp tự mình giải quyết việc này chỉ sợ mập mạp coi như thành tiểu tu la chi đạo vẫn là không cách nào quá khứ cái này cướp đã như vậy coi như mạo hiểm cũng muốn để mập mạp thân tự xuất thủ. Tiêu thần cùng tiểu bàn lặng lặng canh giữ ở sơn cốc lối ra không để Hắc Toàn Phong cùng tử vi đào tẩu. Mập mạp thật sâu hô hít một hơi một cái bước xa trực tiếp liền xông ra ngoài, mập mạp cũng không có giấu giếm khí tức của mình, nhìn thấy người mình yêu mến đang cùng nam nhân khác triền miên lửa giận trong lòng vèo một tiếng vọt tới, dù nhưng đã thành tiểu tu la chi đạo nhưng chân chính nhìn thấy nữ nhân này vẫn là không nhịn được, ngay tại trong trướng đồng triền miên ba người bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ không thể địch nổi sát khí, ba người đều là sắc mặt kinh hãi lập tức mặc quần áo lều vải tùy theo hóa thành một phấn. Đã ra ba người nhìn thấy đã đi tới trước mặt mập mạp Hắc Toàn Phong cùng tử vi đều có chút chấn kinh, nhất là tử vi tựa hồ rất khó đối mặt mập mạp một câu không lên tiếng. Ngươi là người phương nào? Cũng dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Nhìn lên trước mặt mập mạp Hắc Toàn Phong cùng tử vi đều có loại khó có thể tin biểu lộ, bởi vì lúc trước mập mạp đã bị tử vi hại chết coi như may mắn sống tiếp được, nhưng mập mạp thực lực tựa hồ có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba người đã từ mập mạp vừa mới chỗ phóng thích ra khí tức cảm ứng được giờ khắc này mập mạp sớm đã xưa đâu bằng nay, đấu hoàng cảnh giới đây là khái niệm gì. Cần phải biết rằng khoảng cách tuyển chọn đại chiến đến nay chỉ là quá khứ vẹn vẹn một tháng mà thôi, một tháng liền tăng lên tới đấu hoàng. Dạng này tốc độ tu luyện bọn hắn quả thực chưa bao giờ nghe thấy, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua, tin tưởng liền xem như năm đại thánh địa cũng chưa chắc có được dạng này siêu cấp thiên tài. Mặc kệ là Tử Vi hay là Hắc Toàn Phong lo lắng nhất hay là mập mạp phía sau Tiêu Thần, nói đúng ra hẳn là Tiêu Thần phía sau Cự Long Nguyên Thần, nếu là mập mạp xuất hiện tại Trăm Châu tổng giới, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Tiêu Thần hẳn là cũng tại Trăm Châu tổng giới, thế nhưng là người đâu? Tử Vi cùng Hắc Toàn Phong nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu không tin tưởng. Chương 314, giết. Bãi bãi thủ ngăn cản chạm nhận. Hắc Toàn Phong một mặt xem thường lạnh giọng nói, mập mạp ngươi có phải hay không bị Tử Vi vứt bỏ đầu góc hư mất, muốn nhìn một chút chúng ta là như thế nào chiến miên. Nếu là ngươi chịu quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc để ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, hảo hảo hưởng thụ một chút trong lòng ngươi nữ thần như thế nào. Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể coi, như ta chết cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này. Nghe tới Hắc Toàn Phong, Tử Vi giật này cả mình, để nàng hầu hạ Trảm Nhật đã coi như là nhẫn mại tới cực điểm, hiện tại lại làm cho nàng hầu hạ mập mạp, không nói trước nàng có nguyện ý hay không, vẹn vẹn là nàng trước kia đối mập mạp làm sự tình, Tử Vi liền có loại thật sâu cảm giác bất lực. Hư lạnh một tiếng, Hắc Toàn Phong căn bản không có trả lời. Hắc Toàn Phong, ta thật rất khó tưởng tượng như ngươi loại này cặn bã lại có thể sống trên thế giới này lâu như vậy, đồng thời sống tốt như vậy, ta thật thay cha mẹ của ngươi cảm thấy bi ai. Mập mạp ngươi là chơi với lửa. Cặn bã. Hắc Toàn Phong còn không nói gì thêm, Trảm Nhật đã chịu không được một cái bước xa trực tiếp xông tới, lấy trưởng thành đao hung hăng hướng phía mập mạp bổ tới, bất quá để Trảm Nhật cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là còn không có bắn tới một nửa lộ trình, một cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực đã nháy mắt đem hắn bao phủ. Lĩnh vực chi lực đấu đế đặc hữu sức mạnh cường hãn. Cảm ứng được đối phương khí tức, chỉ là đấu hoàng Trảm Nhật mới dám can thiệp vào, bằng không mà nói nếu như bị Trảm Nhật biết đối phương chính là đấu đế, coi như cho hắn 10.000 cái lá gan hắn đều chưa hẳn dám ra tay. Bị lĩnh vực chi lực bao phủ, Trảm Nhật kém chút bị hù chết, nào còn dám tiếp tục công kích đối phương, ngạnh sinh sinh dừng lại quay người chuẩn bị lui về. Cần phải biết rằng đỉnh phong đấu hoàng cùng sơ cấp đấu đế mặc dù chỉ là chênh lệch một cái giai vị, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là trời cùng đất, cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại, nhất là tại lĩnh vực chi lực trước mặt liền xem như đỉnh phong đấu hoàng cũng không có có bất kỳ chống cự gì chi lực. Còn muốn trở về? Cười lạnh một tiếng, mập mạp đương nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua đồ Nhật Tông người, coi như không có hắn cùng Tử Vi ở giữa sự tình, vẹn vẹn là trưởng lão Hoàng Ngạo còn có ba cái dặn dò, mặc kệ gặp được đồ Nhật Tông bất luận kẻ nào hắn đều sẽ không dễ dàng dừng tay, trên thân giết chóc lĩnh vực đã bao phủ Trảm Nhật người cũng đã nháy mắt bắn ra ngoài. Cảm ứng được cái này cô kinh khủng lĩnh vực chi lực, không chỉ có là Trảm Nhật liền xem như Hắc Toàn Phong nếu là giật này cả mình, có thật sâu không tin tưởng, căn bản không dám có chút chủ quan. Hắc Toàn Phong đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Trảm Nhật bị đối phương giết chết, một cái bước xa cũng đi theo liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt Hắc Toàn Phong cùng mập mạp đã lớn đánh nhau, người tới ta đi, hai người không ngừng hung hăng công kích tới đối phương, thuận lợi chạy trở về. Trảm Nhật hung hăng hô hấp, lấy cho tới giờ khắc này đều có loại nghĩ mà sợ, vừa mới chỉ thiếu một chút nếu không phải đại ca tương trợ, tin tưởng mình bây giờ đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tử Vi, đây là ngươi tình nhân cũ? Trảm Nhật, ngươi nói chuyện khó nghe như vậy. Hừ. Như có lẽ đã quên vừa mới triển miên chi tình, nếu không phải là bởi vì đại ca nói không chừng Trảm Nhật một trường chụp chết Tử Vi, bởi vì chuyện này đều là Tử Vi gây nên, kém chút mình liền chết. Đứng tại chỗ cảm ứng đến trên người đối phương phát tán ra khí tức, cho tới giờ khắc này Trảm Nhật vẫn có chút không nghĩ ra đối phương khí tức rõ ràng là đấu hoàng cấp bậc, vì sao có thể phóng xuất ra lĩnh vực chi lực. Cần phải biết rằng đấu đế cùng đấu hoàng ở giữa lớn nhất chênh lệch cũng là bởi vì lĩnh vực chi lực, nếu là đấu hoàng có thể phóng xuất ra lĩnh vực chi lực, thử hỏi một chút đấu đế cùng đấu hoàng chi ở giữa chênh lệch còn thừa lại bao nhiêu. Nhìn xem hai người ngươi tới ta đi thân ảnh, Tử Vi tâm tình có thể nói là ngũ vị đều đủ, bởi vì nàng vạn vạn không nghĩ ra đối phương là tu luyện như thế nào, không chỉ có tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đột phá tới đấu hoàng cấp bậc, càng là không biết sử dụng loại biện pháp nào lấy đấu hoàng cảnh giới sinh sôi ra lĩnh vực chi lực, đây là khái niệm gì. Cần phải biết rằng một tháng trước mập mạp cùng Hắc Toàn Phong chi ở giữa chênh lệch đó cũng không phải là một chút điểm, không có cách xa vạn dặm, tối thiểu nhất cũng có 98.000 dặm, ngắn ngủi một tháng thời gian mập mạp đã trưởng thành đến cùng Hắc Toàn Phong tình trạng. Mập mạp cùng Hắc Toàn Phong đại chiến đã đến gây cấn tình trạng, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường lấy Hắc Toàn Phong thực lực muốn chiến thắng đồng thời xóa bỏ mập mạp cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá mập mạp tình huống khác biệt, vẹn vẹn là lấy đấu hoàng cảnh giới sinh sôi ra lĩnh vực chi lực cũng không phải là bình thường đấu hoàng có thể vốn có lực lượng. Mập mạp, chúng ta không cừu không oán, không cần thiết làm người chết ta sống, hiện tại ngươi ta chuyện quan trọng nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn chờ người ta tiến vào năm đại thánh địa, về sau chúng ta sự tình lại làm giải quyết như thế nào. Nhìn thấy thực lực của đối phương cư nhiên như thế cường hãn, Hắc Toàn Phong rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Đây cũng không phải Hắc Toàn Phong thật sợ hãi Mập Mạp, dù sao Mập Mạp coi như sinh sôi ra lĩnh vực chi lực nhưng thủy chung vẫn là đấu hoàng cảnh giới. Đấu hoàng chính là đấu hoàng cùng đấu đế chi ở giữa trên lệch căn bản không phải cái khác có thể đền bù. Để Hắc Toàn Phong chân chính kiêng kỵ sự tình chính là năm đại thánh địa, bởi vì lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến chính là vì tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, mà muốn trở thành năm đại thánh địa đệ tử chỉ có duy nhất một cái biện pháp, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn, đồng thời còn muốn đi vào 50 người đứng đầu. Hắc Toàn Phong trong lòng rất biết rõ, vẹn vẹn lấy thực lực của hắn bây giờ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh giết đối phương, chậm trễ thời gian càng dài bọn hắn đến Bách Châu Sơn thời gian cũng liền càng muộn, đến lúc đó coi như có thể trong vòng một tháng đến Bách Châu Sơn tin tưởng cũng vô pháp tiến vào năm đại thánh địa. Vì đến Bách Châu Sơn, vì tiến vào năm đại thánh địa, Hắc Toàn Phong cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Về phần trước mặt Mập Mạp, ngày sau nếu là có cơ hội lại ra tay tiêu diệt người này vì lúc không muộn. Hắc Toàn Phong nghĩ rất tốt đẹp nhưng là hiện thực lại rất tàn khốc, Mập Mạp căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, bởi vì mặc kệ là vì chính hắn còn là vì Giải Lao sư phụ hoặc là vì Tam Ca, trước mắt người này hẳn phải chết. Căn bản không sợ Hắc Toàn Phong, Mập Mạp tại mình giết chóc lĩnh vực bên trong chiêu chiêu ngoan độc, căn bản không cần trả lời. Mập Mạp cử động đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hắc Toàn Phong sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng quát: "Bà nội nhà ngươi đã ngươi không biết tốt xấu, ta liền đem ngươi giết chết." Còn không có cùng Hắc Toàn Phong quyết tâm, mặt khác một cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực cũng chính là Tiêu Thần vốn có huyết mạch lĩnh vực nháy mắt giáng lâm, huyết mạch lĩnh vực cùng giết chóc lĩnh vực trùng điệp phía dưới uy lực trọn vẹn trướng gấp đôi. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Ba, mặc kệ là Tử Vi hay là Hắc Toàn Phong đều là giật nảy cả mình, bởi vì hai người liền kiêng kỵ người này. Cái này cũng không phải bởi vì Tiêu Ba thực lực như thế nào, vẹn vẹn là Tiêu Ba phía sau Cự Long Nguyên Thần cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cho tới nay Tiêu Ba thực lực rõ như ban ngày, chỉ là đấu tôn mà thôi, khi nào đạt tới đấu đế đồng thời ngưng luyện ra như thế cường hãn lĩnh vực chi lực. Lần này Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi triệt để bị chấn trụ, đầu tiên là Mập Mạp sau là Tiêu Ba, thực lực của hai người đều tại trong thời gian thật ngắn đột phá đến đấu hoàng thậm chí đấu đế cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện thực tế quá mức không thể tưởng tượng. Hai người cây vốn không có bất kỳ hoài nghi gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mặc kệ là Tiêu Ba hay là Mập Mạp hẳn là gặp kỳ ngộ gì, nếu không Tu Vi không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Vẹn vẹn là Mập Mạp một người lấy Hắc Toàn Phong thực lực ứng đối thức tha có dư, nhưng nếu là thêm lên một cái Tiêu Thần hai đại cao thủ liên thủ đồng thời hai đại lĩnh vực trùng điệp, ngắn ngủi ba hiệp Hắc Toàn Phong đã bắt đầu ngăn cản không nổi. Đột nhiên đẩy ra một trường, Hắc Toàn Phong xoay người một cái đã đứng về nguyên địa, nhìn lên trước mặt hai người còn có vừa đổi tới một người trọn vẹn ba người. Hắc Toàn Phong sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói: "Tiêu Ba, ngươi ta ở giữa ân oán ngày sau hãy nói, hiện tại chính là Trăm Châu đại chiến, một khi vạch mặt đối ngươi hoặc là đối ta đều không có có bất kỳ chỗ tốt nào, không bằng người ta toàn bộ chạy tới Bách Châu Sơn, bất kể có hay không có thể tiến vào năm đại thánh địa, ân oán giữa chúng ta ngày sau hãy nói như thế nào." Căn bản không biết Tiêu Ba là như thế nào đột phá đấu đế cảnh giới, dù sao Hắc Toàn Phong đã biết một sự kiện, đó chính là bọn họ song phương một khi khai chiến cuối cùng lạc bại hay là bọn hắn thậm chí có khả năng bị bọn hắn diệt sát. "Hắc Toàn Phong, ngươi ta cũng coi là quen biết đã lâu, đối với ngươi ta ở giữa ân oán tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, nếu là việc này đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào?" "Ta nhất định sẽ lựa chọn bất kể hiểm khích lúc trước giải quyết Bách Châu Sơn sự tình lại nói, Tiêu Ba, đối với Trăm Châu đại chiến sự tình ngươi hẳn là so ta rõ ràng, cách mỗi 5 năm mới sẽ mở ra một lần, chúng ta thật vất vả đạt được lệnh bài đồng thời tiến vào Trăm Châu tổng giới, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn liền có thể tiến vào năm đại thánh địa, năm đại thánh địa là địa phương nào người ta đều biết, chẳng lẽ ngươi không muốn vào nhập năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử sao?" "Ha ha ha, Hắc Toàn Phong không thể không thừa nhận ngươi thật sự là một kẻ cặn bã, ngươi nói không sai, ta đích xác muốn đi vào năm đại thánh địa cũng rất muốn trở thành năm đại thánh địa đệ tử, nhưng ta có hay không tiến vào năm đại thánh địa cùng giết hay không ngươi căn bản là hai chuyện quan hệ lớn, Tiêu Ba đừng tưởng rằng ngươi đã ngưng luyện ra lĩnh vực chi lực liền có thể cùng ta đối kháng, lớn không được lựa chọn lưỡng bại câu thương, đến lúc kia ngươi còn có thể tiếp tục tiến về Bách Châu Sơn, đừng bảo là trở thành năm đại thánh địa đệ tử, ngươi là có hay không có thể sống tiến về Bách Châu Sơn cũng là một cái vấn đề." "Hắc Toàn Phong, Tử Vi, hai người các ngươi vô sỉ hèn hạ đồ vật, nghĩ đến đám các ngươi còn là cái gì, ta minh xác nói cho các ngươi biết, hiện tại lấy Mập Mạp cùng Tam Ca thực lực bôi giết các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay, hiểu không?" Tiểu Bàn cũng không có bất kỳ cái gì khuyết đại, dù sao lấy Tam Ca cùng Mập Mạp lĩnh vực điệp ra huy lực đích xác đối phó một đấu đế không phải một việc khó khăn. "Giết Mập Mạp," băng lãnh nói một chữ chính là giết. Chương 315, cả một đời huynh đệ. Giết. Mập Mạp thanh âm vô cùng băng lãnh, vừa mới ngao ngoe y ưu động như có lẽ đã biến mất, giờ khắc này Mập Mạp nhìn lên trước mặt hai người thật giống như nhìn xem hai cái râu ria người. Nhìn thấy mập mạp như thế, Tiêu Thần rất là hài lòng gật đầu nói, các ngươi cũng nghe đến huynh đệ của ta nghĩ muốn các ngươi tính mệnh, ta cái này làm đại ca con nên hay không thỏa mãn huynh đệ yêu cầu. Tiêu ba ngươi thật rất ngông cuồng. Đối với ta cuồng vọng ta cũng phản đối, bởi vì cuồng vọng cũng cần tiền vốn, ngươi nói đúng sao? Nhìn vẻ mặt phách lối cuồng vọng Tiêu Ba, mặc kệ là Trạm Di hay là Hắc Toàn Phong đều là chứng đau không ngớt, bất quá sự tình đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ, nếu là cưỡng ép cứng đối cứng xuống dưới sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là lưỡng bại câu thương. Cần phải biết rằng đối phương không chỉ có lấy một vị đấu đế, hai vị đấu hoàng, trong đó một vị đấu hoàng càng là sinh sôi ra lĩnh vực chi lực, nếu là bọn hắn khai chiến ai thắng ai thua thật không dễ định đoạt. Thật sâu hô hít một hơi, mắt lạnh nhìn trước mặt ba người Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di vẫn là chuẩn bị lựa chọn thỏa hiệp. Hắc Toàn Phong nghĩ nghĩ nói tiếp, Tiêu Ba kỳ thật ngươi ta ở giữa cũng không có quá lớn ân oán. Còn không có cùng Hắc Toàn Phong nói hết lời, Tiêu Thần đã nói, Hắc Toàn Phong sư phụ của ta Hoàng Ngạo thế nhưng là bị Tử Vi giết chết, vẹn vẹn là bút chướng này các ngươi liền đầy đủ chết một vạn lần, nói nhảm không cần nhiều lời, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, ngươi muốn tiếp tục lại nhảy xuống dưới sẽ chỉ bị ta xem thường. Lời đã nói đến nước này, Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di trong lòng rất biết rõ hôm nay một trận chiến tránh cũng không thể tránh, nếu là thắng bọn hắn liền có thể tiếp tục đi đường tiến về Bách Châu Sơn, nói không chừng có thể tiến vào Năm Đại Thánh Địa trở thành Năm Đại Thánh Địa đệ tử, chỉ khi nào thua đừng bảo là trở thành Năm Đại Thánh Địa đệ tử, phải chăng có thể sống rời đi Sơn Cốc đều là một cái vấn đề rất lớn. Chính là nghĩ tới đây, Trạm Di cùng Hắc Toàn Phong sắc mặt cũng hiện đến vô cùng ngưng trọng lên, hai người song quyền nắm thật chặt tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bất quá lúc này Tiêu Thần cùng Mập Mạp đã dẫn đầu đánh đòn phủ đầu, về phần Tiểu Bản thì là lặng lặng đứng tại chỗ nhìn xem Tiêu Thần cùng Mập Mạp hai người thân thể nhanh chóng mà đi, người chưa tới kinh khủng lĩnh vực chi lực đã tới trước. Giết chóc lĩnh vực, huyết mạch lĩnh vực, hai đại lĩnh vực trùng điệp hung hăng ép hướng Hắc Toàn Phong hai người, bất quá làm cho tất cả mọi người đều chuyện không nghĩ tới, Trạm Di cùng Hắc Toàn Phong căn bản không có chính diện xuất chiến, bởi vì Hắc Toàn Phong xoay người một cái đã đi tới Tử Vi sau lưng cười lạnh nói, hy sinh ngươi có thể bảo toàn chúng ta, ngươi chết rất đáng. Theo tiếng nói, Hắc Toàn Phong một trưởng hung hăng đập vào Tử Vi phần lưng, lấy Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi ở giữa so sánh thực lực, Tử Vi làm sao có thể ngăn cản được Hắc Toàn Phong toàn lực một trưởng, không hề nghi ngờ Tử Vi theo một trưởng thật giống như diều đứt dây hung hăng hướng phía ba người SHE đi, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Tiêu Thần cùng Mập Mạp tựa hồ cũng không ngờ đến Hắc Toàn Phong sẽ như thế tránh thoát Tử Vi thân thể, khi ba người lại nhìn thời điểm mới phát hiện Trạm Di cùng Hắc Toàn Phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không có đi đuổi chém Di cùng Hắc Toàn Phong, Tiêu Thần cùng Mập Mạp còn có Tiểu Bàn đi tới Tử Vi trước mặt nhìn xem đã bị trọng thương rõ ràng sống không được Tử Vi, ba người cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ, nhất là Mập Mạp trên mặt không biết là biểu tình gì, nếu là đổi lại một tháng trước Mập Mạp gặp được cái này loại tình huống 100% sẽ đích thân diệt Tử Vi, nhưng bây giờ Mập Mạp đã không giống thành tiểu tu la chi đạo, thật giống như biến thành người khác. Nhìn trên mặt đất Tử Vi, Mập Mạp thật giống như nhìn một cái người xa lạ, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn. Mập mạp, ta hiện tại mới rốt cuộc biết trên thế giới này chỉ có một mình ngươi đối ta tốt, nhất là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải là bởi vì ta Hoàng Ngạo cũng sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không nói đến đây, Tử Vi tựa hồ có chút khó mà mở miệng chính mình lúc trước hành vi. Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn nhìn nhau một cái, hai người đồng thời rời đi Sơn Cốc, đem thời gian lưu cho hai người, mặc kệ Tử Vi trước kia như thế nào đối đãi Mập Mạp, có một việc vĩnh viễn không cách nào cải biến, đó chính là cho tới nay có lẽ cả đời này Tử Vi đều là Mập Mạp yêu nhất nữ nhân, cũng là mối tình đầu, đối với đoạn này bất đắc dĩ tình cảm chỉ có Mập Mạp chính mình mới có thể giải quyết, bất kể là ai đều không thể nhúng tay. Đợi đến hai người rời đi về sau, Mập Mạp lặng lặng đi tới Tử Vi bên người, nhẹ nhàng đem Tử Vi thân thể ôm vào trong ngực, thanh âm không tình cảm chút nào nói, Tử Vi ngươi cũng đã biết ngươi là ta một tiếng bên trong thích nhất nữ nhân, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thật sâu thích ngươi, cho tới nay vì có thể làm cho ta phối hợp ngươi ta một mực nỗ lực, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng ta một tâm chân tình cùng không ngừng cố gắng đổi lại lại là phản bội. Phản bội. Đối với mình thích nhất nữ nhân phản bội, đừng bảo là Mập Mạp, tin tưởng bất kể là ai đều không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, nếu không phải Mập Mạp có cổ linh tương trợ thành tiểu tu la chi đạo, tin tưởng giờ khắc này Mập Mạp sớm đã không còn tồn tại. Bất quá giờ khắc này Mập Mạp đối với Tử Vi đích sắc không có hận, vẫn là câu nói kia, Tử Vi từ đầu đến cuối đều là đời này của hắn thích nhất nữ nhân. Nghe xong Mập Mạp, Tử Vi sớm đã khóc như mưa, bởi vì nàng hiện tại thật rất hối hận, hối hận lúc trước lấy như thế hèn hạ hành vi hại chết Hoàng Ngạo, cũng thiếu chút hại Mập Mạp vẫn lạc, nếu là nàng lúc trước làm ra sáng suốt cử động nói không chừng sẽ không rơi cho tới hôm nay hạ tràng. Giờ khác này Tử Vi trong lòng trừ hối hận bên ngoài càng nhiều hay là phẫn hận đen huyền huyễn phẫn hận Trạm Di, nếu là có cơ hội hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ diệt hai người, nhưng Tử Vi không phải người ngu, đương nhiên rất biết rõ lấy thực lực của nàng căn bản không có khả năng báo cứu Tuyết Hận. Mập mạp, ta biết mình trước kia có lỗi với ngươi, nhưng ở ta trước khi chết ta vẫn là muốn cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, nếu là có kiếp sau ta nhất định làm thê tử của ngươi, được không? Nói. Mập mạp, ta hy vọng có cơ hội ngươi có thể giúp ta giết Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong. Giết Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong. Về tình về lý, mập mạp đều biết một sự kiện kia chính là mình nhất định phải giết Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong, chính là bởi vì như thế mập mạp không chút do dự gật đầu đáp ứng nói. Tử Vi, ta đáp ứng ngươi mặc kệ chuyện gì phát sinh ta nhất định sẽ giết Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong. Khi mập mạp đáp ứng xong sau lại nhìn trong ngực Tử Vi đã phát hiện Tử Vi đoạn khí trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trước sau không đến mấy phút liền đã đào ra một cái hố to đem Tử Vi nhẹ nhàng để vào hố to bên trong lập một khối bảng hiệu trên đó viết người yêu Tử Vi chi mộ. Tử Vi, ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được, Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong ta đều sẽ giết bọn hắn. Sau khi nói xong mập mạp quay người chậm rãi mà đi, tại xoay người một khắc không có người phát hiện mập mạp lúc xoay người khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Ngoài sơn cốc, nhìn xem chậm rãi ra một mặt băng lãnh mập mạp, tiểu bản tựa hồ muốn nói điều gì lại bị Tiêu Thần ngăn lại, dừng lắc đầu nói, mập mạp người đâu? Tam ca, nàng chết, chuyện này dừng ở đây, ta muốn giết Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong, cho nên Tam ca ngươi mang theo tiểu bản đi trước Bách Châu Sơn, chờ ta giải quyết hai người bọn họ liền đi tìm các ngươi. Nhìn xem gần trong gang tấc mập mạp, Tiêu Thần phát hiện giờ khắc này mập mạp tựa hồ càng lạnh lùng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ vô hình sát khí rất là đáng sợ. Mập mạp, ta đã vừa mới nói qua ngươi là ta Tiêu Thần huynh đệ, trước kia là, hiện tại là, về sau đồng dạng là huynh đệ, có việc ta cái này làm Tam ca sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tiến về Bách Châu Sơn, tiến vào Nam Đại Thánh Địa sự tình, tiểu giúp ngươi giết Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong, chuyện lớn vừa vặn ta cũng muốn thay sư phụ báo thủ. Tam ca. Bãi bãi thủ, Tiêu Thần tiếp tục nói, không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, nhất thời huynh đệ cả một đời huynh đệ. Nhất thời huynh đệ cả một đời huynh đệ. Nghe xong câu nói này, mập mạp thân thể rõ ràng run lên, rõ ràng không có tiếp tục nói thêm cái gì, ngay sau đó ba người hướng phía Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong rời đi phương hướng mà đi. Cách sơn cốc không xa rừng rậm bên trong, Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong thuận lợi rời đi sơn cốc, căn bản không có bất kỳ chần chờ, toàn lực đi đường, sợ đối phương sẽ đuổi theo, trọn vẹn báo táp nửa canh giờ liên tục xác định không có người đuổi theo, Trảm Di cùng Hắc Toàn Phong mới ngừng lại được. Hung hăng mắng một câu, Trảm Di mắng, thật sự là mấy cái đồ biến thái, đại ca ngươi biết bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, Trảm Di cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, êm đẹp tại sao lại dẫn là như thế nhiều cựu gia đồng thời đều rất biến thái, một cái còn không có đạt tới đấu đế lại sinh sôi ra lĩnh vực chi lực, một cái ngược lại là đạt tới đấu đế cảnh giới sinh sôi ra lĩnh vực chi lực lại là cường hãn có chút quá mức. Sự tình đã đến trình độ này, Hắc Toàn Phong cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi, đem trước Tử Vi cùng mập mạp còn có hoàng cấp tông sự tình 1 năm 1 10 toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong Trảm Di cũng là khiếp sợ không thôi, ngắn ngủi 1 tháng mấy người thực lực liền đã trưởng thành đến nước này, thực tế có chút nghe rợn cả người, còn không phải nghe Hắc Toàn Phong chính miệng nói ra chân tướng của sự thật, coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này. Đại ca, nếu thật sự là như thế, hoàng cấp tông hà không phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Ứng đối ra sao? Nếu là 1 tháng trước hoàng cấp tông mấy người Hắc Toàn Phong căn bản sẽ không đem mấy người để vào mắt, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn biến không giống, mặc kệ là Tiêu Ba hay là mập mạp đều đã trưởng thành đến hắn không cách nào trêu chọc tình trạng, huống chi còn là tại Trăm Châu tổng giới bên trong, bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn, đồng thời muốn đi vào Nam Đại Thánh Địa trở thành Nam Đại Thánh Địa đệ tử, nhưng nếu như bị hoàng cấp tông quấn lấy, đừng bảo là tiến về Bách Châu Sơn trở thành Nam Đại Thánh Địa đệ tử, vẹn vẹn phải chăng có thể sống rời đi Trăm Châu tổng giới cũng là một cái vấn đề. Nghĩ nghĩ, Hắc Toàn Phong nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng cấp tông Tiêu Ba mấy người nhất định sẽ truy chúng ta mà đến, cho nên chúng ta nhất định phải làm một chuyện, chính là trước xin nhờ ba người, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến về Bách Châu Sơn. Chương 316, Ân Oán. Đại ca, Trăm Châu đại chiến chỉ có 1 tháng thời gian, liền coi như chúng ta có thể trong vòng 1 tháng đuổi tới Bách Châu Sơn cũng chưa chắc có thể tiến vào 50 người đứng đầu, nếu là hoàng cấp tông 3 người tử chiến lạn đã kéo dài thời gian của chúng ta, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn từ bỏ lần này cơ hội. Đối với Trảm Di lời nói bên trong ý tứ, Hắc Toàn Phong lại làm sao không biết. Hắn sợ nhất chính là Trảm Di nói tới hoàng cấp tông 3 người liền không xuất thủ, dù chỉ là tử chiến lạn đã cố ý kéo dài thời gian của bọn hắn, một khi 1 tháng thời gian quá khứ hoặc là để bọn hắn không cách nào tiến vào 50 người đứng đầu, như vậy lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới liền xem như mất đi tiến vào Nam Đại Thánh Địa cơ hội, dựa theo tuổi của bọn hắn 5 năm về sau Trăm Châu đại chiến bọn hắn đồng dạng đã không có tư cách tham gia. Lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới, Hắc Toàn Phong có rất lớn lòng tin có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu, hắn thật không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, không nói trước tông môn như thế nào, vẹn vẹn là chính hắn liền không cách nào qua mình cửa này. Trảm Di, ngươi nhưng có biện pháp tốt. Đại ca ta tạm thời còn không có biện pháp quá tốt, bất quá ta chỉ biết một sự kiện ván này chúng ta thua không nổi, cho nên chúng ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn. Về phần Hoàng Cấp Tông ba người, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp vòng qua bọn hắn, không cùng bọn hắn đối kháng chính diện, tin tưởng liền tính thực lực bọn hắn như thế nào cường hãn cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta. Đại ca ngươi cứ nói đi. Nói nghe thì dễ. Hắc Toàn Phong không phải người ngu, đương nhiên biết lấy Hoàng Cấp Tông ba người thời nay hôm nay thực lực nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đối phó bọn hắn, bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể như thế, còn không có cùng Hắc Toàn Phong nghĩ ra biện pháp tốt hơn, sắc mặt hơi biến đổi nói, bọn hắn đuổi theo chúng ta đi mau. A, nghe tới Hoàng Cấp trận ba người đã đuổi theo Trạm Di cũng là giật nảy cả mình, tựa hồ bị vừa mới mập mạp đã hù đến. Trạm Di cùng Hắc Toàn Phong đã quay người nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ chốc lát thời gian Tiêu Thần ba người đã xuất hiện. Tam ca ngươi xác định Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di thật tới qua nơi này. Ân, chúng ta đến chậm một bước tiếp tục truy. Tiêu Thần cũng đặt quyết tâm lần này tại Trăm Châu tổng giới nhất định phải xóa bỏ Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di, về phần Bách Châu Sơn cùng năm đại thánh địa nhất định phải về sau thả một chút lui 10.000 bước, giảng dù là từ bỏ tiến về Bách Châu Sơn tiến vào năm đại thánh địa cũng nhất định phải xóa bỏ Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di. Song phương một trước một sau riêng phần mình biến mất tại rừng rậm bên trong. Bách Châu Sơn năm đại thánh địa liên thủ mở một tòa thông thiên cự phong, cả tòa phong nhìn qua phiêu miểu cao lớn, từ thấp hướng xem trọng nhìn không thấy cuối, mà mỗi một giới Trăm Châu đại chiến mục đích đều là Bách Châu Sơn, bởi vì chỉ có thuận lợi đến Bách Châu Sơn mới có thể có cơ hội tiến vào năm đại thánh địa. Lúc này Bách Châu Sơn chi đỉnh đứng 6 người, theo thứ tự là Vân Cốc sứ giả Vân Phù, Huyết Hải sứ giả Tinh Vân Động, Thiên Phúc địa sứ giả Mầm Cốc, Vạn Thú môn sứ giả Cao Cường, Island sứ giả Băng Hiên Nhi. Không ngoài dự tính, năm đại thánh địa năm vị sứ giả toàn bộ đều là cấp giới chủ khác siêu cấp cường giả. Từ khi Trăm Châu đại chiến mở ra đến nay, ngũ đại giới kẻ chủ mưu liền đã canh giữ ở Bách Châu Sơn chi đỉnh chờ đợi Trăm Châu đệ tử có thể thuận lợi đến thánh địa, từ đó chọn lựa đệ tử thích hợp tiến vào riêng phần mình thánh địa. Năm đại thánh địa trên danh nghĩa cùng một chỗ mở ra Trăm Châu đại chiến cộng đồng lựa chọn đệ tử ưu tú, nhưng năm đại thánh địa lại là minh tranh ám đấu, đều muốn tốt nhất đệ tử ưu tú nhất, nếu không có lấy ước thúc chỉ sợ Trăm Châu đại chiến đã sớm không cách nào tiến hành kéo dài tiếp. Năm người đối mặt đứng một vị cao lớn nam tử trung niên, không là người khác chính là Tiêu Thần sư phụ Tinh Phong. Nếu là giờ khắc này Tinh Phong bị Tiêu Thần nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc, dù sao Tinh Phong trước mặt chỗ đứng lấy năm người chính là năm đại thánh địa sứ giả, mặc kệ là thực lực hay là địa vị đều còn tại đó. Đại ca, nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi còn không cách nào quên chuyện lúc trước sao? Tinh Vân Huyết Hải sứ giả cũng là huyết hải nhất là ra xe đệ tử, không đến 30 tuổi liền đã thành tiểu giới chủ chi vị, muốn là thiên phú như vậy cùng tiềm lực còn có thực lực đặt ở Trăm Châu bên trong nhất định là chấn kinh thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh. Bất quá giờ khắc này Tinh Vân Huyết Hải sứ giả lại hô hào Tinh Phong vì đại ca, đây là có chuyện gì? Nguyên lai Tinh Phong vốn là huyết hải đệ tử, chỉ là năm đó bởi vì một kiện sự tình từ đây rời đi huyết hải, đồng thời thống hận huyết hải mà Tinh Phong cùng Tinh Vân vốn là thân huynh đệ, nhìn thấy mình thân đại ca Tinh Vân làm sao có thể không kích động, chỉ là trở ngại bốn phía cái khác thánh địa sứ giả không thể quá mức thân cận thôi. Bãi bãi thủ Tinh Phong nói, nhị đệ chuyện năm đó ta cả đời này cũng sẽ không quên, xem ra người tại huyết hải lẫn vào không sai, lại có thể trở thành Trăm Châu đại chiến sứ giả. Còn không có cùng Tinh Vân nói chuyện, một bên Vân Phù đột nhiên hỏi, Tinh Phong, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, Tiêu Thần có phải là hay không đệ tử của ngươi? Không sai, ánh mắt của ngươi rất không tệ, nếu là thần nhi tiến vào Vân Cốc không ngoài 10 năm Vân Cốc lại có thể thêm ra một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Đại ca ngươi, hứa ngươi nghĩ không sai, ta bồi dưỡng được đệ tử mặc kệ tiến vào cái kia thánh địa cũng sẽ không tiến vào huyết hải, nhị đệ ngươi trở về mang cho ta một câu cho huyết hải, ta sợ bồi dưỡng được đệ tử một nhất định có thể đoạt được cái kia danh hiệu. Nghe tới Tinh Phong nó dư bốn đại thánh địa sứ giả đều là cười lạnh không thôi, bởi vì đối với Tinh Phong cùng huyết hải ở giữa sự tình bọn hắn cũng đều có nghe thấy, mà Tinh Phong năm đó chính là huyết hải đệ tử ưu tú nhất, đừng bảo là tại huyết hải, coi như đặt ở năm đại thánh địa bên trong cũng là số một số hai siêu cấp thiên tài, nhưng chính là đối với dạng này siêu cấp thiên tài huyết hải căn bản không cố mà chân quý, hai tay đem vị này siêu cấp thiên tài đẩy đi ra. Các ngươi bốn vị phải chăng có thể tránh một chút, ta muốn cùng đại ca đơn độc tâm sự. Có thể Vân Phủ bốn người cũng không tiếp tục chờ đợi, dù sao người ta hai người huynh đệ thật vất vả gặp mặt, nếu là không cho hai người đơn độc cơ hội gặp mặt mình bốn người chẳng phải là rất không tử tế. Đợi đến bốn người rời đi về sau Tinh Vân lập tức nói, đại ca năm đó ngươi rời đi thánh địa thời điểm bị trưởng lao phong ấn đan điền nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không cách nào khôi phục bản thân đỉnh phong thực lực, nếu là không có trưởng lao tự tay giải trừ đừng bảo là khôi phục bản thân thực lực, liền xem như giới chủ đều chưa hẳn có thể đạt tới, đại ca ngươi thật sự có thể tiếp nhận sao? Đủ ta không muốn nghe những này đối với Tinh Vân nói tới sự tình, Tinh Phong nhất không muốn nghe đến chính như Tinh Vân nói tới lúc trước hắn rời đi huyết hải thánh địa bị huyết hải trưởng lao phong ấn đan điền đỉnh phong thực lực ngạnh sinh sinh đánh về đấu thần phía dưới, nếu là không phẫn hận huyết hải kia cũng là gạt người. Đại ca, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta trở về thánh địa hướng tông chủ và các trưởng lao thừa nhận sai lầm, bọn hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi, đến lúc kia ngươi không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, càng sẽ bị thánh địa tài bồi. Đại ca ngươi suy nghĩ thật kỹ, tiền đồ của ngươi sẽ một mảnh quang minh. Quang minh cái rắm, lúc trước nếu không phải huyết hải ta cũng sẽ không mất đi ta yêu nhất nữ nhân nhị đệ, ta minh xác nói cho ngươi, ta cả đời này cũng sẽ không quay về huyết hải, đồng thời ta sẽ còn báo cửu tuyết hận, nếu là ngươi dám nói thêm gì nữa từ nay về sau ta liền không nhận ngươi cái này đệ đệ. Đại ca, đi nhị đệ ngươi nếu là còn nhận ta người đại ca này, huyết hải sự tình liền dừng ở đây, mặc kệ ta cùng huyết hải ngày sau sẽ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều là thân huynh đệ. Nhìn lên trước mặt đại ca, Tinh Vân hung hăng thở dài một tiếng nói, đã như vậy ta chỉ có thể hy vọng đại ca ngươi ngày sau không nên hối hận. Đối đại ca, vừa mới nghe ngươi nói ngươi thu một cái tuyệt đỉnh thiên tài tiêu thần. Đây là có chuyện gì? Thần nhi sự tình ngươi cũng không cần hỏi nhiều, lần này trăm châu đại chiến tin tưởng lấy thần nhi thực lực nhất định sẽ trổ hết tài năng, mà căn cứ ta được đến tin tức Vân Phù đã tự mình mời thần nhi tiến vào Vân Cốc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thần nhi một nhất định có thể tiến vào Vân Cốc bên trong, đến lúc đó ta sẽ để cho thần nhi tham gia cái kia thi đấu. Đại ca ngươi là muốn mượn nhờ Vân Cốc đối phó huyết hải. Ta không có ác như vậy, lúc trước huyết hải có lỗi với ta, ta nhất định phải cầm về thánh địa thi đấu chính là ta cơ hội tốt, việc này người tốt nhất không nên biết. Nhị đệ, vừa mới ta đã cảm ứng được thực lực ngươi bây giờ rất không tệ, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực tin tưởng không ra 3 tháng nhất định sẽ lần nữa đột phá, tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, đại ca hy vọng ngươi hảo hảo cố gắng tu luyện tranh thủ đạt tới cảnh giới kia. Tinh Vân tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng Tinh Phong căn bản không cho Tinh Vân bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, quay người nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất tại Bách Châu Sơn chi đỉnh. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa đại ca, Tinh Vân thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng đại ca vẫn là không cách nào quên kia đoạn cừu hận, nếu là một mực tiếp tục như vậy đại ca đến cùng sẽ như thế nào ai cũng không biết, chỉ là hy vọng đại ca đừng ra sự tình, dù sao đại ca thiên phú cùng thực lực lại như thế nào cường đại cũng không có khả năng cùng huyết hải thánh địa đối kháng. Tinh Vân đại ca ngươi không có đáp ứng ngươi trở về huyết hải sao? Nhìn xem xuất hiện 4 người, Tinh Vân sắc mặt cũng không dễ nhìn, chỉ là trở ngại 4 người thân phận cùng thực lực, Tinh Vân lại không thể làm quá mức nói, chuyện này không liên quan chuyện của các ngươi, Vân Phủ ta nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện như thế nào? Chuyện gì? Đại ca thu người đệ tử kêu kêu cái gì tiêu thần, nếu là có thể ta hy vọng ngươi nhường cho ta một người mà thôi, thiên phú mạnh hơn ta nhìn Vân Cốc cũng sẽ không đặt tại trong mắt, đã như vậy ngươi không bằng làm cái ân tình đưa cho ta như thế nào? Không được, Tinh Vân xem ở ngươi là huyết hải sứ giả phân thượng, chuyện theo như lời ngươi nói ta hẳn là giúp ngươi chuyện này, nhưng tiêu thần người này ta Vân Cốc là muốn định, ta có thể cam đoan với ngươi trừ người này ra những người còn lại bất kể là ai ngươi đều có thể ở bên trong chọn lựa như thế nào. Nghe tới Vân Phủ lời này, Tinh Vân càng thêm kinh ngạc bởi vì hắn vạn lần không ngờ đối phương sẽ nắm lấy người này không thả, dù sao mình đã mở miệng Vân Phủ hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cho mình một chút mặt mũi mới đúng. Chương 317, Hắc Toàn Phong vô sỉ. Đã đối phương không nguyện ý cho mình mặt mũi này, Tinh Vân cũng không có nói nhảm nhiều cái gì, quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy đối phương đã biến mất vô tung vô ảnh, Cao Cường hư lạnh một tiếng nói, huyết hải còn cho là mình là cái gì, muốn người nào đều được. Nam đại thánh địa vẫn luôn tại minh tranh ám đấu, hận không thể tiêu diệt đối phương, bên mình có thể độc bá thiên hạ nhưng Nam đại thánh địa thực lực cùng nội tình đều không kém bao nhiêu, muốn tiêu diệt đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trăm châu tổng giới bên trong, Tiêu thần 3 người cũng không có chạy tới Bách Châu Sơn mà là một đường hướng phía Trạm Di cùng Hắc Toàn Phong đuổi theo 3 người tử chiến lạn đã làm Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di cũng là bất đắc dĩ không thôi bởi vì dựa theo bọn hắn trước đó ý nghĩ coi như 3 người nghĩ muốn đối phó bọn hắn đầu tiên cũng muốn thuận lợi đến Bách Châu Sơn mới đối nhưng kết quả đây. 3 người như có lẽ đã lựa chọn từ bỏ tiến về Bách Châu Sơn cũng phải đuổi đến 2 người mình. Khu rừng rậm rạp khắp nơi đều là đại thụ che trời, mỗi một khỏa đều dáng dấp không kém bao nhiêu. Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di tiến vào rừng rậm cũng coi là thật dài thở dài một hơi bởi vì hoàn cảnh nơi này rất thích hợp bọn hắn, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút rất dễ dàng thoát khỏi 3 người tiếp lấy tiếp tục tiến về Bách Châu Sơn, chỉ cần tốc độ nhanh một chút chưa chắc sẽ từ bỏ cơ hội này. Đại ca, chúng ta bây giờ tiến về Bách Châu Sơn. Ân, hoàn cảnh nơi này như thế ẩn nấp, tin tưởng bọn họ 3 người căn bản là không có cách tìm tới chúng ta, lúc này nếu là không tiến hướng Bách Châu Sơn chúng ta 100% sẽ mất đi cơ hội này, đi chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn. Đối với Hắc Toàn Phong quyết định Trạm Di nào dám có nửa điểm phản đối, 2 người như có lẽ đã có thể 100% khẳng định Hoàng Cấp Tông 3 người nhất định mất dấu mình, lúc này nếu là không tuyển chọn tiến về Bách Châu Sơn như vậy bọn hắn liền thật thành đồng ốc. Bất quá lúc này còn không có cùng hai người tiến về Bách Châu Sơn, hai cỗ kinh khủng lĩnh vực trùng điệp giáng lâm còn không có cùng hai người kịp phản ứng, Tiêu Thần ba người đã giết tới đây. Trong nháy mắt song phương đã lớn đánh nhau, bất quá chỉ là ngắn ngủi 10 chiêu mà thôi, Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di đã dần dần ở vào hạ phong. Hai người càng đánh càng không có có lòng tin, nếu là một mực tiếp tục như vậy kết quả có thể nghĩ chính là bởi vì như thế hai người ngay từ đầu liền không có bất kỳ cái gì lòng tin đối phó ba người. Vừa mới giao chiến 10 chiêu hai người hung hăng ép ra ba người quay người lần nữa đào tẩu, bất quá lần này Tiêu Thần ba người rõ ràng học ngoan, làm sao có thể tùy tiện thả đi ba người. Ba đầu kim sĩ đại bằng đã phân biệt mà ra làm đấu hoàng cấp bậc linh thú, coi như không phải hai người địch thủ ít nhất cũng có thể ngăn chặn hai người, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần ba người mới có lấy 10 phần lòng tin có thể ngăn chặn hai người. Bất quá Tiêu Thần trong lòng càng thêm biết rõ, mặc dù thành công ngăn chặn Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di, nhưng muốn giết hai người cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao đối phương cũng đồng dạng là cao cấp đấu đế đỉnh phong đấu hoàng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hai người chạy mất, một khi chạy mất muốn lại tìm đến hai người như vậy liền rất khó khăn. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần trong tay luân hồi thương lần nữa sử xuất sao trời đấu kỹ thức thứ nhất người thương hợp nhất, tay cầm luân hồi thương làm ra khí lực cả người hung hăng đâm về Hắc Toàn Phong, bởi vì Tiêu Thần biết chỉ cần giết Hắc Toàn Phong như vậy Trạm Di liền không đáng để lo. Đang cùng mập mạp một trận chiến, Hắc Toàn Phong cùng Trạm Di bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng SHE đến, giật này cả mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bản năng trốn tránh nhưng vẫn là không có trốn tránh kịp, thời bị luân hồi thương hung hăng đâm trúng. A. Tiêu thảm một tiếng, Hắc Toàn Phong một mặt khó có thể tin căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là không dám có bất kỳ chủ quan, một trưởng hung hăng đẩy tại Trạm Di phía sau, Thuận Phong nhĩ đẩy trực tiếp đem Trạm Di đẩy đi ra. Bi kịch trình diễn. Trước đó Hắc Toàn Phong vì thuận lợi đào tẩu đã làm qua chuyện như vậy, đem Tử Vi trực tiếp đẩy đi ra làm tấm mục, bây giờ lần nữa đem Trạm Di đẩy đi ra cũng làm tấm mục, có thể nghĩ Hắc Toàn Phong đến cùng là một cái dạng gì người. Đã từng có một lần Tiêu Thần cùng mập mạp vẫn là không có nghĩ đến tại cái này loại tình huống hạ Hắc Toàn Phong sẽ đem đồng bạn của mình đẩy ra làm tấm mục, cần phải biết rằng cái này loại tình huống hạ Trạm Di chết đối Hắc Toàn Phong không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Đại ca ngươi, căn bản không cùng Trạm Di nói thêm cái gì, thậm chí ngay cả câu nói này đều còn chưa nói hết liền đã bị Tiêu Thần trong tay luân hồi thương hung hăng đâm thủng thân thể, răng rắc một tiếng Trạm Di ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền đã chậm rãi ngã xuống. Vô sỉ. Mắng một câu Tiêu Thần một phát súng xóa bỏ Trạm Di về sau cũng không có cho Hắc Toàn Phong bất luận cái gì cơ hội thoát đi, bước xa mới ra phân thân điệp ảnh cũng đi theo sử xuất ba đạo nhân ảnh siêu siêu siêu mà ra, trong nháy mắt cũng đã đem Hắc Toàn Phong bao bọc vây quanh, tổn thất Trạm Di cũng không có thuận lợi đào tẩu, Hắc Toàn Phong tựa hồ có chút hối hận, bất quá sự tình đã đến trình độ này cho dù có 10.000 cái hối hận cũng chỉ có thể rời đi trước lại nói. Hung hăng ép ra ba người Hắc Toàn Phong sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói, Tiêu ba chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Ngươi phải biết ngươi nếu là làm quá mức coi như ta lần này chết Đồ Di Tông cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Đồ Di Tông kẻ thù sống còn. Đồ Di Tông. Sự tình đã đến trình độ này Hắc Toàn Phong biết lấy hắn một lực lượng cá nhân căn bản đấu không lại trước mặt ba người, muốn là tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng không có cách nào phía dưới Hắc Toàn Phong chỉ có chuyển ra Đồ Di Tông, hy vọng lấy Đồ Di Tông uy hiếp ba người trước mặt để ba người có chỗ cố kỵ, như vậy trải qua nói không chừng ba người liền sẽ thả hắn rời đi, chỉ cần hắn có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn trở thành năm đại thánh địa đệ tử như vậy liền không cần kiêng kỵ ba người. Đối với Hắc Toàn Phong suy nghĩ Tiêu Thần ba người lại làm sao không biết, trong lòng ba người đều là cười lạnh không thôi, giống Hắc Toàn Phong loại này rác rưởi nhân vật có thể nói là người người có thể chu diệt. Tiểu Ban hung hăng nổ một ngụm mắng, ta gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua ngươi vô sỉ như vậy, Hắc Toàn Phong ngươi nếu là có thể cùng Tử Vi còn có Trạm Di chung cùng tiến lùi nói không chừng chúng ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần như thế vô sỉ ta nhìn thấy có chút buồn nôn, Tam ca xuất thủ. Nghe tới Tiểu Bàn Hắc Toàn Phong trong lòng lập tức giật mình, chẳng lẽ ba người không kiêng kỵ Đồ Di Tông sao? Cần phải biết rằng ba người cũng không phải là độc thân, ba người phía sau còn có Hoàng Cấp Tông, nếu là trêu chọc Đồ Di Tông Hoàng Cấp Tông nên làm cái gì? Bãi bãi thủ ngăn cản Tiểu Bàn Tiêu Thần thanh âm cũng không có cách nào nghe ra cái gì biểu lộ nói, Hắc Toàn Phong làm một ngoại nhân không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, đừng bảo là Đồ Di Tông coi như đặt ở toàn bộ Hoàng Lâm Châu cũng là số một số hai tồn tại, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực một mực dạng này phát triển tiếp tin tưởng trở thành một phương cường giả căn bản không phải vấn đề, nhưng ngươi lựa chọn trêu chọc ta đồng thời làm không để lối thoát cho nên không có ý tứ ngươi đã không có về sau. Tiêu ba cùng chỉ cần ngươi lần này bỏ qua ta, ta có thể thề với trời từ nay về sau ta không chỉ có sẽ không cùng ngươi đối nghịch, thậm chí có thể giúp ngươi hoàn thành ba chuyện, chỉ cần ta có thể thuận lợi tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử như vậy ngày sau trăm châu bên trong mặc cho ngươi tung hoành như thế nào. Phốc thử. Nghe tới Hắc Toàn Phong không muốn mặt khoác lác tiểu bàn một cái không có nhịn xuống trực tiếp cười phun tới nói đùa cái gì coi như Hắc Toàn Phong tiến vào năm đại thánh địa mình ba người cũng không có khả năng tung hoành trăm châu mặc dù năm đại thánh địa chính là áp đảo trăm châu phía trên siêu cấp tồn tại nhưng mọi người đều biết trăm châu bên trong cũng tương tự có siêu cấp cường giả nếu là vận khí không tốt trêu chọc những cường giả này hậu quả có thể nghĩ. Huống chi coi như Hắc Toàn Phong tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử cũng chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ mà thôi mặc kệ để ở nơi đâu địa vị chỉ có thể tăng lên một chút cũng không thể nào làm được tung hoành tình trạng. Đừng bảo là một cái nho nhỏ Hắc Toàn Phong liền xem như năm đại thánh địa cao thủ ra cũng không có khả năng nói làm được tung hoành đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tình trạng. Nhìn xem ba người một mặt xem thường Hắc Toàn Phong trong lòng giật mình bởi vì hắn biết uy bức lợi dụ nếu là đều không có hiệu quả như vậy kết cục của hắn liền sẽ rất bi kịch nhưng Hắc Toàn Phong lại không muốn chết nhất là ở thời điểm này càng thêm không muốn chết. Lần này tiến vào trăm châu tổng giới hắn tốn hao nhiều năm như vậy chuẩn bị chính là vì một kích tất chúng thành công đến Bách Châu Sơn tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử có thể nói như vậy cách hắn trở thành năm đại thánh địa đệ tử chỉ có cách xa một bước nếu là lúc này mất đi cơ hội này tin tưởng mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ hối hận vô cùng. Tiêu ba ngươi có thể xách ra cái gì điều kiện chỉ cần ta có thể tiếp nhận tuyệt đối sẽ không phản đối huống chi ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút một khi ngươi ta liên thủ trăm châu tổng giới bên trong còn có ai là địch thủ của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn trở thành năm đại thánh địa đệ tử như thế nào. Muốn là bình thường thời điểm nhiều một vị đấu đế minh hữu chưa nếm không là một chuyện tốt nhưng đối với tiêu thần ba người mà nói Hắc Toàn Phong chính là bọn hắn cửu nhân giết cha chính là bởi vì như thế mặc kệ Hắc Toàn Phong như thế nào hoa ngôn xảo ngữ phát thệ ba người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thậm chí mang theo xem thường cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem. Tiêu ba ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Hắc Toàn Phong tựa hồ cũng mất kiên trì nghĩ hắn thân là đồ di tông đường đường đấu đế cao thủ ngày sau càng là tiền đồ vô lượng lúc này lại cơ hồ cầu đối phương nếu là việc này chuyển đi hắn ngày sau như thế nào trên giang hồ đặt chân. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cười lạnh một tiếng tiêu thần âm thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ muốn mạng của ngươi trước đó sư phụ đối còn có tử vi báo ngộng nói cho mập mạp cùng ta nói là bọn hắn ở phía dưới rất cô đơn hy vọng tìm ngươi xuống dưới làm bạn Hắc Toàn Phong ta biết ngươi là một người tốt nếu không dạng này ngươi liền tròn bọn hắn cái này ngộng xuống dưới hảo hảo bồi cùng bọn họ cũng coi là giúp ta một chuyện như thế nào. Chương 318, huyết mạch truyền thừa. Chương 319, sắp đột phá. Đối với cổ linh tiêu thần là khá là không biết phải nói gì mọi thứ chỉ có một lời giải thích chính là lấy hiện tại mình thực lực căn bản không đủ tư cách hỏi nhiều. Biết cổ ca ngươi nói, tiêu thần huyết mạch truyền thừa người bình thường căn bản là không có cách làm được trừ phi là siêu cấp cường giả hoặc là có được đại thần thông người tài ba mới có thể ở nhờ thực lực bản thân cưỡng ép làm ra huyết mạch truyền thừa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngươi huyết mạch trong cơ thể truyền thừa hẳn là đến từ cha mẹ của ngươi nếu không sẽ không có người ngốc đến tại trong cơ thể ngươi làm một cái huyết mạch truyền thừa. Căn cứ ngươi tình huống nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trong cơ thể ngươi huyết mạch chỗ sinh sôi ra luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ uy lực hẳn là tương đương cường hãn bất quá ngươi nghĩ muốn lĩnh ngộ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách lĩnh ngộ bằng vào ta suy tính ngươi muốn chân chính bắt đầu lĩnh ngộ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ thực lực trừ phi có thể đạt tới đấu thần thậm chí giới chủ. A. Nghe đến lời này tiêu thần cũng là giật nảy mình bởi vì hắn căn bản không biết luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ đến cùng là thế nào công pháp đấu kỹ thế mà muốn thực lực đạt tới đấu thần thậm chí giới chủ mới có thể lĩnh ngộ nếu thật sự là như thế có thể nghĩ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ đến cùng mạnh đến mức nào. Cổ ca lấy thương bá thực lực phải chăng có thể làm được điểm này. Làm không được tiêu thần ta có thể minh xác nói cho ngươi đừng bảo là thương bá muốn huyết mạch chuyển thừa người bình thường căn bản là không có cách làm được bất quá trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị. Làm sao rồi? Nghe tới cổ linh lời này không biết vì cái gì tiêu thần trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra tựa hồ có chuyện gì như. Tiêu thần ta muốn nói cho ngươi một sự kiện muốn huyết mạch truyền thừa đầu tiên muốn lấy mình tất cả thế lực tinh máu nguyên thần liên hợp giải quyết ngươi huyết mạch trong cơ thể truyền thừa muốn thật là cha mẹ ngươi lấy ra như vậy không hề nghi ngờ ta cũng có thể vạn phần khẳng định nói cho ngươi cha mẹ ngươi đã không tại nhân thế. Không tại nhân thế. Cha mẹ mình không tại rồi. Tiêu thần căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi cổ linh lời nói lúc đầu coi là mình đối phụ mẫu căn bản không có bất kỳ khái niệm nhưng nghe đến phụ mẫu đã không còn tại thế tiêu thần trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút hiện ra trùng điệp bi thương cảm giác bất quá rất nhanh lại bị tiêu thần áp chế xuống. Cổ ca ta cha mẹ sự tình ta sẽ không hỏi nhiều chính như lời ngươi nói bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không có tư cách biết liên quan tới ta cha mẹ sự tình bất quá chờ ta ngày sau thực lực biến mạnh lên về sau ta nhất định sẽ tra rõ ràng việc này nhìn xem cha mẹ ta đến cùng là thế nào chết cổ ca ngươi hay là nói một chút liên quan tới huyết mạch truyền thừa sự tình. Nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần, Cổ Linh trong lòng cũng là thở dài một tiếng nói, tốt huyết mạch truyền thừa, ta hiện tại liền cùng ngươi nói một chút liên quan tới huyết mạch truyền thừa sự tình. Dòng dã nửa canh giờ, Tiêu Thần linh thức mới rời khỏi trong đan điền, nhìn thoáng qua hai người nói, mập mạp tiểu bản, chúng ta tiến vào Trăm Châu tổng giới đã dòng dã quá khứ 4 ngày thời gian, khoảng cách 1 tháng còn thừa lại 26 đầu, tại còn lại đoạn này di tử chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn. Dựa theo ba người trước đó quyết định, trước giải quyết Hắc Toàn Phong sau tiến về Bách Châu Sơn, nhưng tình huống đột biến để Hắc Toàn Phong chạy, dựa theo cái này loại tình huống muốn tại to lớn Trăm Châu tổng giới tìm tới Hắc Toàn Phong nói nghe thì dễ. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới lâm thời thay đổi chủ ý, lúc trước hướng Bách Châu Sơn muốn là vận khí tốt gặp được Hắc Toàn Phong lại nói. Đối với Tam Ca quyết định, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn đều không có bất kỳ cái gì phản đối, ngay sau đó ba người liền đã đứng dậy chạy tới Bách Châu Sơn. Trên đường đi ba người tận lực tránh phát sinh tranh đấu, mặc kệ là đối người vẫn là đối linh thú, bởi vì bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn, đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu liền phải tận lực tránh những phiền toái này. Tam đệ, ngươi có rảnh không? Ta cùng đại ca nghĩ muốn tìm ngươi nói chút chuyện. Nghe tới nhị ca tìm mình, Tiêu Thần đương nhiên là có thời gian, linh thức lập tức tiến vào đan điền, nhìn lên trước mặt đại ca cùng nhị ca nói, đại ca nhị ca, các ngươi có chuyện gì? Tam đệ, không nói gạt ngươi, lần này chúng ta rơi vào trạng thái ngủ say, bị huyết mạch của ngươi biết rõ tỉnh làm phải cảnh giới của chúng ta có chỗ thư giãn, cho nên ta cùng đại ca đã quyết định lập tức bế quan tu luyện, hy vọng trong thời gian ngắn nhất đột phá 10 cấp cảnh giới. 10 cấp cảnh giới. Nghe tới nhị ca cắt, Tiêu Thần trong lòng nhất thời vui mừng, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ cấp 9 cảnh giới cùng 10 cấp cảnh giới đến cùng tướng kém bao nhiêu, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng đại ca cùng nhị ca sẽ ở thời điểm này cảnh giới có đột phá 10 cấp cảnh giới, đã tương đương với nhân loại đấu giả bên trong giới chủ cao thủ. Cần phải biết rằng dựa theo dưới tình huống bình thường, nguyên thần muốn chính thức đột phá so với lên trời còn khó hơn, coi như đại ca cùng nhị ca lấy bản tôn đột phá cảnh giới cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn là lấy nguyên thần tình trạng. Chúc mừng đại ca nhị ca. Tam đệ, lần này tu vi của chúng ta tất cả thư giãn đều là bị ngươi ban tặng, nếu không phải là bởi vì huyết mạch của ngươi dị biến từ đó bị chúng ta hấp thu, ngay cả mang khí tức của chúng ta phát sinh dị biến, muốn lấy nguyên thần tình trạng đột phá 10 cấp cảnh giới nói nghe thì dễ. Lại là huyết mạch của mình, Tiêu Thần đối Vu đại ca cùng nhị ca tu vi có đột phá cũng là cảm thấy vô cùng kinh hỉ, bất quá càng nhiều hay là kinh ngạc, bất quá bất kể nói thế nào đại ca cùng nhị ca tu vi có thể chính thức đột phá 10 cấp cảnh giới từ đầu đến cuối đều là một chuyện tốt. Nghĩ hỏi đại ca nhị ca, các ngươi lần bế quan này tu luyện đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Tam đệ có việc. Nhìn thấy Tiêu Thần gật đầu, La Kim cùng Cắt nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng La Kim nói, dựa theo ta suy tính cái này, từ ta cùng nhị đệ bế quan tu luyện nhiều nhất 3 tháng chúng ta liền có thể thuận lợi đột phá 10 cấp cảnh giới. Tam đệ, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng, nếu là không được ta cùng nhị đệ bế quan tu luyện có thể trì hoãn. Đại ca nhị ca, không cần như thế, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không dối gạt các ngươi, lần này ta tham gia Trăm Châu đại chiến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể tiến vào năm đại thánh địa một trong Vân Quốc, 3 tháng về sau ta hẳn là ngay tại Vân Quốc, đến lúc kia ta hy nhìn các ngươi tận lực che giấu khí tức của mình, không muốn bị Vân Quốc cao thủ phát hiện. Vân Quốc. Đối với Vân Quốc, mặc kệ là Cát hay là La Kim đều là kinh ngạc vô cùng, đối với Tam Đệ vừa mới nói tới hai người lại làm sao không biết, dù sao bọn hắn chỉ là nguyên thần tồn tại, người bình thường là không cách nào cảm ứng ra khí tức của bọn hắn, nhưng Vân Quốc cao thủ liền nói không chừng cái kia sợ tu vi của bọn hắn có đột phá, bất kể nói thế nào năm đại thánh địa đều là áp đảo Trăm Châu phía trên siêu cấp tồn tại. Đại ca nhị ca, nếu là đỉnh phong thời kỳ các ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì, nhưng các ngươi tình huống hiện tại một khi bị Vân Quốc cao thủ phát hiện, ta sợ Vân Quốc đối các ngươi bất lợi. Tam đệ, chúng ta biết nên làm như thế nào, may mắn ngươi nhắc nhở, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đối đại ca, ta muốn hỏi một vấn đề, Long tộc thực lực nếu là cùng năm đại thánh địa so sánh cái kia càng chiếm thượng phong. Đối với điểm này Tiêu Thần vẫn luôn có cái nghi vấn, đó chính là Long tộc cùng năm đại thánh địa ở giữa đến cùng phương kia thực lực dù sao cường đại, bởi vì mặc kệ là năm đại thánh địa hay là Long tộc đều là áp đảo Trăm Châu phía trên tồn tại, đối với hắn mà nói song phương đều là vô cùng thần bí tồn tại. La Kim nghĩ nói, Tam đệ, ta cũng không gạt ngươi, nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ đừng bảo là năm đại thánh địa, tin tưởng mặc kệ là cái kia một chủng tộc đều không thể cùng Long tộc chống lại, khi theo năm đó một trận chiến Long tộc tổn thất nặng nề nhiều năm như vậy khôi phục vẫn là không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái, cho nên hiện tại Long tộc mặc kệ là gặp gỡ cái kia thánh địa cũng không thể siêu việt. Nhìn lên trước mặt đại ca, Tiêu Thần có thể từ đại ca trên mặt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, dù sao Long tộc tại thời kỳ thượng cổ chính là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, nhưng còn bây giờ thì sao? Đừng bảo là cùng năm đại thánh địa đối kháng, liền xem như đối đầu năm đại thánh địa một trong số đó đều không có nắm chắc tất thắng, có thể nghĩ bây giờ Long tộc đã phát triển đến loại tình trạng nào. Tiêu Thần cũng không có liên quan tới Long tộc năm đó một trận chiến tình huống cụ thể nói, đại ca ngày sau nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ giúp ngươi trọng trấn Long tộc, sẽ để cho Long tộc siêu việt năm đại thánh địa đứng tại đại lục đỉnh phong nhất. Tốt tốt tốt, La Kim tựa hồ có chút kích động, bởi vì dẫn đầu Long tộc đi đến đỉnh phong chính là Long tộc mỗi một cái Long thần chỗ tha thiết ước mơ sự tình, La Kim thân là Long tộc Long thần đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đơn giản cùng Lưỡng Long trò chuyện vài câu, Tiêu Thần liền trở về tiếp tục lên đường đến Vu đại ca cùng nhị ca sắp đột phá 10 cấp cảnh giới sự tình. Tiêu Thần cho tới giờ khắc này ngẫm lại đều cảm giác hưng phấn không thôi, 10 cấp cảnh giới đã tương đương với giới chủ cao thủ, thử hỏi toàn bộ đấu vũ đại lục còn có ai có thể tổn thương đại ca cùng nhị ca. Bất quá Tiêu Thần lại rất biết rõ một sự kiện, đó chính là giới chủ cũng không phải là trên thế giới này vô địch tồn tại, bởi vì căn cứ cổ linh nói tới giới chủ phía trên còn có tồn tại càng cường đại hơn, tối thiểu nhất tại đấu vũ đại lục trừ thương bá áp đảo giới chủ phía trên người mạnh nhất chính là tổ thần, huống chi hắn còn biết năm đại thánh trong đất một nhất định có so giới chủ càng thêm tồn tại cường đại, cho nên đại ca cùng nhị ca coi như đột phá giới chủ chi vị cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Kỳ thật tại Tiêu Thần trong lòng còn có một kiện rất buồn khổ sự tình, đó chính là đại ca cùng nhị ca tu vi dù nhưng đã sắp đột phá đến giới chủ chi vị, nhưng mặc kệ là đại ca hay là nhị ca đều vẫn chỉ là nguyên thần trạng thái, nếu là có thể đoàn tụ nhục thân như vậy liền triệt để hoàn mỹ. Bất quá Tiêu Thần biết muốn để đại ca cùng nhị ca đoàn tụ nhục thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thật giống như trước đó nhị ca cặt đã cô đọng huyết long thân thể căn bản không nhịn được kháng đánh trực tiếp ở đây sụp đổ, cho nên Tiêu Thần đã quyết định ngày sau nếu là có cơ hội nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp đại ca cùng nhị ca đoàn tụ nhục thân. Tam ca, căn cứ chúng ta chỗ đi lộ trình còn có tốc độ của chúng ta, muốn đuổi tới Bách Châu Sơn kém nhất cũng cần 2 thời gian 10 ngày, trong lúc đó chúng ta không thể có bất kỳ quấy nhiêu cùng trở ngại, tam ca chúng ta nên làm cái gì? Đối với tiểu bàn lời nói bên trong ý tứ, Tiêu Thần lại làm sao không biết trên đường không có bất kỳ cái gì trở ngại căn bản chính là một chuyện không thể nào, nếu là gặp được trở ngại cùng nguy hiểm hơi chậm trễ chút thời gian như vậy liền sẽ kéo dài Bách Châu Sơn thời gian, lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới chủ yếu chính là vì tiến vào Nam Đại Thánh Địa, nếu là cứ như vậy mất đi lần này cơ hội ngày sau 100% sẽ hối hận. Đến cùng nên như thế nào có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn đâu? Nghĩ nghĩ Tiêu Thần nói. Tiểu bàn nói rất đúng, muốn là tiếp tục như vậy chúng ta coi như có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn cũng vô pháp tiến vào 50 người đứng đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp, ta xem ra không bằng chúng ta không bên trong phi hành tiến về Bách Châu Sơn như thế nào. Tam ca, chúng ta nên như thế nào không bên trong phi hành? Tiểu bàn cùng mập mạp đều có chút nghi hoặc, bởi vì tiểu bàn chỉ là đấu hoàng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, huống chi lúc trước năm đại thánh địa đã văn bản rõ ràng quy định tham gia Trăm Châu đại chiến người không thể không bên trong phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến về Bách Châu Sơn, vi phạm quy định người kẻ nhẹ trục xuất Trăm Châu tổng giới, kẻ nặng trực tiếp giết chết bất luận tội, chính là bởi vì như thế hai người mới không nghĩ ra tam ca vì sao muốn không bên trong phi hành, như thế nào không bên trong phi hành. Chương 320, ẩn thân thuật. Tam ca, năm đại thánh địa năm đó có văn bản rõ ràng quy định phạm là tham gia Trăm Châu đại chiến người đều không cho phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến về Bách Châu Sơn, một khi phát hiện tự gánh lấy hậu quả, đã như vậy chúng ta vì sao còn muốn bước lên uy hiếp phi hành. Tiểu bàn cùng mập mạp tựa hồ cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng không thể sự tình vì sao tam ca còn muốn khăng khăng đi làm. Cần phải biết rằng mỗi một giới Trăm Châu đại chiến đều sẽ hội tụ Trăm Châu cấp cao nhất thiên tài va chạm người mạnh nhất, thậm chí có thể đạt tới đấu thánh cấp bậc, bất quá loại nhân vật thiên tài này trăm năm cũng chưa chắc xảy ra một cái, mà tham gia Trăm Châu đại chiến người không phải đấu hoàng chính là đấu đế, cũng mặc kệ là đấu hoàng hay là đấu đế đều có thể phi hành. Lúc đầu dựa theo dưới tình huống bình thường phi hành tiến về Bách Châu Sơn cũng không gì đáng trách, nhưng không biết là nguyên nhân gì năm đại thánh địa tại cử hành giới thứ nhất Trăm Châu đại chiến thời điểm liền đã văn bản rõ ràng quy định phạm là tham gia Trăm Châu đại chiến người đều không cho phi hành tiến về Bách Châu Sơn. Các ngươi trước nghe ta nói, ta đương nhiên biết năm đại thánh địa quy định không cho phép bất luận kẻ nào phi hành tiến về Bách Châu Sơn, nhưng ta có một biện pháp tốt nhất có thể không để năm đại thánh địa biết. Tam ca, đến cùng là biện pháp gì? Nghe tới tam ca có biện pháp có thể bay đi tiến về Bách Châu Sơn đồng thời không bị năm đại thánh địa biết, mập mạp cùng tiểu bàn đều là sắc mặt vui mừng, bởi vì hai người đều rất muốn đi vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, dù sao năm đại thánh địa chính là áp đảo Trăm Châu phía trên siêu cấp tồn tại. Tiểu bàn, nếu như chúng ta muốn dựa vào phi hành tiến về Bách Châu Sơn chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. Dựa vào ta? Tam ca, như thế nào dựa vào ta? Tiểu bàn tựa hồ có chút nghi hoặc không biết ba ca rốt cuộc là ý gì, dù sao hắn không có cách nào đang giấu giếm năm đại thánh địa tình huống dưới phi hành tiến về Bách Châu Sơn. Tiểu bàn, ngươi đã thành tựu vạn thú chi đạo cô động vạn thú giới, mặc dù lấy thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào hiệu lệnh thiên hạ tất cả linh thú, nhưng hiệu lệnh cấp 7 trở xuống linh thú hẳn không có vấn đề a. Tiêu thần rất biết rõ một sự kiện, đó chính là tiểu bàn vạn thú chi đạo. Cần phải biết rằng bây giờ tiểu bàn đã thành tựu đấu hoàng tương đương với cấp 6 cảnh giới, nói cách khác đấu đế phía dưới tiểu bàn hoàn toàn có thể làm được hiệu lệnh tất cả linh thú. Tam ca, ta không dám nói hiệu lệnh tất cả linh thú, nhưng linh thú cấp 7 phía dưới ta cũng không có vấn đề. Đối với tiểu bàn, Tiêu thần cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, dù sao trên thế giới này còn có cực kỳ cường đại linh thú, coi như tiểu bàn thành tựu vạn thú chi đạo cũng không có khả năng hiệu lệnh những này cường hãn linh thú lệ như long tộc, kỳ lân nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, vượt sâu con nghê nhất tộc vân vân. Tiểu bàn, trước đó ngươi đã thu phục ba đầu kim sĩ đại bằng, chỉ cần ngươi muốn biện pháp để ba đầu kim sĩ đại bằng ẩn tàng thân thể của chúng ta, đến lúc đó liền có thể giấu giếm tất cả mọi người thuận lợi đến Bách Châu Sơn. Tam ca, ta hiện tại liền có thể cam đoan với ngươi ta có thể làm được điểm này. Tiêu thần, ta khuyên ngươi hay là không muốn như thế, nơi này đã bị rất nhiều khí tức cường đại bao phủ, coi như ngươi nghĩ biện pháp ẩn tàng khí tức cũng vô pháp giấu giếm được nơi này giám thị, nếu như bị năm đại thánh địa phát hiện ngẫm lại hậu quả. Lúc đầu đã quyết định ba người, chợt nghe cổ linh cảnh cáo, Tiêu thần cũng là kinh hãi không thôi, bởi vì hắn đối cổ linh lời nói cây vốn không có bất kỳ hoài nghi gì, may mắn mình không có phi hành tiến về Bách Châu Sơn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giờ khác này Tiêu thần xem như buồn khổ tới cực điểm, bởi vì nếu là phi hành tiến về Bách Châu Sơn như vậy còn có biện pháp nào có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu thần cũng nghĩ không ra một cái biện pháp tốt hơn. Tam ca, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Khỏi phải, ta vừa mới nghĩ nghĩ hay là cảm giác biện pháp này không tốt lắm, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp khác tiến về Bách Châu Sơn. Mập mạp, tiểu bản, chúng ta bây giờ suy nghĩ thật kỹ nhìn xem có biện pháp gì tốt. Khỏi phải rồi. Nhìn lên trước mặt Tam ca, mập mạp cùng tiểu bàn đều có chút nghi hoặc, không biết Tam ca đến cùng là chuyện gì xảy ra, êm đẹp vì sao khỏi phải biện pháp này. Bất quá mập mạp cùng tiểu bàn cũng không có hỏi nhiều, ba người không có tiếp tục đi đường, tìm một chỗ yên tĩnh đánh mấy cái thịt rừng, ba người vây tại một chỗ đơn giản ăn một điểm liền bắt đầu nhớ tới biện pháp tới. Tam đệ làm sao rồi? Chợt nghe hai ca, Tiêu thần rất là nghi hoặc, bởi vì đại ca cùng nhị ca đã nói với hắn muốn bế quan tu luyện làm sao cùng đột phá từ đó đạt tới 10 cấp cảnh giới, nhưng là hiện tại nhị ca bỗng nhiên nói chuyện, đây là ý gì? Nhị ca, ngươi cùng đại ca không phải đã bế quan tu luyện sao? Tạm thời còn không có, ta cùng đại ca đã nói qua tại ngươi không có đến Bách Châu Sơn trước đó chúng ta tạm thời không bế quan, chờ ngươi chính thức đến Bách Châu Sơn chúng ta tại lựa chọn tiến vào Bách Châu Sơn, về phần ngươi tiến vào năm đại thánh địa về sau phải nhờ vào chính ngươi, nếu như không gặp được cái gì sống chết trước mắt ta cùng đại ca đều sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nghe tới hai ca, Tiêu thần trong lòng có chút cảm động, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ mặc kệ là đại ca hay là nhị ca sở dĩ lựa chọn tạm thời không bế quan tu luyện đều là bởi vì chính mình sợ hãi mình tham gia Trăm Châu đại chiến gặp nguy hiểm. Gật gật đầu đối Vu đại ca cùng nhị ca tình nghĩa, Tiêu thần đương nhiên sẽ linh nói, đa tạ nhị ca đại ca, ta đích xác có một việc chỉ là tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Tam đệ ngươi nói xem, nhìn xem ta cùng đại ca có không có cách nào. Đối Vu đại ca cùng nhị ca, Tiêu thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, đại ca nhị ca lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới đã qua 5 ngày thời gian, khoảng cách 1 tháng còn thừa lại 25 ngày, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường đuổi tới Bách Châu Sơn ít nhất cũng cần hơn 10 ngày, thậm chí hai thời gian 10 ngày trong đó còn không tính gặp phải trở ngại, liền coi như chúng ta có thể tại trong vòng 1 tháng thuận lợi đến Bách Châu Sơn, nhưng muốn đi vào 50 người. Đứng đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên ta chính đang nghĩ biện pháp nhìn nhìn làm sao có thể càng nhanh thuận lợi hơn đến Bách Châu Sơn. Nguyên lai là việc này, không có việc gì, ta cùng đại ca cùng một chỗ giúp ngươi nghĩ biện pháp nhìn nhìn làm sao có thể càng nhanh thuận lợi hơn đến Bách Châu Sơn. Một mực không nói gì, Long Thần La Kim bỗng nhiên nói. Tam đệ không nói gạt ngươi, rất nhiều năm trước năm đại thánh địa chỗ tổ chức Trăm Châu đại chiến không chỉ có Trăm Châu đệ tử có thể tham gia, liền xem như linh thú cũng đồng dạng có thể tham gia, cho nên rất nhiều năm trước đến chúng ta Long tộc cũng đồng dạng có tộc người tham gia qua, liền xem như ta cũng không ngoại lệ. A, đừng bảo là Tiêu thần, liền xem như cặt tựa hồ cũng không biết việc này, có chút kinh ngạc hỏi, đại ca việc này vì cái gì ta không biết đâu. Ngươi đương nhiên không biết, việc này chính là ta Long tộc cơ mật tối cao, trừ ta ra chỉ có trưởng lão biết, rất nhiều năm trước năm đại thánh địa không biết là nguyên nhân gì ngăn chặn linh thú tham gia Trăm Châu đại chiến, cũng là từ một khắc này bắt đầu linh thú cùng nhân loại ở giữa đều rất ít nhắc lên việc này. Đại ca ngươi có biện pháp có thể càng nhanh thuận lợi hơn đến Bách Châu Sơn. Gật gật đầu La Kim nói. Không sai, lúc trước ta tham gia Trăm Châu đại chiến thời điểm mặc dù không có thành công tiến vào năm đại thánh địa, nhưng đối với Trăm Châu đại chiến địa hình cũng coi như hiểu rõ, trước đó ta đã giúp ngươi dò xét qua, dựa theo ngươi bây giờ chỗ đi địa hình muốn siêu tiểu đạo tiến về Bách Châu Sơn dường như rất nhỏ khả năng. Trong lòng có chút thất lạc, dù sao đại ca đã tham gia qua Trăm Châu đại chiến, tin tưởng Trăm Châu tổng giới bên trong đích xác không có tiểu đạo tiến về Bách Châu Sơn, xem ra chính mình còn phải quy củ tiến về Bách Châu Sơn. Tam đệ mặc dù không có tiểu đạo tiến về Bách Châu Sơn nhưng ta có một cái biện pháp đích xác có thể để ngươi càng tiết kiệm thời gian. Nghe tới La Kim Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng nói, đại ca đến cùng có biện pháp nào có thể để ta càng nhanh đuổi tới Bách Châu Sơn. Tam đệ, tại chúng ta trong Long tộc Long Thần có một hạng bí mật bất truyền, mặc dù đến nay ta còn không có đem loại bí thuật này tu luyện tới đỉnh phong nhưng tương trợ ngươi hẳn là thuyết tha có dư. Bí mật bất truyền. Nếu là đổi lại trước kia Cắt tin tưởng đã sớm tức giận, dù sao tại trong Long tộc Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đều là nhất là chủng tộc mạnh mẽ nhưng mỗi một giới đều là Tử Kim Thần Long, khi Long Thần căn bản không có Địa Ngục Ma Long sự tình gì, không chỉ có như thế Địa Ngục Ma Long nhất tộc còn bị Long tộc thậm chí khắp thiên hạ cho rằng là Ma Long nhất tộc, bất quá tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, Cắt cùng La Kim đã kết bái làm huynh đệ quan hệ rất thân. Đại ca, là cái gì bí mật bất truyền? Ẩn thân thuật tương truyền loại này đấu kỹ căn bản không thuộc về ta Long tộc mà là thuộc về mặt khác chủng tộc, không biết ra tại nguyên nhân gì bị ta Long tộc đạt được, bất quá vì không bại lộ loại bí thuật này coi như mỗi một thời đại Long thần học biết ẩn thân thuật cũng không cho phép tùy tiện sử xuất, mà ẩn thân thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể biến mất vô tung vô ảnh, chỉ cần cảnh giới không phải chênh lệch quá nhiều căn bản không người có thể phát hiện thân ảnh của ngươi. Nghe đại ca, Tiêu Thần cùng Cắt đều là trong lòng giật mình, bởi vì muốn đúng như đại ca nói tới như vậy, ẩn thân thuật đích xác siêu cấp nghịch thiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiêu Thần đột nhiên hỏi, đại ca chẳng lẽ ẩn thân thuật chính là tinh không đấu kỹ? Tinh không đấu kỹ? La Kim căn bản không biết tinh không đấu kỹ là cái gì, dù sao tinh không đấu kỹ căn bản không thuộc về thế giới này, người bình thường cho dù là Long tộc Long thần cũng chưa chắc biết là việc này, nhìn vẻ mặt nghi ngờ đại ca, Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm đem liên quan tới tinh không đấu kỹ còn có thế giới bên ngoài sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, mặc kệ là Cắt hay là La Kim tựa hồ cũng bị Tiêu Thần lời nói thật sâu chấn kinh, bởi vì hai đại cự long nguyên thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại đấu vũ đại lục thế giới này bên ngoài thế mà còn có thế giới khác, đồng thời trên thế giới này còn có đệ nhất cao thủ thương bá người tu luyện. Tinh không đấu kỹ. Đây hết thảy bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Tam đệ, việc này chúng ta thực sự không biết, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thượng cổ Long tộc hẳn phải biết việc này, muốn đúng như lời ngươi nói Long tộc vốn có cái này bí thuật hẳn là cái gọi là tinh không đấu kỹ, chỉ bất quá trải qua nhiều năm như vậy tu luyện mỗi một thời đại Long thần tu luyện ẩn thân thuật đều không có một cái có thể tu luyện tới đỉnh phong, dựa theo chúng ta phỏng đoán môn đấu kỹ này hẳn là thuộc về nhân loại mà không phải chúng ta Long tộc, càng không thuộc về bất kỳ một cái nào linh thú. Chương 321, bánh trái thơm ngon. Ẩn thân thuật. Mặc dù còn không cách nào xác định ẩn thân thuật có phải là cái gọi là tinh không đấu kỹ, nhưng Tiêu Thần lại xác định một sự kiện, đó chính là đại ca nói tới ẩn thân thuật chính là vô cùng cường hãn đấu kỹ, một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao không chỉ có ẩn tàng tự thân khí tức, càng thêm có thể ẩn tàng thân thể. Đại ca, dựa theo ngươi ý tứ, đấu kỹ chẳng lẽ có thể chia làm hai loại, một loại là đấu giả chuyên môn tu luyện, một loại khác là linh thú chuyên môn tu luyện? Không sai, đấu kỹ đích xác chia làm hai loại, một loại là đấu giả chuyên môn tu luyện, một loại khác là linh thú chuyên môn tu luyện, chỉ bất quá tại chúng ta linh thú bên trong có đấu kỹ thực tế quá ít, tính toán liền xem như Long tộc hữu dụng đấu kỹ cũng sẽ không vượt qua 10 môn. Đây chính là linh thú cùng đấu giả ở giữa lớn nhất chênh lệch, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ linh thú trời sinh so với nhân loại chiếm ưu thế, nhưng nhân loại tại hậu thiên lại muốn xa xa thắng linh thú, bởi vì trên thế giới này nhân loại là có thiên phú nhất cùng tiềm lực chủng tộc, mặc kệ là cái kia một chủng tộc liền xem như Long tộc cũng vô pháp cùng Long tộc so sánh với. Đại ca, ý của ngươi chính là nói ngươi ở nhờ ẩn thân thuật đem ta đưa đến Bách Châu Sơn. Tiêu Thần không phải người ngu, đại ca đã nói như vậy khẳng định như vậy là muốn lợi dụng ẩn thân thuật tương trợ mình, quả nhiên La Kim gật gật đầu nói, tam đệ, mặc dù ta cũng tu luyện ẩn thân thuật nhưng đối với môn này ẩn thân thuật ta căn bản lĩnh ngộ không được, cho nên ta muốn đem môn đấu kỹ này truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, môn đấu kỹ này mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi cũng không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Đem ẩn thân thuật truyền thụ cho mình. Nghe đại ca, Tiêu Thần trong lòng nhất thời giật mình, cần phải biết rằng ẩn thân thuật chính là Long tộc bí mật bất truyền, mặc kệ bản thân có hay không thuộc về tại Long tộc, vừa mới đại ca đã nói ẩn thân thuật sẽ không truyền thụ cho bất luận kẻ nào, đã như vậy vì sao muốn truyền thụ cho mình đâu? Đại ca, việc này tuyệt đối không thể, ngươi thân là Long tộc Long thần nếu là tùy ý đem ẩn thân thuật truyền thụ cho ta, ngày sau bị Long tộc biết chẳng phải là đối đại ca không tốt sao? Tam đệ, ngươi nhạy cảm, ẩn thân thuật bản thân liền không thuộc về Long tộc, coi như ngươi học được ngày sau sử xuất cũng sẽ không có người nghĩ đến là ta truyền thụ cho ngươi, kỳ thật ta đã sớm muốn đem ẩn thân thuật truyền thụ cho ngươi, coi như lần này Trăm Châu đại chiến không cách nào dùng tới, ngày sau đứng trước bất luận cái gì khó khăn có được ẩn thân thuật về sau ngươi cũng có thể nhiều một phần năng lực tự vệ. Tiêu Thần tựa hồ còn muốn nói điều gì, Cắt đống như nói, Tam đệ ngươi liền đừng khách khí, cái này chính là đại ca một phen tâm ý, chờ ngươi tiến vào năm đại thánh địa về sau có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được, nhiều một môn đấu kỹ phòng thân cũng không phải là một kiện chuyện gì xấu, khỏi phải chối từ, chờ ngươi học biết ẩn thân thuật nhị ca đến lúc đó cũng truyền thụ cho ngươi một môn đấu kỹ, môn đấu kỹ này không thể so ẩn thân thuật kém bao nhiêu. Đại ca cùng hai ca đã nói đến mức này, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục trì hoãn xuống dưới nói, đã như vậy vậy ta liền đa tạ đại ca. Cùng đại ca khách khí cái gì, ngay sau đó La Kim bắt đầu truyền thụ Tiêu Thần ẩn thân thuật, trước sau dòng dã mấy canh giờ Tiêu Thần mới xem như sơ bộ ghi nhớ ẩn thân thuật tâm pháp, cùng đại ca nhị ca cáo từ Tiêu Thần cũng không có lập tức lên đường, suốt cả đêm một mực tu luyện ẩn thân thuật thẳng đến ngày thứ hai hừng đông. Tiêu Thần hay là vô kế khả thi, bởi vì một đêm này tu luyện hắn đối ẩn thân thuật không có bất kỳ cái gì nắm giữ. Tiêu Thần vận khí của ngươi còn thực là không tồi, ngươi một đêm này tu luyện ẩn thân thuật chính là một môn tinh không đấu kỹ, đồng thời ta có thể minh xác nói cho ngươi môn đấu kỹ này coi như thả tại thế giới bên ngoài cũng là vô cùng cường hãn tồn tại. Tinh không đấu kỹ. Đối với Cổ Linh lời nói Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được đại ca truyền thụ cho mình môn này ẩn thân thuật hẳn là một môn tinh không đấu kỹ, nếu không cũng không có khả năng như thế nghịch thiên. Cổ ca ngươi biết môn này ẩn thân thuật. Ấn trước kia đích xác gặp qua, đã ngươi đạt được môn đấu kỹ này liền hảo hảo tu luyện, nếu là ngươi có thể đem môn đấu kỹ này tu luyện tới cảnh giới tối cao, không chỉ có thể ẩn tàng tự thân khí tức, càng thêm có thể ẩn tàng thân thể của mình. Minh Bạch. Tiêu Thần tiếp tục tu luyện một hồi vẫn là không cách nào nắm giữ ẩn thân thuật, đứng người lên hung hăng dỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thoáng qua hai người nói, tạm thời chúng ta nghĩ không ra biện pháp, xem ra còn phải bình thường đi đường đi thôi. Mập mạp cùng tiểu bàn tương hỗ nhìn đối phương cũng là một mặt bất đắc dĩ, không có cách nào, phía dưới ba người tiếp tục đứng dậy chạy tới Bách Châu Sơn. Bất quá trên đường đi Tiêu Thần từ đầu đến cuối có loại bị người theo dõi cảm giác, nhưng cảm ứng bốn phía khí tức lại là không thu hoạch được gì. Tam ca ngươi làm sao rồi? Không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác có người theo dõi ta, các ngươi thử cảm ứng một chút. Nghe đến lời này mập mạp cùng tiểu bàn đều hơi nghi hoặc một chút, lập tức phóng xuất ra khí tức của mình cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía, cảm ứng một hồi hai người đồng thời lắc đầu nói. Tam ca chúng ta cái gì đều không cảm ứng được. Không cảm ứng được. Lần này Tiêu Thần càng thêm bất an, bởi vì loại cảm ứng này càng ngày càng mạnh, còn không có cùng Tiêu Thần nói cái gì, một thân ảnh đột nhiên hiện lên, căn bản không cho ba người bất cứ cơ hội nào, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem ba người toàn bộ bao phủ. Đan vực giới chủ. Đan vực chi lực chính là giới chủ đặc hữu lực lượng, ba người cảm ứng được loại này bao phủ trên người mình lực lượng đều là giật nảy cả mình, bởi vì ba người tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có một vị giới chủ đột nhiên xuất hiện. Một giây sau tinh vân thân ảnh đã xuất hiện tại ba người trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc ba người tựa hồ rất là tán thưởng nói, rất không tệ, thiên phú cùng tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất, ba người các ngươi có bằng lòng hay không tiến vào huyết hải. Huyết hải. Năm đại thánh địa, một trong năm đại thánh địa theo thứ tự là Vân Cốc Huyết Hải, Động Thiên Phúc Địa, Vạn Thú Môn cùng Iceland, không hề nghi ngờ trước mặt người này đã mời mình ba người tiến vào huyết hải, như vậy thân phận của người này đã có thể nghĩ huyết hải sứ giả. Xin hỏi các hạ thế nhưng là huyết hải sứ giả? Ha ha ha, rất thông minh, ta đích xác là huyết hải sứ giả, tinh vân ngươi chính là Tiêu Thần. Đối ở trước mắt người này thế mà nhận biết mình, Tiêu Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc, gật gật đầu nói, vạn bối chính là không biết tiền bối có chuyện gì. Thật là không tệ, khó trách đại ca sẽ coi trọng ngươi, ta nghe Vân Phủ nói ngươi đã tiến vào Vân Cốc, ngươi có bằng lòng hay không lựa chọn huyết hải? Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi lựa chọn tiến vào huyết hải, Vân Cốc bên kia ta từ sẽ giúp ngươi giải quyết như thế nào. Huyết hải đã hướng mình phát ra mời, Tiêu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết trước mắt người này rốt cuộc là ý gì, cần phải biết rằng lần này tiến vào Trăm Châu đại chiến hơn ngàn người, từng cái đều là thiên tài hơn người, nhân vật so với mình ba người thiên phú mạnh hơn người hẳn là có tồn tại, đã như vậy Vân Phủ cùng Tinh Vân vì sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn mình ba người, chẳng lẽ mình ba người thiên phú coi là thật như thế nghịch thiên. Húng chi mỗi một giới Trăm Châu đại chiến cây vốn chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, Trăm Châu đại chiến nửa đường có thánh địa sứ người mời người dự thi tiến vào thánh địa. Tiền bối tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao muốn mời chúng ta ba người tiến vào huyết hải? Năm đại thánh địa Vân Cốc Huyết Hải, Động Thiên Phúc Địa, Vạn Thú Môn cùng Iceland, lúc trước mình tiến vào Trăm Châu tổng giới trước đó sư phụ đã dặn dò qua mình, mặc kệ chuyện gì phát sinh, một khi mình có cơ hội lựa chọn tiến vào cái kia thánh địa, như vậy năm đại thánh trong đất Vân Cốc, Động Thiên Phúc Địa, Vạn Thú Môn cùng Iceland cái kia thánh địa đều có thể tiến vào, duy chỉ có không thể tiến vào huyết hải, đến tại nguyên nhân trong đó hắn đến nay còn không có nghĩ mãi mà không rõ. Điểm này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hồi đáp ta có nguyện ý hay không tiến vào huyết hải. Không có ý tứ tiền bối, việc này ta không thể đáp ứng ngươi. Bị cự tuyệt, Tinh Vân cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, gật gật đầu nói, hai người các ngươi đâu? Tam ca lựa chọn tiến vào cái kia thánh địa, chúng ta liền tiến vào cái kia thánh địa. Nhìn thấy mập mạp cùng tiểu bàn thái độ cũng giống như thế kiên quyết, Tinh Vân trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì huyết hải thân là năm đại thánh địa một trong, trước đó còn chưa từng có như thế qua trăm châu đại chiến nửa đường bên trong sứ giả tự mình mời, tin tưởng việc này mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ nghĩa bất dung từ lựa chọn tiến vào huyết hải, nhưng hai người lại cự tuyệt chính mình. Ba người các ngươi nếu là lựa chọn tiến vào huyết hải, ta có thể hứa hẹn mặc kệ bất kỳ cái gì công pháp, bất luận cái gì đấu kỹ, bất luận cái gì tu luyện thánh địa đối các ngươi đều công khai, đồng thời trong vòng 10 năm đem ba người các ngươi toàn bộ chế tạo thành đấu thần, thậm chí giới chủ suy tính một chút. Mặc kệ bất kỳ cái gì công pháp, bất luận cái gì đấu kỹ, bất luận cái gì tu luyện thánh địa đều vô điều kiện đối với mình ba người công khai, đây là khái niệm gì? Nghe tới trước mặt Tinh Vân mở ra điều kiện ba người muốn nói không tâm động kia cũng là gạt người, dù sao huyết hải cũng là năm đại thánh địa chi sáng, tiến vào huyết hải đồng thời thật còn như Tinh Vân nói tới như vậy, mình đừng bảo là 10 năm đột phá đấu thần hoặc là giới chủ, tin tưởng lấy mình ba người năng lực nhiều nhất 3 năm tựa hồ cũng có thể đột phá đấu thần thậm chí giới chủ. Bất quá Tiêu Thần vẫn là không thể đáp ứng, nếu là không có sư phụ Tiêu Thần biết mình ba người nói không chừng liền sẽ đáp ứng, dù sao người ta đã tự mình trước tới mời hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi, nhưng bây giờ vấn đề lại là không chỉ có sư phụ không đồng ý mình tiến vào huyết hải, trước đó hắn càng là đáp ứng Vân Phủ tiến vào Vân Cốc, nếu là mình tại lựa chọn tiến vào huyết hải mình có thể sao? Tiền bối, ta vẫn là câu nói kia, ta không thể tiến vào huyết hải, tạ tạ tiền bối mời, nếu là không có chuyện gì ba người chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường. Ha ha ha, tốt, quả nhiên không sai không sao, bất quá Tiêu Thần đã các ngươi không tuyển chọn tiến vào huyết hải, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, ngày sau mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không cho đối phó huyết hải, càng phải thật tốt đối sư phụ của ngươi, hiểu chưa? Sư phụ, không hợp nhau huyết hải, điểm này Tiêu Thần còn có thể lý giải, nhưng Tinh Vân nâng lên sư phụ rất là nghi ngờ hỏi, tiền bối ngươi biết gia sư? Đương nhiên nhận biết, ta không chỉ có nhận biết sư phụ của ngươi, chúng ta hay là từ nhỏ đến lớn không dối gạt ngươi, sư phụ của ngươi Tinh Phong chính là ta thân đại ca. Chương 322, Mị ảnh thần hổ. Thân đại ca, sư phụ của mình là trước mắt người này sư phụ. Cái này chẳng phải là nói sư phụ cũng là huyết hải đệ tử. Nghe tới trước mặt Tinh Vân ba người đều là giật nảy cả mình, nhất là Tiêu Thần, cho tới nay hắn đều phỏng đoán qua vô số cái phiên bản tưởng tượng sư phụ cùng trong biển máu đến cùng là quan hệ như thế nào, đến cùng có cái gì ân oán, vì hà sư phụ không để cho mình tiến vào huyết hải, ngàn nghĩ vạn nghĩ đều tuyệt đối không ngờ rằng sư phụ cũng sẽ là huyết hải bên trong đệ tử. Tinh Phong, Tinh Vân, thực tế có chút kinh thế hai tục, nghe tới sư phụ của mình thế mà là trước mắt người này đại ca, Tiêu Thần lập tức đối trước mắt người này có hảo cảm, bất kể nói thế nào tận mắt Tinh Vân từ đầu đến cuối đều là sư phụ thân đệ đệ. Sư thúc, việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần, sư phụ ngươi sự tình ngươi còn không cần biết, bất quá ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, năm đó vì một loại nào đó hiểu lầm đại ca rời đi huyết hải, nhưng bất kể nói thế nào đại ca từ đầu đến cuối đều là huyết hải bên trong người, ngày sau cũng sẽ quay về huyết hải, cho nên ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là tiến vào huyết hải, ngày sau các ngươi sư đồ hai người cùng một chỗ tại huyết hải có tốt hơn phát triển. Tiến vào huyết hải. Đối với chuyện này Tiêu Thần xác thực có chút khó khăn, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường Tinh Vân làm vì chính mình sư phụ thân đệ đệ đã lời nói đến mức này, mình thật không nên tiếp tục cự tuyệt, nhưng sư phụ đã lại nhiều lần dặn dò qua mình lại còn là tiến vào huyết hải, đến lúc đó bị sư phụ biết có thể nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Sư thúc, không phải ta không nguyện ý đáp ứng ngươi, nói thật với ngươi, kỳ thật năm đại thánh địa mặc kệ tiến vào cái kia thánh địa đều không sai biệt nhiều, bất quá tại ta tiến vào trăm châu tổng giới trước đó sư phụ lại nhiều lần dặn dò qua ta, năm đại thánh trong đất mặc kệ tiến vào cái kia thánh địa đều không cho tiến vào huyết hải, sư phụ có lệnh ta làm đệ tử cũng không thể vi phạm, sư thúc ngươi cứ nói đi. Nghe đến lời này Tinh Vân cũng là thật sâu thở dài một tiếng, xem ra chính mình cái kia đại ca hay là đối sự kiện kia canh cánh trong lòng, bất quá trước mắt ba người đích thật là hạt giống tốt, bạch bạch từ bỏ thực tế là một kiện không lý trí sự tình, nói, đã như vậy vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá Tiêu Thần, nếu là ngươi không cách nào đổi tới Bách Châu Sơn hoặc là tiến không được 50 người đứng đầu, ngươi có thể lấy cân nhắc tiến vào huyết hải. Mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mình ba người đích xác đuổi không đến Bách Châu Sơn hoặc là tiến vào không được 50 người đứng đầu, như vậy đừng bảo là tiến vào Vân Cốc hoặc là tiến vào huyết hải, liền xem như năm đại thánh địa đều chưa hẳn có thể tiến vào, nếu thật sự là như thế mình ba người thật chẳng lẽ muốn lựa chọn tiến vào huyết hải. Tiêu Thần nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn hồi đáp. Sư thúc, việc này ta vẫn không thể đáp ứng, hy vọng sư thúc không muốn đang buộc ta, bất quá sư thúc ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần huyết hải không trêu chọc ta, ngày sau ta nhất định sẽ không đối phó huyết hải. Tốt, ta đã ngươi đã quyết định vậy ta cũng không bắt buộc, nếu là ngươi có thể thành công tiến vào Vân Cốc một năm về sau thánh địa thi đấu, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Thánh địa thi đấu? Sư thúc, cái gì gọi là thánh địa thi đấu? Tựa hồ có chút nghi hoặc, dù sao hắn đối năm đại thánh địa sự tình có thể nói là hoàn toàn không biết gì, càng thêm đừng bảo là cái gọi là thánh địa thi đấu. Thánh địa thi đấu chờ ngươi tiến vào Vân Cốc về sau tự nhiên sẽ biết là cái gì, bất quá Tiêu Thần ta có thể minh xác nói cho ngươi, mỗi một giới thánh địa thi đấu đều là năm đại thánh địa đệ tử ưu tú nhất tham gia, ngươi nếu là có thể đại biểu Vân Cốc tham gia thánh địa thi đấu, nói rõ ngươi tại Vân Cốc tu luyện có thành tựu, nếu không. Lời còn chưa nói hết, Tinh Vân thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Thánh địa thi đấu. Đối với Tinh Vân nói tới thánh địa thi đấu, Tiêu Thần căn bản không có để trong lòng nhớ, dù sao thánh địa thi đấu đối với hắn mà nói thực tế có chút xa xôi, dù sao bọn hắn bây giờ còn chưa có tiến vào năm đại thánh địa, hiện tại kéo thánh địa thi đấu chẳng phải là nói nhảm sao. Tam ca, nếu là chúng ta có thể tiến vào Vân Cốc, một năm về sau ba người chúng ta nhất định phải tham gia thánh địa thi đấu. Ấn tốt, nếu như các ngươi muốn đi vào Vân Cốc đồng thời tham gia một năm về sau thánh địa thi đấu, liền muốn cùng ta cùng một chỗ trước đuổi tới Bách Châu Sơn xuất phát. Nói xong ba người nhanh chóng mà đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn. Siêu siêu siêu. Còn không có đám ba người nhiều đi mấy bước, từng đạo tàn ảnh từ trước mắt không ngừng hiện lên, liền chẳng khác nào từng tia chớp nhìn ba người khiếp sợ không thôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tam ca là cấp 8 linh thú, chúng ta đi mau, tiểu bản cũng là giật nảy cả mình, bởi vì từ khi hắn thành tiểu vạn thú chi đạo đến nay đối với linh thú cảm ứng rất là linh mẫn, dù là đối phương là cấp 8 linh thú đồng dạng nhưng bằng nhanh nhất cảm ứng được, huống chi cấp 8 linh thú đã tương đương với đấu thánh siêu cấp tồn tại, nhanh như vậy thân phận thực tế khó có thể tưởng tượng thực lực của đối phương đến cùng cường hãn đến mức nào. Đối với cấp 8 linh thú bỗng nhiên xuất hiện, Tiêu Thần cùng Mập Mạp tựa hồ cũng tuyệt đối không ngờ rằng hai người cũng biết cấp 8 linh thú đại biểu cho cái gì, ba người quay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá từng đạo tàn ảnh y nguyên không ngừng từ bốn phương tám hướng hiện lên, thực tế quá mức ba người căn bản thấy không rõ tàn ảnh bản tôn, nhiều nhất có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh tàn ảnh tàn ảnh, cuối cùng vẫn là tàn ảnh, Tiêu Thần bãi bãi thủ ngăn cản tiếp tục rời đi, hai người nói: khỏi phải phí công, hồ không biết là vị nào, nếu như có chuyện không ngại hiện thân, nếu là không có việc gì chúng ta còn có chuyện trọng yếu sẽ không quấy rầy. Tiêu Thần biết đối phương đã một mực như thế lại không xuất thủ, hẳn là đối với mình ba người không có bất kỳ cái gì sát ý, muốn là muốn đối phó mình ba người, không hề nghi ngờ tin tưởng cái này một mực không lộ diện cấp 8 linh thú đã sớm xuất thủ, làm gì nhức cả trứng luôn. Tàn ảnh tàn ảnh. Hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới nhân loại các ngươi chi tử lại có thể có người có thể ngưng luyện ra vạn thú chi thể, rất tốt, thật không đơn giản, các ngươi nói rất đúng, ta tìm thật có của các ngươi sự tình, chỉ muốn cái này tiểu mập mạp chịu đem vạn thú lệnh bài giao cho ta, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Ta mị ảnh thần hổ nói lời giữ lời như thế nào. Cấp 8 linh thú mị ảnh thần hổ. Nghe tới đối phương tự vệ ra môn, Tiêu Thần trong lòng nhất thời giật mình, bởi vì đối với mị ảnh thần hổ hắn không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, lúc trước tiếp nhận sư phụ lúc huấn luyện sư phụ đã nói với hắn thiên hạ rất nhiều linh thú trong đó liền bao quát mị ảnh thần hổ, mị ảnh thần hổ thân phận cực nhanh căn bản không nhìn thấy bản tôn, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, bản thân thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Tiêu Thần nhìn lên trước mặt đã hiện hiện ra mị ảnh thần hổ, bất đắc dĩ cười cười, vận khí của mình cũng thực tế quá tốt, gặp một đầu cấp 8 mị ảnh thần hổ.